Chương 2936 thời không xương trắng phấp phới trời đất, đem tất cả lôi chiều, tất cả kim quang, toàn bộ thôn phệ. Xé không mở, lại xé không mở. Tần Lam nôn nóng xé mở hư không không lại cứng lại, lại như là bùn lầy bông mềm, làm sao đều xé không mở. Phía sau truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, bảy tộc nhân hoang lôi thiên thánh võ cảnh bị thời không xương trắng vạn tuế sơn chìm ngập, bọn hắn dãy ruộng, bi thương gào thét, liều chết muốn xông ra sương mù, lại như là vây ở trong dòng thời không khác, có thể đụng tay đến đại dương đối với bọn họ mà nói xa xôi như vậy, có người nhanh chóng già yếu, có người thân thể hùng trắng trực tiếp khô quắt, có người thậm chí tại chỗ biến thành tro cốt. Tại trước mặt tai nạn gần như đạo trời, bất luận người mạnh cỡ nào, đều chỉ có thể mặc cho số phận, chấp nhận thời không thẩm phán. Tất cả mọi người kinh hồn nhìn một màn này, trong mắt bọn hắn chỉ vài giây mà thôi, nhưng người trong sương mù lại là vài chục năm, trên trăm năm. Bọn hắn trơ mắt nhìn đồng bạn hoặc là già yếu hoặc là khô héo, cái loại cảm giác này làm cho người can đảm muốn nứt. Bọn hắn như điên cuồng chạy thục mạng, tốc độ nhanh đến cực hạn bình thường, nhưng xương trắng như từng tầng sóng lớn từ phía sau mãnh liệt nhào đầu về phía trước, nhìn như chậm chạp, lại đã vượt qua rất nhiều người, đảo mắt lại có 6 người bị bao phủ, dường như ánh sáng thiên uy, thẩm phán sinh tử. Tần Mệnh, đi chết đi, lôi chủ dù sao cũng là thiên võ cảnh bát trọng thiên, vọt tới phía trước nhất, cũng thoáng định tâm thần, đón lấy Tần Mệnh gào thét một tiếng, mảng lớn hoang lôi ầm ầm bạo lên, xuyên thủng sóng cả. Trong chốc lát kéo ra hơn vạn thước, như là thiên quân vạn mã, lại như vạn mũi tên xé trời, đập vào mặt Tần Mệnh. Đi! Sắc mặt Tần Mệnh kịch biến, đột nhiên từ trên người bạch hổ đổ xuống, chấn vỗ lấy cánh chim, kéo lấy bạch hổ rơi xuống phía dưới, nhào vào sương mù trùng trùng điệp điệp trên thất lạc cấm đảo. Táng Hoa đang điều động toàn bộ lực lượng liên hợp cổ thụ khống chế thất nhạc cấm đảo, phóng xuất ra sương mù mạnh nhất thủ hộ hòn đảo. Thất nhạc cấm đảo đạt đến mấy trăm dặm, muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Mà nàng càng không nguyện ý bỏ qua hòn đảo, bỏ qua tất cả sinh linh trên đảo, thời khắc nguy cơ chỉ có thể điều động sương mù, dùng lực lượng thiên đạo chuẩn bị ngạnh kháng vạn tuế sơn. Thời điểm Tần Mệnh va chạm sương mù, hòn đảo đã toàn diện mở ra cấm chế, Táng Hoa lạnh lùng tọa chấn động đá, đem hết toàn lực ra cố lấy cấm chế, trước tiên đã nhận ra Tần Mệnh xông vào, mi tâm có chút nhíu một cái, nhưng vẫn là mở ra một khu vực như vậy. Tại lúc Tần Mệnh xâm nhập, trong chốc lát, lại cưỡng ép khép kín. Ầm ầm. Mảng lớn hoang lôi xuyên thủng sóng cả, như là mưa to gió lớn như mênh mông cuồn cuộn đi qua, đinh tai nhức óc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Bộ phận bôi đầy sương mù mặt ngoài thất nhạc cấm đảo, bộ phận xé rách sương mù, đuổi theo Tần Mệnh, xuống dưới. Tần Mệnh giận dữ hét to một tiếng, tay trái bắt lấy Tần Lam vung đến cấm đảo, tay phải hung hăng đánh vào trên lưng bạch hổ, trong khoảnh khắc một kích toàn lực, chính là đem bạch hổ đánh ra vài trăm trượng, gần như cùng lúc, hơn 10 đạo hoang lôi oanh kích Tần Mệnh. Mà Tần Mệnh thì quay người đối mặt, ngang nhiên nghênh đón. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba đạo hoang lôi đánh xuyên qua bụng, năm đạo hoang lôi phá vỡ hai chân, huyết nhục tung tóe, loạn xương phất phới, tại trước mặt hoang lôi thiên võ cảnh bát trọng thiên, Tần Mệnh lộ ra không chịu nổi một kích. Nhưng tại thời điểm hoang lôi khác oanh kích lồng ngực cùng mặt Tần Mệnh, Tiên Vương chiến trụ thức tỉnh, bộc phát cường quang chói mắt. Tiếng nổ lớn ầm ầm, long trời lở đất, âm động mấy trăm dặm thất nhạc cấm đảo. Chấn đến rất nhiều sinh linh vô ý thức rụt rụt cổ, Tiên Vương chiến trụ chính là chống đỡ được vài đạo hoang lôi kia, nhưng lực lượng va chạm điên cuồng gần như là có tính hủy diệt, lồng ngực Tần Mệnh bị sống sờ sờ chấn vỡ, trái tim suýt chút nữa ngừng nhảy lên, máu tươi hòa với thịt nát vỡ miệng phun ra, đầu đều giống như bị chấn thành máu loãng, ý thức lâm vào tối tăm. Lực trùng kích cực lớn để cho Tần Mệnh bay qua không trung, mang theo máu loãng đầy trời va chạm cánh đồng tuyết, đánh ra một cái hố sâu to lớn. Sau khi rơi xuống cánh đồng tuyết, bạch hổ men theo thanh âm chạy như điên qua đến, Tần Mệnh nằm ở bên trong đống băng dưới hố sâu, phía dưới phần eo trọn vẹn vỡ vụn, khắp nơi đều là máu tươi màu vàng tung tóe. Lồng ngực hai tay đầu coi như nguyên vẹn, nhưng như trọng kích như thủy tinh bò đầy vết nứt, thấm lấy máu tươi. Đã chết rồi sao? Lôi chủ mày rậm nhíu mày một cái, muốn giết đi qua nhìn, nhưng xương trắng vạn tuế sơn đã nghiền áp qua đến phía hắn, cường giả hoang lôi thiên, may mắn còn sống sót thất kinh từ bên cạnh lao vùn vụt đi qua. Quát tháo lôi chủ chạy nhanh đi. Đến rồi. Vạn tuế sơn đến rồi. Tất cả sinh linh trong thất nhạc cấm đảo kinh hãi nhìn qua bên ngoài. Lạnh run, bọn hắn không đường thối lui. Thời không sương mù vạn tuế sơn bao phủ hơn phân nửa thất nhạc cấm đảo. Tạm thời không có xuyên thấu nguyên linh sương mù. Nhưng vạn tuế sơn to lớn vẫn theo sát đánh tới. Bạch hồ đều hoảng sợ ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng như điện xuyên thấu sương mù. Ngóng nhìn lấy vạn tuế sơn hàng lâm. Thất nhạc cấm đảo đã vô cùng khổng lồ. Nhưng tại trước mặt vạn tuế sơn nguy nga thần bí, vẫn có một loại cảm giác nhỏ bé. Táng Hoa tọa chấn động đá, dung hợp cổ thụ, nàng không hiểu rõ vạn tuế sơn. Nhưng nếu như vạn tuế sơn đại biểu thiên đạo trấn thủ thời không, khẳng định cũng là thiên đạo, nếu như dùng nguyên linh áo nghĩa đối kháng, lại dùng thất nhạc cấm đảo va chạm, có lẽ có thể sinh ra một chút ngăn cản, có lẽ có thể đem vạn tuế sơn chấn về thời không, có lẽ, táng hoa mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại nổi lên từng đợt rung động, căng thẳng trước nay chưa từng có. Trời xanh, phù hộ chúng ta, bọn người Mộ Dung Tuệ dùng sức nhắm mắt lại, nghẹn ngào thét lên, mỗi người đều toàn thân căng cứng, khẩn trương cao độ lại sợ hãi. Năm đó ở Cổ Hải, hơn vạn người bị cuốn vào vạn tuế sơn, chỉ có Tần Mệnh cùng rất ít người may mắn chạy thoát ra ngoài, những kẻ khác bất luận thực lực mạnh yếu toàn bộ biến thành xương khô. Bọn hắn không sợ tử vong, không sợ khiêu khích, nhưng loại uy hiếp này, vẫn là vô tình vẽ ra cảm giác sợ hãi tại chỗ sâu nhất, trong ý thức tất cả mọi người. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn tuế sơn cùng thất nhạc cấm đảo va chạm dữ dội, mặt đất nổ tung tóe, núi cao sụp xuống, sông triều nghịch đứt, vạn tuế sơn trọn vẹn đẩy vào hơn 50 dặm, phá hủy đầy đủ mọi thứ ven đường, tình cảnh trời long đất lở để cho tất cả linh yêu chỗ đó toàn bộ chết thảm, mà thời không sương mù xung quanh vạn tuế sơn, cùng nguyên linh sương mù xung quanh thất nhạc cấm đảo dây dưa xâm nhập, như là hai cơn sóng thần ngập trời mà lên đánh tới cùng một chỗ, cả phiến đại dương đều như đang đong đưa, thanh thế rộng lớn đến cực hạn. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng thất nhạc cấm đảo chống đỡ được vạn tuế sơn, một mảnh cường quang kinh thiên từ trên vạn tuế sơn bộc phát, uy năng thời không sương mù dường như trong nháy mắt bạo tăng, trong chớp mắt chìm ngập cả tòa thất nhạc cấm đảo, đem hòn đảo mấy trăm dặm nuốt vào toàn bộ, biến mất khỏi đáy biển. Lực lượng thời không vô tận xuyên thấu nguyên linh sương mù, rơi vãi non sông. Tất cả sinh linh bên trong kinh hãi gần chết, bất luận địa võ cảnh hay kẻ bình thường, bất luận là thánh võ cảnh hay là thiên võ cảnh, đều bị sương trắng nuốt hết. Một loại cảm giác thời không trôi qua rõ ràng thoáng hiện tại trên người mọi người, trong chớp mắt dường như qua thật lâu, bọn hắn dường như vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó trải qua xuân hạ thu đông, đã trải qua năm tháng đổi rời, bọn hắn dường như tượng đá, không thể động đậy, nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng, thất nhạc cấm đảo bị nuốt hết, cùng lúc uy lực xương trắng bạo tăng cuộn sạch mênh mông hòn đảo, vượt qua thời gian cùng không gian ngăn trở, tiến vào mấy trăm hơn nghìn dặm hải vực. Quang Minh Thiên Sứ, Cửu Mục Kim Thiềm, Lôi Chủ vân vân bọn hắn vừa muốn may mắn bản thân trốn ra được, trong chớp mắt đã bị ánh sáng trắng bao phủ, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền bị cuốn vào vạn tuế sơn. Vạn tuế sơn tại bộc phát sau đó dần dần làm nhạt, biến mất trong hải triều cuộn trào mãnh liệt, tất cả sinh linh trong phạm vi nghìn dặm toàn bộ bị cuộn sạch không còn, không có sinh cơ. Không lâu sau đó, sóng cả cuộn trào cùng năng lượng bạo động cũng dần dần bình phục, cứ như là cái gì cũng đều không phát sinh qua. Nhưng sau khi vạn tuế sơn biến mất, một vết nứt tối tăm sâu xa vô thanh lan tràn khuếch tán, xé mở sóng cả, quy mô không ngừng mà biến lớn, kéo dài hơn 1.000 thước. Vết nứt tồn tại ở chân thật cùng trong hư vô, ngẫu nhiên tồn tại, ngẫu nhiên lại dường như không tồn tại. Thời điểm nó chân thật, sóng cả cuộn trào chảy ngược, thời điểm nó hư vô, sóng cả bình tĩnh không sóng. Tại thước đáy biển sâu 6.000 thước này, vốn là tối tăm không ánh sáng, lạnh giá tịch liêu, vết nứt hư không này gần như cùng nơi này dung làm một thể. Bất luận là thời điểm chân thật hay là hư vô đều rất khó cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Sau 5 ngày, ba trưởng lão thiên võ cảnh của Quang Minh Thánh Địa hàng lâm nơi này. Bọn hắn không rõ tình huống, mới đầu vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tới gần. Nhưng khi bọn hắn cả gan đi qua đó mới phát hiện chỗ đó đã rung động trống trơn, không còn có cái gì nữa. Bọn hắn chính là ba vị thiên võ cùng ngày bị Đái Na đuổi đi. Sau khi trở về liền đang khẩn trương chờ đợi tin tức, liên tiếp vài ngày sau đều không có đợi đến tin tức. Trong lòng có loại dự cảm chẳng lành liền sốt ruột chạy tới. Quang Minh Thiên Sứ không ở chỗ này, cũng không có về đảo, bọn hắn có thể đi đâu? Thất nhạc cấm đảo đều không ở đây. 5 ngày, chúng ta đã tới chậm. Bọn hắn ảo não tại sao đến bây giờ mới đến, lúc ấy liền không nên thật sự trở về, mà là ở phụ cận ẩn núp quan sát. Bọn hắn nhìn qua đáy biển trống trơn rung động, dự cảm chẳng lành trong lòng càng ngày càng nặng, chẳng lẽ là gặp bất trắc? Nếu như chúng ta xảy ra ngoài ý muốn không thể quay về, cân nhắc hàng đầu Cửu Mục Kim Thiềm. Đây là nguyên thoại Đái Na cho bọn hắn lúc ấy, dùng tình huống ngay lúc đó có thể uy hiếp được hai vị Quang Minh Thiên Sứ, dường như chỉ có Cửu Mục Kim Thiềm. Chẳng lẽ Cửu Mục Kim Thiềm hợp tác cùng Thất Nhạc Cấm Đảo, giết hại hai Quang Minh Thiên Sứ? Mặc dù khả năng không lớn, nhưng còn có tai họa Tần Mệnh kia, chuyện gì không có khả năng đều có thể biến thành có khả năng. Dù sao lúc ấy bản thân Tần Mệnh, cùng Cửu Mục Kim Thiềm và Ô Kim Bảo trừ ra tới nơi này, cũng rất khả nghi, bọn hắn làm sao có thể dây dưa đến cùng một chỗ. Trở về bẩm báo thánh địa, đến Hoàng Kim Lôi Man đòi người. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, trong lòng còn có may mắn. Đó chính là Quang Minh Thiên Sứ còn sống, chỉ là bị Cửu Mục Kim Thiềm khống chế. Nhưng bất kể như thế nào, Cửu Mục Kim Thiềm cũng dám trợ giúp Thất Nhạc Cấm Đảo. Đây chính là đang tuyên chiến Quang Minh Thánh Địa bọn hắn. Quang Minh Thánh Địa tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Hoàng Kim Lôi Man. Quang Minh Thánh Địa xưng bá Thương Huyền Thiên Đình mấy ngàn năm, lại là đệ nhất bá chủ nhân tộc, bất luận là địa vị hay là thực lực đều vô cùng mạnh, bọn hắn không muốn tùy tiện gây chuyện, nhưng nếu như thật có ai muốn khiêu khích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, tất nhiên sẽ nghiêm khắc đả kích, bảo vệ giữ gìn địa vị của bọn hắn. Đừng nói là Hoàng Kim Lôi Man, nếu có cần thiết, khai chiến cùng toàn bộ Phiêu Tuyết Hải vực đều sẽ không tiếc. Quang Minh Thánh Địa, Quang Minh Thiên Sứ Ngụy Tranh vanh nửa tháng trước trở lại thánh địa, báo có tình huống Phiêu Tuyết Hải vực với trưởng lão cung điện thánh địa, giới thiệu nữ tử áo đỏ bọn hắn phát hiện, cùng với cục diện bế tắc hiện đang lâm vào. Đám trưởng lão cung điện toàn bộ gom lại cùng một chỗ, cẩn thận cởi ra tình huống. Bọn người Ngụy Tranh vanh có thể tra được hung phạm, cũng xem như là tìm về thể diện cho thánh địa. Nhưng nữ tử áo đỏ thần bí kia là ai? Cái tên táng hoa này quá lạ lẫm, tất cả trưởng lão cung điện đều chưa từng nghe qua. Khoản nợ tổ tông, các ngươi đến đền bù, ta muốn máu nhuộm mỗi một tấc thổ địa Quang Minh Thánh Địa. Lời này rõ ràng cho thấy có huyết hải thâm thù gì đó, còn là rất nhiều năm trước kia. Trưởng lão cung điện để cho Ngụy Tranh Vanh ở trong thánh địa chờ lâu vài ngày, cùng lúc phái người truyền tin tức cho Quang Minh Thiên Sứ khác tại Phiêu Tuyết Hải vực, an tâm một chút chớ vội, không cần khiêu khích yêu tộc hải vực, nhưng không được đơn giản rút khỏi Phiêu Tuyết Hải vực, đã tra được hung phạm, chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu nàng đã muốn chơi tại hải vực, bọn hắn liền tung lưới tại đó. Quang Minh Thánh Địa còn chưa bao giờ e ngại qua bất luận khiêu khích gì. Các trưởng lão cung điện bắt đầu vượt qua các loại tư liệu lịch sử, sàng chọn kẻ địch đã từng bị Quang Minh Thánh Địa đả kích. Nhưng Quang Minh Thánh Địa có thể hùng cứ địa vị đệ nhất bá chủ thần đàn nhân tộc, mấy ngàn năm nay hủy diệt qua rất nhiều cường địch, cũng đã làm rất nhiều sự kiện tối tăm. Muốn tìm ra thân phận hung phạm, thật sự là quá khó khăn. Bọn hắn trước sau chọn lựa rất nhiều nhân vật khả nghi, nhưng đều không dám xác định. Mà đúng lúc này, tin tức thứ hai đến từ Phiêu Tuyết Hải vực truyền về thánh địa. Táng Hoa, vốn là vu chủ vu điện man hoang cổ hải. Nàng đã tiếp nhận nguyên linh áo nghĩa truyền thừa, khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo. Thất Nhạc Cấm Đảo chính là Thất Lạc Cấm Đảo nghìn năm trước. Táng Hoa tiếp quản Thất Lạc Cấm Đảo cùng lúc khống chế nguyên linh áo nghĩa. Quang Minh Thiên Sứ Đái Na phát hiện bí mật, cùng lúc mời Quang Minh Thiên Sứ Phong Nhàn Nguyệt cùng Thư Lạc liên thủ vây quét, muốn bắt sống Táng Hoa, khống chế Thất Lạc Cấm Đảo. Bốn chữ Thất Lạc Cấm Đảo như là một mũi nhọn sắc bén đâm vào trong lòng tất cả trưởng lão cung điện, nghìn tính vạn tính, mọi phỏng đoán cũng không nghĩ tới sẽ là Thất Lạc Cấm Đảo, hoặc là không dám tưởng tượng sẽ là nguyên linh áo nghĩa tái hiện. Nhưng nguyên linh áo nghĩa đã đạt được người kế thừa mới, vì cái gì Cửu Tiêu Thiên Cực các không có công bố ở Long Bảng? Nguyên linh áo nghĩa tuyệt đối là đỉnh cấp áo nghĩa, có thể cùng chống lại Đại Luật Lệnh áo nghĩa, năm đó thậm chí đối kháng qua Quang Minh áo nghĩa, Quang Minh Thánh Địa bọn họ. Là Cửu Tiêu Thiên Cực các không có phát giác được nguyên linh áo nghĩa trùng sinh, hay là bên trong có ẩn tình khác? Nhưng mặc kệ như thế nào, ở bên trong tin tức Quang Minh Thiên Sứ Đái Na truyền đến vô cùng khẳng định, Táng Hoa kia chính là trưởng khống giả nguyên linh áo nghĩa, hơn nữa đã đem toàn bộ Thất Lạc Cấm Đảo chuyển đến Thương Huyền Thiên Đình. Đám trưởng lão cung điện lật ra lịch sử phủ đầy bụi, hỏi đến bí mật phong tỏa. Nghìn năm trước, Quang Minh Thánh Hoàng đương đại đã nhận ra nguyên linh áo nghĩa cường đại, cùng với người đời đối với Thất Lạc Cấm Đảo dần dần tăng cường kính sợ, mặc dù nguyên linh chí tôn ẩn cư huyễn vụ mê trạch, không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, có thể là do nhân tộc bị yêu tộc áp chế nghiêm trọng, lượng lớn thế lực nhân tộc không ngừng bái phỏng nguyên linh chí tôn, khẩn cầu hắn bí mật điều tiết khống chế linh lực phân bố tại Thương Huyền Thiên Đình, có chút di chuyển đến các lãnh địa nhân tộc, thậm chí có người khẩn cầu nguyên linh chí tôn hỗ trợ tìm kiếm đại địa linh mạch, thậm chí có ít thế lực nhân tộc không quản một cái giá lớn thỉnh cầu nguyên linh chí tôn, vì tông môn bọn họ hấp thu linh lực. Nguyên linh áo nghĩa mặc dù không thuộc về loại áo nghĩa tiến công, nhưng đối với khống chế linh lực nguyên lực đất trời đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải kính sợ thậm chí tham lam. Mặc dù biểu hiện ra, Quang Minh Thánh Địa vẫn là đệ nhất nhân tộc Thương Huyền, nhưng trên thực tế trong lòng rất nhiều nhân tộc đều khát vọng đạt được nguyên linh chí tôn, thủ hộ cùng trợ giúp, ngay cả rất nhiều yêu tộc đều bí mật bái phỏng, tìm kiếm lấy trợ giúp. Địa vị nguyên linh chí tôn trong lúc vô hình bị đẩy đến một độ cao vô cùng lớn, ẩn ẩn muốn áp đảo phía trên Quang Minh chí tôn. Nhưng nguyên linh chí tôn thủy chung không có xác định rõ trợ giúp qua bất luận kẻ nào, thậm chí ở ẩn không gặp bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn biết rõ một khi đâm tay, chẳng khác nào mở khơi dòng, toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình thậm chí cường giả thiên đình khác đều đến tiếp, trợ giúp người này lại không giúp người kia, chẳng khác nào kết thù kết oán, hồ đồ nhúng tay loạn càng có thể sẽ để cho linh lực thiên địa không khống chế được, để cho thiên đạo tức giận, càng sẽ có lượng lớn nhân tộc yêu tộc khả năng cùng liên thủ hủy diệt hắn. Cho nên hắn thủy chung ở trong huyễn vụ mê trạch, càng lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng nguyên linh chí tôn chỉ muốn lo thân mình, Quang Minh Thánh Địa lại xem hắn thành uy hiếp. Nhận định một ngày nào đó nguyên linh chí tôn động tâm tư không đứng đắn, hoặc là bị ai khống chế, thế tất chơi loạn thiên hạ, làm hại tám phương. Quang Minh Thánh Hoàng càng kiên định mà cho rằng, Nguyên linh áo nghĩa không nên tồn trên thế gian, càng không nên bị nhân tộc khống chế. Loại lực lượng này nên bị bắt xoay chuyển khỏi trời đất. Cho nên tại thời kỳ nào đó, Quang Minh Thánh Địa sau khi đi qua chủ bị lâu dài, dứt khoát tiến công Huyễn Vụ Mê Trạch, phát khởi ác chiến dài đến 3 năm. Bởi vì Quang Minh Thánh Địa cường đại, bởi vì Nguyên Linh Chí Tôn đã từng là lạnh lùng, vậy mà không có bất kỳ nhân tộc nào nhúng tay, càng không có bất kỳ yêu tộc nào hỗ trợ, đều tọa sơn quan hổ đấu, thưởng thức hai đại thế lực đỉnh cấp đối kháng, chứng kiến hai đại chí tôn áo nghĩa chém giết. Cuối cùng, Quang Minh Thánh Địa dựa vào nội tình phong phú cường hãn đội ngũ thiên sứ, dẹp yên Huyễn Vụ Mê Trạch, cùng lúc giết vào Thất Lạc Cấm Đảo. Quang Minh Thánh Hoàng càng dùng uy lực quang minh trấn áp Nguyên Linh Chí Tôn, tuyên bố với bên ngoài là Thất Lạc Cấm Đảo bị hủy diệt, Nguyên Linh Chí Tôn bị giết chết, từ nay về sau thế gian lại không Nguyên Linh áo nghĩa. Nhưng trên thực tế, trong ghi chép bí ẩn nhất của Quang Minh Thánh Địa, Thất Lạc Cấm Đảo trong đảo bộ thật ra là biến mất, ngay cả Nguyên Linh Chí Tôn cũng không trông thấy. Bọn hắn lúc ấy có thể dẹp yên Huyễn Vụ Mê Trạch, trấn áp Thất Lạc Cấm Đảo, nhưng thật ra là đi qua rất nhiều năm chuẩn bị, dùng tuyệt trận bí mật đã trấn áp 3000 dặm non sông, đem cái phiến thiên địa kia ngăn cách cùng ngoại giới, dần dần đã tiêu hao hết linh lực chỗ đó, tại sau khi chiến tranh bộc phát để cho Nguyên Linh Chí Tôn không thể dùng linh lực. Nhưng mặc dù như vậy, Thất Lạc Cấm Đảo vẫn là trốn đi, Quang Minh Thánh Địa cảnh giác 10 năm trăm năm, vẫn luôn không có ở đợi đến Thất Lạc Cấm Đảo báo thù, vốn tưởng rằng chuyện cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới cách nghìn năm, Nguyên Linh áo nghĩa lại hiện ra, Thất Lạc Cấm Đảo dùng tên giả Thất Nhạc Cấm Đảo tái hiện Thương Huyền. Cửu Tiêu Thiên Cực các không công bố tin tức Nguyên Linh áo nghĩa, có phải là lo lắng thiên hạ đại loạn hay không? Có trưởng lão cung điện ngờ vực vô căn cứ, năm đó Nguyên Linh Chí Tôn có thể bình an vượt qua nhiều năm như vậy, chủ yếu là bản thân hắn bảo trì địa vị siêu nhiên, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như Nguyên Linh Chí Tôn đương đại mang theo thù hận mà đến, nhất định sẽ dẫn lên lòng người sao động, rất dễ dàng bị lợi dụng, cũng có thể sẽ có lượng lớn thế lực cùng cường giả chủ động đầu nhập vào. Dù sao một cái áo nghĩa có thể điều tiết khống chế linh lực thiên địa, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Ân oán năm đó, lần này cùng một chỗ giải quyết. Có trưởng lão cung điện nghiêm túc thét ra lệnh. Táng Hoa hiện tại chỉ là thiên võ cảnh tứ trọng thiên mà thôi, chưa đủ dùng để uy hiếp được bọn hắn, chỉ cần vây quanh, có thể để cho nàng cùng Thất Lạc Cấm Đảo cùng một chỗ chôn vùi. Nhưng mà, đang lúc Quang Minh Thánh Địa chờ đợi tin tức tốt của bọn người Đái Na, truyền đến lại là tin dữ. Thất Nhạc Cấm Đảo mất tích. 3 vị Quang Minh Thiên Sứ toàn thể mất tích. Trong lúc 3 vị Quang Minh Thiên Sứ vây quét Thất Nhạc Cấm Đảo, Cửu Mục Kim Thiềm cùng Tần Mệnh đều đã từng hiện thân, hư hư thực thực liên hợp Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh từng tiếp Hoàng Kim Lôi Man, hư hư thực thực liên hợp. Quang Minh Thánh Địa tức giận, Cửu Mục Kim Thiềm, Tần Mệnh, bọn hắn cũng dám nhúng tay chuyện Quang Minh Thánh Địa. Tên cuồng nhân chiến tranh Tần Mệnh kia, điên loạn thiên đình, Quang Minh Thánh Địa bọn hắn không có tìm hắn phiền toái đã tốt, vậy mà hắn còn dám khiêu chiến Quang Minh Thánh Địa. Quang Minh Thánh Hoàng lúc này khâm điểm 2 thống lĩnh Quang Minh Thiên Sứ, đi phiêu tuyết hải vực, điều tra chân tướng sự thật, tìm kiếm 3 Quang Minh Thiên Sứ. Nếu có cần thiết, có thể trực tiếp nghênh chiến Hoàng Kim Lôi Man, Thiên Vương Điện, nhất định phải tại trước khi tin tức Nguyên Linh Chí Tôn khuếch tán, triệt để hủy diệt Thất Nhạc Cấm Đảo cùng lúc bắt sống Táng Hoa. 2 vị thống lĩnh xuất phát suốt đêm, dẫn đầu 5 Quang Minh Thiên Sứ đi phiêu tuyết hải vực. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Lôi Man đợi trái đợi phải đều không đợi đến tin tức Tần Mệnh, ngay cả Cửu Mục Kim Thiềm cùng Ô Kim Bảo Trư đều mất tích. Điều đầu tiên nó nghĩ đến chính là bị Tần Mệnh hố, nhưng Vạn Cổ Lôi Linh liên tục bảo đảm, chuyện khẳng định có kỳ quặc, Tần Mệnh tuyệt đối không đến mức hãm hại nó, bởi vì trọn vẹn không có lý do gì, càng không khả năng bắt nó ném ở chỗ này. Rất có thể là Hoang Lôi Thiên nhúng tay, Hoàng Kim Lôi Man tạm dừng hợp tác cùng Vạn Cổ Lôi Linh, phái lượng lớn cự yêu men theo phương hướng Cửu Mục Kim Thiềm rời khỏi phát động điều tra. Còn tự mình chế định tộc đàn Lôi Man của nó phát tán hải vực, tìm kiếm tin tức Hoang Lôi Thiên, xác định hành tung của bọn hắn. Vài ngày sau, tin tức rất nhanh liền truyền về. Nơi Hoang Lôi Thiên biến mất đúng là nơi Tần Mệnh Cửu Mục Kim Thiềm xuất hiện, chỗ đó cũng là chỗ Quang Minh Thiên Sứ hành động cụ thể. Nhưng từ sau đó, Hoang Lôi Thiên lại không có xuất hiện qua tại bất kỳ nơi nào ở phiêu tuyết hải vực. Hoàng Kim Lôi Man cảm giác khác thường, sau khi liên tục cân nhắc đã liên thủ Vạn Cổ Lôi Linh, hàng lâm đến phương hướng Hoang Lôi Thiên biến mất, ý định ban đầu là muốn xác định Hoang Lôi Thiên đi đâu, lại ngoài ý muốn tại đáy biển sâu xa phát hiện một vết nứt hư không to lớn. Vết nứt hư không, lại một vết nứt hư không. Chẳng lẽ Vạn Tuế Sơn xuất hiện qua? Nhưng dù cho Vạn Tuế Sơn xuất hiện, lôi chủ bọn hắn cũng có thể chạy thoát. Tốc độ lôi tu, tốc độ Quang Minh Thiên Sứ, còn có tốc độ của Tần Mệnh, đều thật nhanh, không có khả năng một kẻ cũng đều trốn không ra đi. Nơi này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng Kim Lôi Man chiếm giữ tại đáy biển sâu xa, sấm sét điên dại, kim quang vạn trượng, đem mênh mông đáy biển chiếu rọi sáng chói, vết nứt hư không kéo dài nghìn trượng kia dị thường đáng chú ý, ngay cả kim quang cùng sấm sét đều bị cắn nuốt. Nó ngưng trọng nhìn qua khe hở, có một loại cảnh giác cùng nghi kỵ thật sâu. Vạn Tuế Sơn liên tiếp xuất hiện, cũng đều lưu lại vết nứt hư không, vết nứt này thông hướng chỗ đó, hay là đang biểu thị cái gì? Nơi này là chỗ nào? Tần Mệnh từ trong hôn mê thức tỉnh, ý thức hay là mê man, từng đợt đau nhức kịch liệt, nhưng cơ bắp hài cốt toàn thân đều trong quá trình hôn mê trọn vẹn sinh dài ra, da thịt xem ra giống như là hài nhi tân sinh, hiện ra ngọc nhuận sáng bóng. Phụ thân ngài tỉnh rồi. Tần Lam vỗ nhẹ mặt Tần Mệnh, con mắt sáng lóng lánh quan tâm nhìn hắn. Tần Mệnh vặn lấy cái đầu căng da đau nhức ngồi xuống, điều động hoàng kim huyết tẩm bổ thân thể nhanh hơn, khôi phục lấy lực lượng. Hắn ôm lấy Tần Lam, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một tòa sơn động, trên vách tường dài khắp nhánh dây thanh thúy tươi tốt, treo đầy linh quả tinh xảo như bồ đào, hiện ra ánh tím óng ánh. Nhưng linh khí trong sơn động rất mỏng manh, không giống như là tại thiên đình. Bạch hổ vẫn luôn thủ bên cạnh hắn, tuy nhiên hiện tại nhiều thêm một con heo đen. Ngươi đoán thử xem đây là đâu? Ô Kim Bảo Chư tức giận lườm Tần Mệnh một cái, lần đầu tiên nó nhìn thấy Tần Mệnh liền cảm thấy đó là một tinh thần tai họa, treo trên tướng mạo đây này. Nhưng bản thân làm sao lại nghịch ngu nhất định muốn đi theo hắn đến đây? Thông minh cả đời, hồ đồ một lúc, kết quả. Hắc, trở về không được. Nơi này là thất nhạc cấm đảo. Vạn Tuế Sơn đâu? Tần Mệnh nhìn màu xanh lá thanh thúy tươi tốt trong trong ngoài ngoài, trong lòng trùng trùng điệp điệp thở ra hơi. Vạn Tuế Sơn chứa chấp chúng ta. Có ý gì? Ý tứ chính là chúng ta đang trên thất nhạc cấm đảo. Thất nhạc cấm đảo đang trên Vạn Tuế Sơn. Cái gì? Tần Mệnh trọn vẹn bừng tỉnh. Sung sướng hay không? Ngoài ý muốn hay không? Ô Kim Bảo Chư ngẩn đầu thở dài, trời xanh, ta là tạo nghiệt gì? Nếu như thời gian có thể lặp lại, ta chỉ có một nguyện vọng, đánh chết đều không gặp mặt cùng tinh thần tai họa này. Thật tốt mà nhìn trò hay, đều có thể bị cuốn đến Vạn Tuế Sơn nơi tồn tại ở trong truyền thuyết. Thất nhạc cấm đảo đang trên Vạn Tuế Sơn, Tần Mệnh ngưng trọng nhìn Bạch Hổ. Bạch Hổ nhẹ gật đầu, thật không thể tin được đi, nhưng Vạn Tuế Sơn chính là rất bá đạo như vậy, trực tiếp dịch toàn bộ thất nhạc cấm đảo đi lên. Thọ nguyên của ta. Tần Mệnh tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể, khá tốt, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, không giống như là mất quá nhiều thọ nguyên. Nguyên linh sương mù trên thất nhạc cấm đảo đỡ trụ bộ phận lực lượng thời không, thời gian trên tòa đảo này cơ bản không có biến hóa gì, một người xui xẻo nhất cũng mới mất 5 năm mà thôi. Ô Kim Bảo Chư, gần nhất mới biết được chủ nhân hòn đảo này vậy mà khống chế lấy nguyên linh áo nghĩa, mà hòn đảo này lại là thất lạc cấm đảo nghìn năm trước kia. Nguyên linh áo nghĩa tái hiện thiên đình, vì cái gì Cửu Tiêu Thiên Cực các không có động tĩnh? Không có phong hào, không có tuyên cáo cái gì hay sao? Nhưng những điều này không quan hệ cùng nó chỉ biết mình rớt trên Vạn Tuế Sơn, đời này cũng chỉ có thể tự sanh tự diệt tại đây. Nguyên linh áo nghĩa có thể chống đỡ lực lượng thời không? Tần Mệnh chợt nghe xong còn chưa hiểu, nhưng cẩn thận tưởng tượng, chẳng lẽ Vạn Tuế Sơn khống chế thời không cũng là một loại áo nghĩa? Hoặc là đại biểu cho thiên đạo trấn thủ dòng thời không? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Lôi chủ bọn hắn đâu? Hắc! Trên mặt Ô Kim Bảo Chư rốt cục lộ ra nụ cười tươi, nhưng tiếp theo lại tản, ai, cũng không quan hệ cùng lão tử. Ngươi hắc là có ý gì? Vạn Tuế Sơn va chạm thất nhạc cấm đảo, chịu kích thích, uy lực đại bạo phát, kết quả đem lôi chủ, quang minh thiên sứ, còn có tiểu cửu nhà chúng ta, toàn bộ thổi sang Vạn Tuế Sơn, lúc này không biết ném tới trong cái xó xỉnh nào rồi. Nhưng mà bọn hắn nên không có may mắn như chúng ta, không có nguyên linh áo nghĩa chống cự, bọn hắn khả năng có phản lão hoàn đồng, thật đáng mừng, có tóc trắng xóa. Trước thời hạn hưởng thụ cuộc sống tuổi già, có trực tiếp biến thành một đống cho cốt, tự do tự tại tung bay tại bầu trời Vạn Tuế Sơn. Hiện tại chút hứng thú đúng duy nhất Ô Kim Bảo Chư có là lôi chủ, nó rất muốn nhìn một chút cường giả thiên võ cảnh, bát trọng thiên như lôi chủ rơi xuống trong Vạn Tuế Sơn sẽ là tình huống như thế nào, là biến thành tuổi trẻ, hay là trở nên già nua, hay là trực tiếp hóa thành tro. Nhưng bất kể như thế nào, đối với một bá chủ thiên võ cảnh bát trọng thiên mà nói, đều tuyệt đối là cái đả kích chí mệnh, không nổi điên phát cuồng mới là lạ. Vạn Tuế Sơn làm sao có thể xuất hiện ở nơi đó? Đoạn thời gian trước không phải mới xuất hiện qua một lần sao? Tần Mệnh cau mày, hắn càng là không muốn vào Vạn Tuế Sơn, càng là đi vào. Hiện tại tâm tình hắn đã rất tốt, vẫn là có loại xúc động muốn mắng chửi người. Hắn chạy đến Vạn Tuế Sơn, Vạn Cổ Lôi Linh phải làm sao bây giờ? Không còn hắn còn có thể thủ hộ Thiên Vương Điện sao? Nguyệt Tình các nàng làm sao bây giờ? Không có chào hỏi liền đi, còn khả năng vĩnh viễn đều trở về không được, hỏi cái này có ý tứ sao? Hơn nữa, ngươi còn phải cảm ơn Vạn Tuế Sơn, nếu không phải có nó, ngươi sớm đã bị lôi chủ hủy đi. Nhanh đi ra ngoài bày cái lư hương dập đầu, cảm tạ ân cứu mạng của Vạn Tuế Sơn đi. Ô Kim Bảo Chư lười biếng nằm sấp, vẻ mặt rất u buồn. Heo sinh đột nhiên không còn phương hướng, không còn mục tiêu, nó hiện tại rất mờ mịt. Làm chút gì đó đây? Giết mấy kẻ, làm loạn, tai họa xuống Thất Nhạc Cấm Đảo, sau đó xưng vương xưng bá. Không có ý nghĩa, tìm một đám heo mẹ, làm chút cống hiến cho chủng tộc sinh sôi nảy nở. Càng không có ý nghĩa, tạo ra đến đều là chờ chết, còn có thể trông cậy vào chúng cải tạo Vạn Tuế Sơn a. Chúng ta còn có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Ta đã rời khỏi qua một lần, có thể rời khỏi lần thứ hai. Tần Mệnh càng nhăn lông mày càng chặt, ngưng thần khổ tư. Vạn Tuế Sơn trong thời gian ngắn liên tục xuất hiện hai lần, còn có thể sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, hắn có thể tại thời điểm Vạn Tuế Sơn tái hiện Phiêu Tuyết Hải vực, cưỡng ép lao ra. Làm sao rời khỏi, lái Thất Nhạc Cấm Đảo lao ra. Tỉnh lại đi, Thất Nhạc Cấm Đảo động không được nữa, bị thời không sương mù bao vây. Thời không là có ý gì? Thời gian, không gian. Chúng ta bây giờ tương đương với trôi giạt ở bên trong thời gian cùng không gian loạn lưu, ra không được. Ô Kim Bảo Trư đã sớm hỏi qua tất cả tình huống, bằng không thì cũng sẽ không chán trường như vậy. Ngươi ở đây đợi chết đi, sau khi ta rời khỏi sẽ cúng tế ngươi. Tần Mệnh tuyệt đối không thể vây ở chỗ này, bất luận dùng phương pháp gì, dùng vài năm thời gian, đều muốn thử xông ra ngoài. Hơn nữa thời gian nơi này cùng bên ngoài không đồng bộ, nói không chừng hắn ở chỗ này dãy dụa 5-3 năm, bên ngoài mới qua 5-3 ngày đây này. Ngươi đi đâu? Tìm Táng Hoa nói chuyện, cô nương kia nói, sau khi ngươi tỉnh lại hoặc là thành thật thật dừng lại ở đây, hoặc là liền cút ra ngoài. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ rời khỏi sơn động, non xanh nước biếc, cảnh sắc nắng giáo sáng sủa duy mỹ, trong núi rừng quanh quẩn tiếng vượn gào thú giống, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, giống như không có nhận đến ảnh hưởng gì, nhưng sương mù bao phủ ở không trung trở nên vô cùng quái dị, chỗ đó không ngừng xen kẽ lấy vầng sáng vặn vẹo, như là vô số dải lụa màu đang bay múa lấy, hơn nữa linh lực Thất Lạc Cấm Đảo vô cùng mỏng manh đến mức đều không thích hợp để võ giả tu luyện. Nhưng thời điểm Tần Mệnh đi đến trung bộ cánh đồng tuyết, trình độ linh lực nơi này nồng đậm trọn vẹn lật ra hơn 10 lần, có thể so với động thiên phúc địa. Trong ngoài cánh đồng tuyết, dường như là hai thế giới, Táng Hoa lúc ấy nghênh chiến quang minh thiên sứ, đem linh lực Thất Nhạc Cấm Đảo gần như điều sạch sẽ toàn bộ, nhưng nàng còn giữ linh mạch đáy biển kia, chỉ dùng không đến 1/3, dễ dàng bổ sung linh lực Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhưng phạm vi cấm đảo quá lớn, nàng không thể thỏa mãn tất cả nơi, chỉ có thể khống chế tại khu trung bộ cánh đồng tuyết, duy trì tu luyện cho tam nhãn cự linh viên các loại. Tại cái thế giới vừa không biết vừa nguy hiểm này, ai cũng không biết bọn hắn sẽ gặp phải cái gì, lại sẽ ngừng lại bao lâu. Tại sao ngươi lại đến? Trong ánh mắt An Linh Tê mang theo địch ý, nâng cao bộ ngực ngăn ở trước mặt Tần Mệnh, không chút nào sợ hắn uy mãnh, ánh mắt lạnh lùng đón lấy Tần Mệnh. Nàng suy đi nghĩ lại, nghiêm trọng hoài nghi Vạn Tuế Sơn xuất hiện có quan hệ cùng Tần Mệnh, chính là vì hắn lúc ấy phóng ra đầu cự long kia, làm vỡ nát hư không, mới phóng ra đầu cự thú Vạn Tuế Sơn này từ trong sông dài vô tận. Cô nương quý danh, ít lôi kéo làm quen. Cô nương lớn lên rất đẹp, thân hắc y này xứng đôi cùng làn da ngươi. Ánh mắt An Linh Tê lạnh băng, ngươi đang đùa giỡn ta. Đừng hiểu lầm, ta là thấy cô nương lớn lên coi như không tệ, muốn giới thiệu phu quân cho ngươi. Con heo đen trong động của ta kia không tệ, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực, trên Vạn Tuế Sơn nhàn rỗi không có việc gì. Các ngươi có muốn tới một hồi vượt qua chủng tộc gắn bó hay không? Nhìn một cái xem có thể thai nghén ra đời sau tốt đẹp hay không? Người muốn chết. An Linh Tê mắt phượng trừng trừng, giận dữ mắng mỏ. Đùng, Tần Mệnh ra tay như chớp, một thanh bóp ở cái cổ trắng ngọc của An Linh Tê, ngút trời bạo lên, kéo lấy nàng xông ra cánh đồng tuyết. Quá đột nhiên, bọn người Tế Dạ Vu chủ dần dần thức tỉnh, đạm mạc nhìn qua nơi này, đều cho rằng cái lộn ầm ĩ vài câu coi như xong, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà đột nhiên ra tay, không đợi bọn hắn phản ứng kịp, Tần Mệnh đã kéo lấy An Linh Tê xông ra cánh đồng tuyết, chỉ lưu lại một tiếng thét chói tai vang vọng thật lâu. Tất cả mọi người sừng sốt một hồi, kinh hồn đứng dậy, Bạch Hổ lại giận dữ gầm to một tiếng, ngăn ở trước mặt bọn họ, khí tức sát phạt mênh mông cuồn cuộn cánh đồng tuyết, kích thích bông tuyết ngập trời. Tần Mệnh kéo lấy An Linh Tê, lao thẳng đến trong u cốc sơn động xa xa, bành một cái nổ lớn, đem An Linh Tê đập phá đi vào toàn bộ. Tiểu Hắc, cho ngươi. Từ từ hưởng thụ. An Linh Tê bị bóp đến mê man, dãy dụa muốn đứng lên, bất ngờ phát hiện trước mặt vậy mà có một con heo đen đang đứng đấy. Ô Kim Bảo Trư đều sửng sốt trong chốc lát, nhìn Tần Mệnh đã biến mất bên ngoài một cái, nhìn lại nữ tử xinh đẹp kinh ngạc trước mặt. Cô nương, ta thấy ngươi mông lớn eo mảnh, ngực ưỡn chân dài, thích hợp sinh đẻ nuôi dưỡng, có hứng thú cùng heo ca ca làm ra đại kế sinh sôi này nở cống hiến là muôn dân chăm họ hay không? Ngươi là ưa thích khẩu vị bình thường, hay là khẩu vị nặng? Ta có thể biến thành hình người, cũng có thể duy trì hình tượng oai hùng hiện tại này, tùy ngươi chọn, ta đều được. Tần Mệnh, ta phải giết ngươi. An Linh Tê đột nhiên bộc phát, dậm chân thét lên, sụp đổ phát điên. Tần Mệnh trở lại cánh đồng tuyết, đứng ở trước mặt yêu thú cùng đệ tử Vu Điện đã làm tỉnh giấc tụ tới toàn bộ, mỉm cười, tính cách ta không tốt, với các ngươi còn có thù, trước khi nói chuyện cân nhắc xuống hậu quả, cụ thể mời tham chiếu An Linh Tê. Ngươi làm gì nàng? Tìm đến tình yêu cho nàng. Tần Mệnh, ít liều lĩnh ở đây, nơi này là Vạn Tuế Sơn, muốn sống lâu vài năm còn phải dựa vào Thất Nhạc Cấm Đảo chúng ta, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Muốn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn, còn phải dựa vào ta, đừng đứng ở đó hành động không biết điều. Một câu lập tức ngăn chặn miệng lưỡi đám người, bọn hắn chịu đựng lấy cỗ nộ khí trong lòng kia, không dám nói lung tung. Tần Mệnh xem như khách quen của Vạn Tuế Sơn, năm đó đã đi qua một lần, hơn nữa còn thật để cho hắn chạy ra đi, không chỉ chạy ra, còn mang theo một thuyền người chạy. Mặc dù có thành phần vận khí, nhưng tối thiểu có hy vọng. Nếu không phải cân nhắc đến điểm ấy, bọn hắn đã sớm đem Tần Mệnh đánh ra ngoài. Dù sao lôi chủ bọn hắn cũng đều đã rơi xuống sâu trong Vạn Tuế Sơn, không xác định hiện tại tình huống như thế nào lại là thực lực gì, nhưng chỉ cần còn có dư lực, nhất định sẽ tìm tới nơi này báo thù. Bọn hắn giữ lại Tần Mệnh chính là giữ lại tai họa ngầm. Táng hoa còn trong chỗ này. Mộ Dung Tuệ nói, sư tôn nói, không tiếp khách. Không có việc gì, ta không ngại. Sư tôn không muốn gặp ngươi. Ta muốn gặp nàng. Tần Mệnh bay lên không, xông về núi lớn xa xa. Khóe mắt Mộ Dung Tuệ có chút co lại, chưa từng gặp qua kẻ nào vô liêm sỉ như thế. Nàng nháy mắt với bọn người Tế Dạ Vu chủ, cũng không có ai ra mặt chặn đường, đều làm bộ nhìn không thấy. Đối mặt một tên điên dã man, làm việc không hề cố kỵ như vậy, trừ phi thật muốn làm kẻ địch, nếu không trong lòng bọn hắn không muốn quá đối kháng. Ai cùng ta đi đi tìm An Linh Tê trở về. Mộ Dung Tuệ thỉnh cầu nhìn mấy vị thiên võ, nàng thật sợ con heo đen kia trả đạp An Linh Tê cho. Ầm ầm, phía trên núi lớn xa xa truyền đến tiếng vang lớn rung trời, Tần Mệnh như là một cái hoàng kim trọng chùy, rất mãnh liệt đụng chạm lấy tầng băng trên thân núi, sụp đổ lên vụn băng đầy trời, đung đưa lấy núi lớn. Để cho ta đi vào. Cút, ngươi mở hay không mở? Lại không mở ta bổ hỏng cái núi này của ngươi. Cút, có bao xa cút bao xa. Thật không mở đúng không? Nhìn hắc lôi của ta cứng, hay là tầng băng này của ngươi cứng? Tần Mệnh, thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Giết ta, ngươi liền ở lại Vạn Tuế Sơn chờ chết đi. Bọn người Mộ Dung Tuệ, Tế Dạ Vu chủ không hẹn mà cùng nhíu mày, quay đầu lại nhìn qua chỗ sườn núi vang vọng tiếng gào thét kia. Sao lại mặt dày mày dạn xông vào trong đây? Sao Vu chủ lại cùng hắn ầm ĩ, làm sao không trực tiếp giết chết a? Tế Dạ Vu chủ cau mày lại, cái giọng điệu cãi nhau này làm sao nghe cứ không đúng chút gì đấy. Tần Mệnh như là một đầu dã thú đụng vài chục lần, Táng Hoa không chịu nổi quấy nhiễu mới miễn cưỡng giải trừ phong ấn, thả hắn đi vào. Táng Hoa lạnh lùng nhìn lên Tần Mệnh, nói ra phương pháp ngươi chạy ra Vạn Tuế Sơn năm đó, ta có thể cho phép ngươi ở lại cấm đảo. Tần Mệnh vẻ mặt quái dị, cẩn thận đánh giá Táng Hoa, ta nhớ được biện pháp chúng ta áp dụng qua lúc ấy. Cái gì? Ngươi nói ngươi sẽ khống chế chúng. Ta nhớ không lầm chứ? Ngươi đang nói cái gì? Táng Hoa mặt ngọc lạnh xuống, Tần Mệnh giơ tay lên, chỉ kén cây mờ mịt linh khí giữa không trung kia, trong chỗ này có một hài tử. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hài tử kia là ai? Lại nói loạn một câu, lập tức rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo cho ta. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, vọt tới trước mặt kén cây cách mặt đất vài trăm trượng. Táng Hoa như quỷ mị xuất hiện, ngăn ở trước mặt Tần Mệnh, mắt lạnh nhìn hắn. Sắc mặt Tần Mệnh phức tạp nhìn ngọc nhan gần ngay trước mặt, lông mày cau lại, từng chữ nói ra, hỏi lại, hài tử kia là ai? Táng Hoa chậm rãi kéo căng tay phải, quấn quanh lấy xiềng xích áo nghĩa, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng vẫn lạnh lùng trước sau như một. Cảnh cáo lần nữa, rời khỏi. Ta muốn gặp hắn. Tần Mệnh một tay chụp tới kén cây. Táng Hoa dứt khoát ra tay, cùng Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp chạm một quyền. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Mệnh, Bạch Hổ, còn có Ô Kim Bảo Trư, toàn bộ bị ném ra Thất Nhạc Cấm Đảo. Thời điểm nguyên linh sương mù xuyên thấu, linh lực của bọn hắn đều bị cưỡng ép bong chóc hơn phân nửa. Thời điểm xuyên qua thời không sương mù, lại bị sống sờ sờ cướp đi ít nhất 2 năm thọ nguyên. Đây là nguyên nhân Tần Mệnh kịp thời vung ra thời không tinh thạch. Bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi đều đã làm cái gì? Ngươi đã làm gì cô nương kia? Ô Kim Bảo Trư kinh hồn khó định, đối với Tần Mệnh la to. Lão tử thanh xuân đang còn trẻ, hiện tại cũng muốn an hưởng tuổi già. Sắc mặt Tần Mệnh âm trầm, phiền muộn vẫn uất, nói ném liền ném đi, cô nương kia thật đúng là ra tay được. Ngươi đến cùng đã làm gì, nói chuyện cho ta. Thương lượng làm sao hầm canh ngươi? Tần Mệnh tức giận liếc nó một cái. Một con heo đứng ở trước mặt hắn thở hổn hển hô loạn. Quả thực có chút không được tự nhiên. Linh quả. Tranh thủ thời gian. Lấy linh quả bổ sung linh lực. Ô Kim Bảo Trư phẫn uất, hận không thể gặm Tần Mệnh. Tần Mệnh từ bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng lấy ra hơn 10 khỏa linh quả, cũng từ chỗ hải đường đó muốn chút ít bảo dược, thuận tiện cùng nàng nghe ngóng, có nghe nói qua ngọc cốt huyết viêm trúc chưa? Là thứ có thể bồi bổ thọ nguyên hay sao? Hải đường cẩn thận suy nghĩ một lát, tuy nhiên tiếp theo hỏi lại, sao ngươi lại biết rõ ngọc cốt huyết viêm trúc? Bên trên đồ linh bảo giám xưa nhất mới có ghi lại, nói là sinh ra tại vùng đất tử linh vạn tà, tập hợp hài cốt hàng tỷ sinh linh mới có thể thai nghén, hơn nữa vô cùng yếu ớt, bất luận một chút ngoài ý muốn gì cũng đều có thể héo rũ, muốn trưởng thành đến khi có thể sử dụng gần như không có khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc cốt huyết viêm trúc hỗn hợp với sinh mệnh thủy có thể khôi phục thọ nguyên. Đúng là có một loại thuyết pháp như vậy, Hải Đường nghi ngờ nhìn ý thức thể của Tần Mệnh, ngay cả luyện đan sư linh đan cấp như nàng mới tình cờ có cơ hội đã từng gặp, vậy mà Tần Mệnh sẽ biết. Người hiện tại ở đâu? Đã nhiều năm không thấy ngươi đi vào. Đã nhiều năm. Tần Mệnh khẽ giật mình, tiếp theo là giật mình. Thời không sương mù cướp đoạt thọ nguyên, kỳ thật chính là thời gian trôi qua, bị mất vài năm thọ nguyên, kỳ thật chính là vượt qua vài năm. Ta hôm nào chuẩn bị cho ngươi mấy gốc, giúp ta luyện chút ít bảo dược. Năm đó thời điểm hắn bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, là có lão Ô Quy đi theo, cũng là có nó đem ngọc cốt huyết viêm trúc, cùng sinh mệnh thủy trộn cùng sau cho hắn bồi bổ thọ nguyên. Nhưng Tần Mệnh cũng không biết làm sao dung hợp mới có thể ra hiệu quả, may mắn mang theo hải đường, nếu không tìm đến ngọc cốt huyết viêm trúc đều chưa hẳn có thể khôi phục thọ nguyên. Tần Mệnh mang Khô Lâu lão nhị từ trong thiên điện ra, phóng tới Vạn Tuế Sơn. Khô Lâu lão nhị gần nhất vẫn luôn hấp thu lấy lực lượng quỷ đằng, xương cốt càng ngày trở nên nhuận trắng, như là ngọc thạch sáng bóng, thoạt nhìn vậy mà không có khủng bố như vậy, ngược lại có loại khí thế khác thường. Trong hốc mắt nó trôi giặt lấy sương mù đen kịt, bên trong vậy mà ẩn ẩn lóe ra vài đạo u quang, lộ ra rất tà khí. Giấu đi, theo sát ta. Tần Mệnh đem hỗn nguyên áo choàng ném cho Khô Lâu lão nhị. Khô Lâu lão nhị ngơ ngác nhìn trong chốc lát, giống như nhớ lại nơi này, dùng sức hách khung xương, khoác lên áo choàng chui vào trong đống xương. Chúng ta trước tìm đến Cửu Mục Kim Thiểm. Tần Mệnh nhìn qua hải cốt mênh mông bát ngát, biểu lộ ngưng trọng. Mặc dù so với năm đó, cảnh giới hắn bây giờ đã là thiên võ cảnh tam trọng thiên, nhưng lại đối mặt kẻ địch đáng sợ hơn. Lôi chủ đường đường là thiên võ cảnh bát trọng thiên, nếu như là tuổi trẻ, cảnh giới đều có thể cũng sẽ không thoái hóa quá nhiều, dù cho già yếu rồi, dưới sự giận dữ cũng có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố. Ngoại trừ lôi chủ, bên cạnh hắn còn có đầu lôi đình yêu điệp kia, cùng với lượng lớn tộc nhân thiên võ cảnh, đều là cường địch hắn nhất định phải đối mặt. Hơn nữa nơi này là Vạn Tuế Sơn, phạm vi cứ lớn như vậy, nếu thật là bị tập trung, trốn đều không có nơi trốn. Tình tiểu cửu, ngươi là muốn chết. Nếu không phải ngươi đi theo nó qua đến, nó có thể sẽ bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn. Nó thật vất vả trưởng thành đến thiên võ cảnh thất trọng thiên, bị Vạn Tuế Sơn một ngụm chọc khí phế ngay lập tức, nó hiện tại khẳng định hận không thể giết chết ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, Cửu Mục Kim Thiểm chính là hung thú thời đại thượng cổ cũng rất làm dáng, ở trong xương hung ác lắm, ngoại trừ Cửu Mục Kim Thiểm, còn có Quang Minh Thiên Sứ cùng Hoang Lôi Thiên, khẳng định đều nghẹn lấy cỗ ác khí đang lùng bắt ngươi. Ô Kim Bảo Trư cho hắn cái liếc mắt trắng, vẫn còn muốn tìm tiểu cửu hỗ trợ. Thiệt thòi đầu ngươi nghĩ ra được. Ta muốn là ngươi, liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp về Thất Nhạc Cấm Đảo, không có việc gì chơi đùa nam tử, cường thân kiện thể. Nam tử? Đương nhiên. Nam tử nên chơi nam tử, thụ nhân mới chơi nữ tử. Giống ngươi to lớn dũng mãnh như vậy, phải dũng cảm nếm thử. Tần Mệnh co rút khóe mắt lại, hoặc là ở lại gặm xương cốt, hoặc là đi theo ta, nhưng trung thực câm miệng cho ta. Ta đường đường là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, sợ ngươi à? Ô Kim Bảo Trư hừ lạnh, kiêu ngạo ở tại nguyên chỗ, nhưng nhìn hải cốt mênh mông tuyết bay đầy trời, xoạch xoạch miệng, quay đầu lại nói. Ta nói đại huynh đệ, ngươi năm đó là làm sao đi ra ngoài a? Còn sống đi ra ngoài, Tần Mệnh đạp lên xương trắng đầy đất, thanh âm răng rắc vang vọng trong hải cốt trống trải, làm cho toàn thân người ta không dễ chịu. Hắn hiện tại muốn tìm ngọc cốt huyết viêm trúc khôi phục thọ nguyên, đuổi theo vết nứt thời không, tìm thời không tinh thạch, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Đương nhiên còn phải tận lực tránh né bọn người lôi chủ truy tung. Sau khi đi ra không lâu hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu như năm gần đây Vạn Tuế Sơn xuất hiện thật nhiều lần, có quan hệ cùng thiên đạo phản kích hay không? Nếu quả thật xuất hiện qua rất nhiều lần, người cuốn lên đến khả năng có trên mấy trăm vạn, thậm chí khả năng càng nhiều. Nhất là lần đột nhiên xuất hiện tại phiêu tuyết hải vực đoạn thời gian trước kia, hơn vạn sinh linh biến mất, những người kia có đều trong Vạn Tuế Sơn hay không? Vạn Tuế Sơn trấn thủ chính là dòng thời không, hàng lâm tại thời gian không gian khác nhau, có hay không từ thời đại mang đi cường giả khác? Ví dụ như người trong tương lai, ví dụ như người ở quá khứ. Tần Mệnh càng nghĩ càng thấy có khả năng, hai đầu lông mày tụ lên ngưng trọng, có thể càng cố vung ra cái ý nghĩ hoang đường này. Chỉ mong chỉ là suy đoán, chỉ là đoán mò, nếu như trở thành sự thật, Vạn Tuế Sơn này khả năng muốn biến thành một cái chiến trường to lớn, còn là chiến trường tề tụ các cường giả không cùng thời đại. Vạn Tuế Sơn có diện tích nhiều đến bao nhiêu? Nơi này ngoại trừ xương cốt còn có cái gì đặc sắc không? Ta phát hiện quan hệ giữa ngươi cùng Nguyên Linh Chí Tôn kia không tầm thường. Có phải hai người các ngươi phát sinh qua cái gì hay không? Nam tử, cần phải nhận sai liền nhận sai, nếu không ngươi trở về dập đầu, nói tiếng xin lỗi. Nói không chừng nàng cao hứng, chúng ta có thể về Thất Nhạc Cấm Đảo. Dù sao đều là chờ chết, chết ở nơi này luôn muốn khủng hơn so với biến thành xương trắng ở chỗ này. Đừng buồn bực, ta tâm sự. Ngươi tại thiên đỉnh náo lấy tiếng oán than dậy đất, người người oán trách là xuất phát từ tâm lý gì? Khi còn bé có phải chịu qua tổn thương, tâm lý vặn vẹo hay không? Ô Kim Bảo Trư chặt chẽ đi cùng tại phía sau Tần Mệnh, hỏi như thằng điên. Tần Mệnh hận không thể một cước đạp nó bay ra ngoài, cái tên này ngẫu nhiên rất kiêu ngạo, ngẫu nhiên lại rất khôn khéo, nhưng đa số thời điểm đều là nhảy cái không có xong. Hoàng Kim Lôi Man sao có thể chịu được nó? Bạch Hổ cố ý đi đến phía trước nhất, cách nó xa xa, không muốn nghe nó xoạch xoạch nói không ngừng. Thất Nhạc Cấm Đảo là bị Vạn Tuế Sơn kéo ở phía sau, cho nên vị trí bọn người Tần Mệnh rời khỏi đúng lúc là biên giới Vạn Tuế Sơn. Bọn hắn một đường đi vào trong, đi gần trăm dặm, không có nhìn thấy linh quả chỉ Vạn Tuế Sơn mới có, cũng không tìm được ngọc cốt huyết viêm trúc, nhưng rốt cục nhìn thấy người sống, một lão nhân thất tha thất thểu chẳng có mục đích đi trong hải cốt, hắn tóc trắng xóa, làn da rách nát, tràn đầy vết máu, lung la lung lay giống như tùy thời có khả năng ngã xuống. Tần Mệnh cách rất xa ngưng mi trông đi qua, người nọ giống như cũng chú ý tới nơi này có người, suy yếu ngẩng đầu, tóc trắng phất phới, lộ ra một gương mặt khô gầy, nhưng hắn đã chết lặng, đầu vừa giơ lên một cái lại lần nữa thấp xuống, suy yếu lảo đảo đi tiếp. Tần Mệnh đưa thần thức đi qua, cảnh giới tại địa võ cảnh đỉnh phong, hẳn không phải là người của Hoang Lôi Thiên. Nhưng lúc hắn đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lần nữa nhìn phía lão nhân kia, vừa rồi cái thoáng nhìn kia giống như có chút quen mắt. Tần Mệnh ngưng tụ linh lực ở hai mắt, cách mấy nghìn thước nhìn kỹ. Lão nhân kia trong đống xương rời rạc in lại dấu chân đi lấy, máu tươi vạch phá hai chân, cũng xé mở ra thịt trên đùi, máu tươi đầm đìa, mỗi một lần đong đưa, tóc trắng khô héo đều tản ra, có thể nhìn thấy đại khái bộ dáng gương mặt. Tần Mệnh nhìn kỹ, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, trong đầu tỏa ra cái tên, Cơ Tuyết Thần. Đây không phải là Cơ Tuyết Thần của Địa Hoàng Đảo sao? Làm sao hắn lại ở đây? Lão nhân ho khan dữ dội, máu tươi từ trong miệng cùng trong lỗ mũi phun ra, hắn trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, thân thể không thể khống chế run run, hắn cúi đầu, tóc trắng tán loạn, ánh mắt đục ngầu không ánh sáng, nhìn chằm chằm xương trắng chồng chất dưới thân, trong đó vừa vặn có một cái sọ người, không biết chết bao nhiêu năm. Hắn chỉ hoãn trong chốc lát, dãy dụ muốn đứng lên, lại chợt thấy trước mặt thêm một người, hắn run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu xuyên thấu qua tóc trắng mất trật tự, nhìn đến bên trên một chút. Tần Mệnh cho mày, đối mặt cùng lão nhân, giờ khắc này trọn vẹn xác định, đây chính là Cơ Tuyết Thần. Nam tử anh tuấn xinh đẹp, đến nữ tử đều ghen ghét kia cứ việc già nua khô héo vẫn là, có thể nhìn thấy phong thái lúc tuổi còn trẻ, chỉ là con mắt đã từng thần thái sáng láng đục ngầu ảm đạm, trống rỗng vô thần. Cơ Tuyết Thần nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, ý thức chết lặng lại không có phản ứng gì, hắn dãy dụa đứng lên, tiếp tục muốn đi lên phía trước, quá nhiều tuyệt vọng đã để cho hắn như là một cái xác không hồn. Hắn thậm chí không tin đứng trước mặt mình chính là người thật, hay là đã từng là bằng hữu. Cho đến khi, thân thể hắn lảo đảo về phía trước cùng Tần Mệnh đụng vào cùng một chỗ, cái cảm giác chân thật kia mới dần dần đem ý thức của hắn lôi trở lại một chút. Đừng nói Cơ Tuyết Thần không tin, ngay cả Tần Mệnh đều không thể tin được sẽ ở chỗ này đụng phải hắn, không nhận ra. Cơ Tuyết Thần thất thần nhìn Tần Mệnh, thanh âm quen thuộc, gương mặt quen thuộc, cũng không có tại trong lòng đã chết của hắn nổi lên bao nhiêu rung động, cho đến khi Tần Mệnh lấy ra một quả linh quả phóng tới trong miệng hắn. Cái cảm giác mát lạnh ngọt ngào kia kích thích vị giác, linh khí sảng khoái thấm vào thân thể gần như khô cạn, hắn bỗng nhiên một hồi run rẩy, có chút mở miệng ra, muốn phát ra âm thanh, nhưng vẫn là không thể tin được. Sao ngươi lại ở đây? Tần Mệnh, Cơ Tuyết Thần hơi động môi khô khốc một chút, thanh âm khàn khàn khô khốc, như là kêu gọi, hoặc như là thăm dò, nhưng nhìn kỹ. Đáy mắt hắn dần dần nổi lên ánh sáng, hai tay khô héo cẩn thận từng ly từng tí muốn nâng lên đến. Tần Mệnh nhíu mày, đang muốn đưa tay đi đỡ hắn, Cơ Tuyết Thần lại vô lực ngã vào trong ngực Tần Mệnh, ý thức một hồi xoay tròn, lâm vào hôn mê. Hai canh giờ sau, Cơ Tuyết Thần được linh quả tầm bổ rốt cục cũng tỉnh lại, miệng vết thương đã khép lại, tinh khí thần khôi phục chút ít, hắn ngồi chung một chỗ trên đống xương cốt, uống lấy nước suối trong veo, thỉnh thoảng nhìn Tần Mệnh, khóe mắt thủy chung đều là mông lung, hắn vẫn là có một loại cảm giác không chân thực như lọt vào trong sương mù, không tin trời xanh sau hai tháng dằn vặt hắn, lần nữa ném cho hắn một tia hy vọng. Hai tháng trước, lúc chúng ta lịch luyện tại Cổ Hải, Vạn Tuế Sơn đột nhiên xuất hiện, liền đem toàn bộ chúng ta cuốn đến nơi đây. khi trước chợt nghe nói Vạn Tuế Sơn lại xuất hiện, chí ít có hai lần được nhìn thấy, nhưng chúng ta thật không nghĩ tới sẽ rơi xuống trên người chúng ta. Cơ Tuyết Thần nhớ tới trận trải qua hai tháng trước kia cùng với bi thảm hai tháng qua, liền không rét mà run, nhịn không được rụt rụt thân thể. Hắn nhìn lên Tần Mệnh, chưa bao giờ có cảm giác thân thiết, an toàn như hôm nay. Ngươi còn có tâm tu luyện rèn luyện. Tần Mệnh nhìn Cơ Tuyết Thần, công tử bột này lúc nào chịu kích thích. Tuy nhiên địa võ cảnh đỉnh phong nói rõ hắn thật là cố gắng. Tỷ tỷ bức. Các ngươi có bao nhiêu người bị cuốn đi vào? Một di tích cổ tái hiện từ đáy biển, lúc ấy chúng ta đi rất nhiều người, hơn 1000 người bị cuốn đi vào, Xích Phượng luyện vực bên này có 100 người. Còn có cái gì? Còn có muội muội của ngươi, Tần Dĩnh. Ngươi nói cái gì? Tần Mệnh bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt. Tần Dĩnh hiện tại coi như an toàn, nàng thuộc về loại người tác dụng kia, ta thuộc về tàn thứ phẩm, bị đuổi ra ngoài. Cơ Tuyết Thần lắc đầu cười khổ, thời điểm bọn hắn đi vào Vạn Tuế Sơn, kỳ thật nơi này đã có rất nhiều người, hơn nữa, sau khi đi qua các loại chém giết đã dần dần tạo thành được đoàn thể nhất định, về sau không ngừng có người rơi xuống Vạn Tuế Sơn, chém giết không ngừng mà bộc phát, đoàn thể khác nhau có chút mở rộng, có chút hủy diệt. Mới đầu đều muốn rời khỏi, nhưng về sau đều muốn sống tiếp, mà người lãnh đạo một cái đoàn thể muốn khống chế người của bản thân, giữ gìn địa vị của mình. Đầu tiên là phải có thực lực cùng với lực lãnh đạo đủ, mà người trong đoàn thể thì phải ở lại bên trong, phải chứng minh bản thân có giá trị. Cái gọi là giá trị, không chỉ kể cả thực lực, trí tuệ, năng lực đặc thù, còn có linh lực thuộc tính. Ví dụ như thủy thuộc tính, có thể cung cấp thủy nguyên, trợ giúp tắm rửa uống nước các loại, ví dụ như thổ thuộc tính. Có thể đắp nặn phòng ốc, xây dựng tường vây vân vân, ví dụ như thuộc tính lôi, tốc độ nhanh, sức chiến đấu mạnh, những thứ này đều thuộc về đám người đẳng cấp cao, mà như hắn kiếm thuật không tinh, lại là phong thuộc tính, tại Vạn Tuế Sơn chính là thuộc về tàn thứ phẩm, hắn cực lực muốn biểu hiện mình, kết quả trong chém giết tại đoạn thời gian trước bị trọng thương, lĩnh tụ đoàn thể bọn hắn cho rằng không cần thiết lãng phí linh quả cứu chữa, liền đánh hắn đi ra. Xích Phượng luyện vực còn có bao nhiêu người sống lấy? Bọn hắn không có giúp ngươi, nghe được Tần Dĩnh còn sống, cũng không có chịu ủy khuất gì, trong đầu Tần Mệnh thoáng thở ra hơi, lại bỗng nhiên may mắn khi bản thân đến Vạn Tuế Sơn, nếu không chẳng phải là Tần Dĩnh muốn chờ chết ở chỗ này. Vừa lúc đầu có 30 người, về sau chỉ còn hơn 10. Xích Phượng luyện vực tại Cổ Hải có chút lực ảnh hưởng, nhưng người bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn không chỉ có Cổ Hải, còn có đất liền, thiên đình, còn giống như có chút người của thời đại khác, cụ thể. Không rõ ràng lắm, Cơ Tuyết Thần lắc đầu, Tần Dĩnh đã giúp hắn rất nhiều lần, cũng cực lực thỉnh cầu giữ hắn lại. Có thể đầu lĩnh căn bản không quan tâm, trực tiếp hạ lệnh hoặc là cút toàn bộ, hoặc là chỉ đi một kẻ, cuối cùng hắn chủ động từ bỏ, rời khỏi đội ngũ. Người thời đại khác, nói rõ ràng cho ta. Trước đó Tần Mệnh còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã liền xác minh. Ta là thật không rõ ràng lắm, thời điểm chúng ta đi vào Vạn Tuế Sơn, nơi này đã có rất nhiều người, chí ít có 3 đoàn thể công bố bản thân là thời đại vạn năm trước, còn bắt rất nhiều người chúng ta hiểu tình huống. Về sau lục tục lại tới chút ít nữa. Hiện tại thế lực thời đại chúng ta này có trên dưới 7-8 cái, vạn năm trước có 5-6 cái. Trong đoàn thể địa vị Cơ Tuyết Thần rất thấp, tình huống hiểu rõ đều là nghe người ta nghị luận, cụ thể cũng không hiểu rõ. Người mạnh nhất nơi này là cảnh giới gì? Thiên võ cảnh. Thời điểm Cơ Tuyết Thần dẫn ra hai chữ thiên võ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có cảm giác kính sợ. Tại địa hoàng đảo bọn hắn, thiên võ cảnh đều là nhân vật lão tổ. Thiên võ cảnh mấy trọng thiên? Thế lực chúng ta 4 lần đổi đầu lĩnh. Bây giờ là Kim Thánh Quân cùng lão tổ hắn Kim Văn Thanh, nói là đến từ cái gì Khai Thiên Thánh Điện Tử Vi Thiên Đình. Sau khi bọn hắn khống chế đội ngũ này, cũng đem tên đổi thành Khai Thiên Thánh Điện, Tần Mệnh khẽ động lông mày hơi không thể tra, ngay cả Ô Kim Bảo Trư đều thoáng trầm mặt xuống. Tử Vi Thiên Đình là thiên đình trung ương được ngũ phương thiên đình công nhận, cũng là thiên đình mạnh nhất, chỗ đó bất luận là linh lực hay là nội tình đều muốn trên trình độ nhất định đã vượt qua thiên đình khác, bởi vì có Cửu Tiêu Thiên Cực các che chở, chỗ đó phân tranh ngược lại muốn ít. Cho nên rất nhiều thế lực đều kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí là tiếp cận vạn năm. Khai Thiên Thánh Điện chính là môn phái cổ xưa vạn năm trước lưu truyền tới nay, có thể nói là tiểu thiên đình tại Tử Vi Thiên Đình. Cảnh giới Kim Thánh Quân tại Thiên Võ Ngũ Trọng Thiên, cảnh giới hắn mặc dù không có thoái hóa, nhưng tuổi già đi dòng dã 30 năm, biến thành lão nhân. Mà lão tổ của hắn Kim Văn Thanh, nghe nói trước kia có lấy cảnh giới Thiên Võ Cảnh Thất Trọng Thiên, hiện tại tuổi trẻ, cảnh giới cũng thoái hóa đến Thiên Võ Cảnh Tam Trọng Thiên. Thời điểm Cơ Tuyết Thần nhắc đến Kim Văn Thanh trong vẻ mặt mang theo vài phần hoảng sợ, bởi vì cảnh giới thoái hóa dữ dội, tính cách Kim Văn Thanh trở nên vô cùng táo bạo, ngay cả Kim Thánh Quân bởi vì mất đi 30 năm thọ nguyên, cũng trở nên hỉ nộ vô thường. Các ngươi cái kia trong Khai Thiên Thánh Điện có bao nhiêu người? Tần Mệnh mang theo Cơ Tuyết Thần lên đường, hơn 80 người, thiên đình, cổ hải, đại lục đều có. Đầu lĩnh ngày trước là thiên võ, bị Kim Thánh Quân bọn hắn khuất phục, hiện trong đội ngũ tổng cộng có 5 thiên võ, hơn 10 thánh võ, những người khác đều là địa võ. Cơ Tuyết Thần bỗng nhiên đắng chát nhếch miệng cười cười, lắc đầu. Làm sao? Ta chưa từng nghĩ tới trên Vạn Tuế Sơn sẽ náo nhiệt như vậy, hiện tại cả Vạn Tuế Sơn tối thiểu có hơn vạn người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cơ Tuyết Thần ngoại trừ thời điểm Tây Hải, hỗn chiến thì cũng chưa từng thấy nhiều thiên võ thánh võ như vậy, nhưng toàn bộ bọn hắn lại tụ đến một tòa tuyệt địa tử vong này, vẫn còn quỷ bí lưu đày trong thời không. Trời xanh là cảm thấy nhàm chán sao, đem người không cùng thời đại gom lại cùng một chỗ, để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, vùng vẫy dãy chết, không lâu sau đó lại biến thành hài cốt trong hài cốt vô tận. Tần Mệnh dọc theo đường, lông mày thủy chung nhíu lại, không cùng thời đại, hơn vạn sinh linh, Vạn Tuế Sơn đến cùng muốn làm gì? Là thật sự xảy ra ngoài ý muốn, hay là có dự mưu gì? Gần nhất có nghe người ta nói qua Hoang Lôi Thiên hay không? Là thế lực tại Đông Hoàng Thiên Đình kia, bọn hắn cũng tới Vạn Tuế Sơn. Người biết Hoang Lôi Thiên là tại Đông Hoàng Thiên Đình hay sao? Cơ Tuyết Thần nhìn Tần Mệnh, vẻ mặt phức tạp, nghe nói một ít tin tức ngươi tại Thiên Đình. Ngươi tại Đông Hoàng Bàn Long Sơn 10 chiến thiên hạ, huyết chiến 88 ngày được phong Lôi Đình chiến tôn, mang theo Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc dẹp yên Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, sau đó lại đến Thương Huyền Thiên Đình hủy trấn Thiên Hải Thành. Hiện tại ngũ phương thiên đình đều tôn ngươi là chiến tranh chí tôn, một mảnh núi sưng lên lên xuống xuống, giao thoa lại hỗn loạn, sâu trong hải cốt mênh mông như là một mảnh sơn mạch trắng xanh. Bầu trời cho cốt bay lả tả, núi sưng âm khí u mịch, các loại sưng lớn dữ tợn đáng sợ. Sâu trong quần sơn có 5 ngọn núi sưng nguy nga hùng vĩ, dùng phương thức kỳ dị phân bố, xa xa nhìn lại như là thú chảo to lớn từ trong mênh mông hải cốt vươn ra, dựng thẳng chỉ lên trời, làm cho người rung động, mặc dù núi sưng rét lạnh âm u, để cho người người tuyệt vọng, nhưng nơi này cũng không phải là không khí trầm lặng, ngược lại vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn võ giả cùng mãnh thú hoạt động trong núi xương, tìm kiếm lấy linh quả khan hiếm, hoặc là có chút bảo tàng chân quý, hoặc là đi săn lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Mặc dù tất cả mọi người là bị nhốt tại Vạn Tuế Sơn chờ chết, nhưng không có người nào muốn chết quá thảm, càng không muốn trở thành thức ăn. Hơn nữa Vạn Tuế Sơn không ngừng có người rơi vào đến, nhân số gia tăng đến trình độ kinh người, rất nhanh liền hình thành đẳng cấp sinh tồn mới. Không muốn biến thành tầng dưới chót bị người khác nô dịch, thì phải để cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Hơn 1000 người này đến từ các nơi khác nhau, cũng có chút ít đã từng là thế gia công tử, tinh anh đại phái, nhưng tại Vạn Tuế Sơn ngăn cách với bên ngoài, hết thảy đã từng gần như đều không có chút ý nghĩa nào. Bất luận là ngươi có bối cảnh gì, có phụ thân bao nhiêu ngưu bức, nơi này đều căn bản không có người quan tâm. Nơi này coi trọng chính là thực lực, là năng lực sinh tồn. Tất cả địa vị cùng tôn trọng đều phải tự bản thân một lần nữa tranh thủ. Cũng liền sáng tạo ra bầu không khí tràn ngập dã man cùng điên cuồng nơi này, trải rộng lấy bộc phát cùng chém giết. Thú chảo nơi đó là mảnh cấm khu bên trong núi xương này, chỗ đó tụ tập một đám võ giả cường hãn, bọn hắn dùng đống xương trắng to lớn tích thành phòng ốc, xếp đặt thành tường vây, còn thiết lập trận pháp, như là cái cỡ nhỏ thành trấn. Nơi này chính là nơi Cơ Tuyết Thần bị đuổi đi khi trước, cũng là chủ nhân cả phiến quần sơn, hoàn toàn xứng đáng với thế lực bá vương, bọn hắn tự xưng khai thiên thánh điện. Có thể đi đến tòa thành lũy này, trở thành một thành viên bên trong, không thể nghi ngờ là tương đương có bối cảnh mới, có địa vị cao cao tại thượng. Rất nhiều người đều hy vọng xa vời, cũng nỗ lực, nhưng người sinh tồn trong này cũng không phải quá nhẹ nhõm. Mặc dù có thể có được che chở, nhưng không có ai dám khi dễ. Mỗi cách 5 ngày đều cần nộp lên trên chút ít linh quả cực phẩm các loại, không phải tự mình đi ra ngoài tìm, chính là đi ra bên ngoài cường đoạt, tóm lại đến lúc đó đưa lên là được. Nếu như liên tục 2 lần không lên giao nộp, cao tầng sẽ không nể tình chút nào đem ngươi đuổi đi, mặc kệ ngươi trước kia đã làm cái gì cho khai thiên thánh điện. Bọn người Tần Dĩnh gần nhất không hề dễ chịu, đi qua 2 tháng hỗn loạn, bọn hắn tụ trong thành lũy chỉ có 5 người, những người khác không phải chết, chính là bị đuổi đi ra ngoài. Tần Dĩnh vốn đều có không gian giới chỉ của riêng mình, bên trong cũng có rất nhiều bảo bối, đủ để đúng giờ nộp lên trên, nhưng nửa tháng trước bị đồng bạn trong thánh điện vô tình cướp đi, bọn hắn cái gì cũng không có. Tần Dĩnh rất muốn rời khỏi nơi này, không muốn bị khinh bỉ. Dùng lực lượng của bọn hắn ở bên ngoài dù cho sống khó khăn, tối thiểu cũng có thể sống sót, nhưng mấy bằng hữu của nàng lại không hy vọng rời khỏi. Bên ngoài vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm, tràn đầy các loại nguy cơ, là nữ tử càng sẽ trở thành con mồi bị tập trung. Ở tại chỗ này mặc dù sẽ chịu chút khó dễ, nhưng tối thiểu an toàn. Hôm nay lại phải giao linh quả, trên tay chúng ta còn có bao nhiêu? Tần Dĩnh già đi 20 tuổi, dù không đến mức quá già, cũng đã không còn thanh xuân. 2 khỏa linh quả cực phẩm, tiểu thư yên tâm đi, 2 chúng ta như vậy là đủ. Diệp Tiêu Tiêu thủy chung thủ hộ bên cạnh Tần Dĩnh, nàng chỉ mất 10 năm thọ nguyên, cũng coi là may mắn. Muốn trong Vạn Tuế Sơn tìm đến linh quả cực phẩm quá khó khăn, chỉ có thể là đi ra bên ngoài đoạt. Một vị lão nhân tóc trắng xóa thở dài, hắn là nhân vật thủ lĩnh Tử Viêm tộc, có lấy cảnh giới thánh võ cảnh thất trọng thiên, nhưng thọ nguyên mất đi quá nhiều, tinh khí thần đều vô cùng suy yếu, miễn cưỡng có thể phát huy ra thực lực thánh võ cảnh lục trọng thiên. Đối mặt với cục diện trước mắt, hắn thực không có biện pháp tốt, chỉ có thể là đi ra ngoài cường đoạt ăn cướp, nhưng Tần Dĩnh rất quật cường, nhất định muốn bản thân đi ra ngoài tìm, kết quả. Có thể nghĩ, hai khỏa trên tay Diệp Tiêu Tiêu kia hay là hắn vụng trộm kín đáo đưa cho nàng. Chúng ta nhất định phải ở lại chỗ này sao? Tần Dĩnh thần sắc ảm đạm. Nàng luôn mơ ước truy tìm bước chân ca ca, cũng vẫn luôn cố gắng mà phát triển, dùng địa vị Tần gia bây giờ, cùng tài nguyên Xích Phượng luyện vực, còn có bảo địa tu luyện cổ hải mênh mông kia. Nàng trọn vẹn có thể có một tương lai rất tốt, nhưng hết thảy đều đã phát sinh thay đổi. Trong trận ngoài ý muốn hơn 2 tháng trước kia, nàng thống khổ, tuyệt vọng, cũng chán trường, lại kiên cường đi qua, nhưng... Quay mắt về phía Vạn Tuế Sơn lạ lẫm lại hỗn loạn, nàng thật không biết tương lai mình sẽ như thế nào, càng nhìn không tới hy vọng kia. Tiểu thư đừng nói như thế nữa. Diệp Tiêu Tiêu tuyệt đối không thể để cho Tần Dĩnh rời khỏi nơi này, bên ngoài hoàn cảnh hỗn loạn lại hung tàn. Nếu mất đi bảo hộ nơi này, bọn hắn khẳng định sống rất thảm. Dù cho cuối cùng đều chết tại Vạn Tuế Sơn này, nàng cũng hy vọng Tần Dĩnh có thể chết có tôn nghiêm. Tần Dĩnh hiểu Diệp Tiêu Tiêu là phải bảo vệ nàng, nhưng ngoài tường vây ngoại trừ an toàn những thứ khác không có cái gì, lục đục với nhau, âm mưu dương mưu, trong không khí đều giống như tràn ngập hương vị dã man, những dơ bẩn cùng dục vọng sâu trong tâm mọi người kia đều bị hoàn cảnh Vạn Tuế Sơn kích phát ra đến. Có người vì ở tại chỗ này công nhiên hy sinh nhan sắc bán đứng thân thể, có người vì nhảy danh ngạch cho người quen không quản âm mưu hại chết đồng bạn. Có người vì đạt được địa vị vứt bỏ tôn nghiêm khúm núm nịnh bợ. Nàng tình nguyện ở bên ngoài khó khăn còn sống, cũng không muốn ở chỗ này lục đục với nhau. Nàng muốn như ca ca tìm kiếm sinh cơ trong tuyệt cảnh, tìm kiếm hy vọng trong lúc hỗn loạn, quật khởi trong dãy ruộng, lại đến thời điểm giao linh quả, có phải cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh à hay không? Một nam tử trên mặt có vết sẹo đi qua trước mặt bọn họ, ôm lấy khóe miệng dừng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm quét mắt nhìn bọn người Tần Dĩnh. Có bao xa cút ngay đi. Tần Dĩnh mặt ngọc lạnh xuống, quát lạnh với nam tử. Toàn bộ không gian giới chỉ trong tay bọn họ đều là bị tên hỗn đản này cướp đi, còn chết sống không thừa nhận. Dù cho muốn cút, cũng phải ôm lấy ngươi cùng cút. Gã nam tử khôi vĩ cường thế có vết sẹo do đao chém, nhìn ánh mắt ưng xem sói vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn là một tán tu danh khí rất thịnh tại Đông Hoàng Thiên Đình, có lấy cảnh giới thiên võ nhất trọng thiên. Kết quả thời điểm đến Vạn Tuế Sơn lui về phía sau hơn 10 năm. Cảnh giới từ thiên võ cảnh liên tục co rút lại đến thánh võ cảnh bát trọng thiên. Tuy nhiên hắn có nội tình, có kinh nghiệm tiến vào thiên võ, cho nên rất nhanh liền đã tiếp nhận hiện thực. Nhưng muốn khôi phục cảnh giới đầu tiên liền cần đủ linh quả cùng bảo dược, cho nên hắn theo dõi đám người Tần Dĩnh. Nơi này là Vạn Tuế Sơn, cũng không phải thiên đình, hết thảy đều dùng thực lực vi tôn. Trước kia tất cả đều chỉ có thể giữ trong trí nhớ. Đừng để ý đến hắn, Diệp Tiêu Tiêu lôi kéo Tần Dĩnh muốn rời khỏi, bọn hắn đoạt không được không gian giới chỉ. Chỉ có thể nhịn cơn tức này, tận lực ít liên hệ cùng người khác. Nếu như linh quả không đủ, có thể tới tìm ta, linh quả cực phẩm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nam tử có vết sẹo cười hắc hắc, liếm liếm bờ môi, dán mắt vào Tần Dĩnh thướt tha, chỉ cần cùng ta ngủ một đêm, để cho ta nếm thư muội muội vĩnh hằng chí tôn là hương gì vị. Ngô Đạt, người muốn chết, Diệp Tiêu Tiêu giận dữ mắng mỏ, mắt phượng ngậm sát. Ta không là muốn chết, ta là muốn tìm một chút kích thích. Gã có vết sẹo do đao chém Ngô Đạt không thèm quan tâm bọn hắn, ánh mắt phẫn nộ. Người tốt nhất cầu nguyện ngày nào đó thiên võ Xích Phượng luyện vực chúng ta sẽ không rơi vào thất nhạc cấm đảo, nếu không nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Tiện nhân đủ độc, còn có nguyền rủa người của bản thân đến Vạn Tuế Sơn. Ngô Đạt cười lạnh hai tiếng, nghênh ngang rời đi, căn bản không quan tâm uy hiếp của nàng. Hỗn đản, bọn người Tần Dĩnh hận đến cắn răng, nhưng lại không có biện pháp nào. Ngoài tường vây không cho phép chém giết. Ai dám phạm vào cấm, thiên võ bên trên tuyệt đối sẽ không tha nhẹ. Huống chi, bọn hắn cũng không có lực lượng áp chế một thánh võ bát trọng thiên. Vì sinh tồn chỉ có thể nhịn. Không bao lâu, người ngoài tường vây lục tục ngo ngoe rời khỏi chỗ của mình, cầm linh quả hoặc là bảo dược chân quý, chuẩn bị nộp lên. Tần Dĩnh vô cùng không nguyện ý lại ở tại chỗ này, nhưng vẫn là bị Diệp Tiêu Tiêu cứng rắn đẩy đi đến phía trước. Thân phận Tần Dĩnh ở chỗ này đã không phải là bí mật gì, lúc đầu rất nhiều người đều hiếu kỳ. Nhất là đám người đến từ thiên đình, đều rất kinh ngạc vậy mà, trên Vạn Tuế Sơn lại nhìn thấy muội muội thân sinh của vĩnh hằng chí tôn Tần Mệnh, cũng tò mò muội muội của Tần Mệnh có điên cuồng cùng cường thế như hắn hay không. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn ở chung, dần dần cũng không có hứng thú, càng không có người để ý. Vẫn là câu nói kia, nơi này là Vạn Tuế Sơn, ngăn cách với bên ngoài, dù cho Tần Mệnh lại nguy hiểm cường thế trở lại, đều khó có khả năng giết đến Vạn Tuế Sơn báo thù, thậm chí cũng không biết muội muội của hắn là rơi vào trong Vạn Tuế Sơn. cho nên Tần Dĩnh cũng chỉ là địa võ cảnh bát trọng thiên bình thường mà thôi. Đương nhiên cũng có người đánh chủ ý đến Tần Dĩnh, muốn nếm hương vị muội muội Tần Mệnh, hoặc là muốn khi dễ muội muội của Tần Mệnh, nhìn một cái xem là cảm giác gì. Nhưng chấn nhiếp bên cạnh Tần Dĩnh là mấy thánh võ, chân chính dám động tay không có mấy cái. Trước cung điện xương trắng đơn sơ, một lão giả thiên võ cảnh mặt không biểu tình ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn mỗi người qua đến nộp lên trên linh quả, nhớ kỹ mặt của bọn hắn, kiểm tra linh quả trong tay bọn họ. Thời điểm đến phiên Tần Dĩnh, thân thể lười nhác của hắn mới khôi phục một chút tinh thần, từ từ ngồi thẳng, đầu ngón tay tại xương trên bàn gõ, các ngươi muốn giao cái gì? Tổng cộng 5 quả linh quả cực phẩm. Vị thánh võ tử viêm tộc kia đứng ở phía trước. Nam tử thiên võ cảnh đến từ Đông Hoàng Thiên Đình, còn là tộc nhân cự linh bộ lạc, tên là Yến Bất Hoán. Sau khi tới đây mặc dù cảnh giới không có suy yếu, nhưng mất 20 năm thọ nguyên, tóc hoa râm, nguyên khí mất trật tự. Hắn là lĩnh tụ lúc đầu của chi đội ngũ này, sau nhiều lần hỗn loạn, địa vị hắn lần nữa hạ thấp, cuối cùng luân lạc tới kẻ chót nhất trong năm thiên võ kia. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn lên 5 người trước mặt, không có để ý tới linh quả trên bàn. Tần Dĩnh, người biết ca của ngươi tại thiên đình xông ra bao nhiêu nhiễu loạn không? Tần Dĩnh lạnh lùng đứng đấy, ngươi lại muốn như thế nào? Người của cự linh bộ lạc ngươi bị hắn giết. Các ngươi nghe nói qua Hoàng Lôi Thiên sao? Diệp Tiêu Tiêu khô cằn một câu, biết thì sao? Vậy các ngươi nên nghe nói ân oán giữa Tần Mệnh cùng Hoàng Lôi Thiên. Ta nơi này có 2 tin tức, một tin tức tốt, một tin tức xấu, muốn nghe cái nào? Yến Bất Hoán ngồi ở trên ghế, nhìn bọn hắn. Nơi này tụ hơn 40 người, đều hiếu kỳ nhìn thiên võ kia, lại không hẹn mà cùng nhìn đám người Tần Dĩnh, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì. Tin tức tốt tin tức xấu gì? Bọn người Diệp Tiêu Tiêu càng nhíu mày chặt hơn, Yến Bất Hoán thậm chí có tâm tư muốn cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Yêu thích, tin tức xấu, Hoàng Lôi Thiên khả năng bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, nghe nói đến không ít người. Các ngươi nói, nếu để cho bọn hắn biết rõ muội muội của Tần Mệnh ở chỗ này, sẽ là phản ứng gì? Khai Thiên Thánh Điện chúng ta mặc dù không sợ gây chuyện, nhưng nếu như Hoàng Lôi Thiên nhất định muốn người từ chúng ta, không quản khai chiến. Ngươi cảm thấy mấy vị trong điện kia sẽ quyết định như nào? Mọi người càng đến hứng thú, đều tiến gần về phía trước, Hoàng Lôi Thiên lại bị cuốn đi vào. Đây chính là cái đại sự. Hoàng Lôi Thiên vốn đã bị Tần Mệnh đánh cho nửa tàn. Nếu như lại cuốn vào Vạn Tuế Sơn, chẳng phải là muốn chính thức xóa tên tại Đông Hoàng Thiên Đình. Tin tức tốt thì sao? Diệp Tiêu Tiêu căng thẳng trong lòng, Khai Thiên Thánh Điện tuyệt đối không có khả năng vì bọn hắn đến khai chiến Hoàng Lôi Thiên. Người của Hoàng Lôi Thiên đang tập hợp, hơn nữa. Bọn hắn đang tìm người, tìm chúng ta. Yến Bất Hoán từ từ ngồi tê cả mông, ánh mắt có chút ngưng trọng, biểu lộ quái dị, tìm Tần Mệnh. Cái gì? Bọn người Diệp Tiêu Tiêu nghẹn ngào kinh hô, tìm Tần Mệnh. Lời này là có ý gì? Đám người yên tĩnh trong chốc lát, xôn xao tiếng nghị luận lên, tìm Tần Mệnh. Chẳng lẽ Tần Mệnh cũng bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn? Đây chính là thiên đình chí tôn Long Bảng, vậy mà cũng rơi vào Vạn Tuế Sơn. Hoàng Lôi Thiên bị cuốn đi vào, Tần Mệnh cũng bị cuốn đi vào, việc này có chút kỳ quặc. Ngươi từ đâu lấy được tin tức? Tần Dĩnh vừa mừng vừa sợ, nhưng lại một hồi hoảng hốt. Nơi này là Vạn Tuế Sơn, nếu như ca ca rớt vào, hắn làm sao đi ra ngoài? Vừa lấy được tin tức, vẫn còn chứng minh là đúng. Yến Bất Hoán nhìn bọn hắn, đầu ngón tay đan vào nhau, có chút không biết nên làm sao đối đãi với Tần Dĩnh. Hắn đầu tiên không xác định Hoàng Lôi Thiên đến bao nhiêu người, lại là thực lực gì. Tiếp theo càng không xác định Tần Mệnh có phải đến hay không, lại là cảnh giới gì. Nếu như Hoàng Lôi Thiên chưa đủ dùng để uy hiếp Khai Thiên Thánh Điện, bọn hắn có thể hy sinh Tần Dĩnh đến mời chào chi đội ngũ kia. Nếu như Hoàng Lôi Thiên quá mạnh mẽ, cũng có thể trực tiếp đem Tần Dĩnh giao ra đi, đổi lấy hợp tác. Nhưng Tần Mệnh, mặc dù nơi này là Vạn Tuế Sơn, nhưng loại người như Tần Mệnh này năng lực sinh tồn quá mạnh mẽ, hơn nữa nguy hiểm cực độ, nếu như thực lực vẫn còn, lại biết rõ Tần Dĩnh bị bọn hắn hại, hậu quả kia. Tần Mệnh thật sự tiến vào Vạn Tuế Sơn, Ngô Đạt vội vàng xông lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nam tử thiên võ cảnh Yến Bất Hoán nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ôn hòa mà nói, qua mấy ngày chẳng phải sẽ biết, ngươi liền muốn gặp hắn như vậy. Ngô Đạt có đôi má lại, mặt sẹo ứ máu, như là con giun dính tại trên mặt, xấu xí đến dữ tợn. Hắn nhìn bọn người Tần Dĩnh, hậm hực mà lui về trong đội ngũ, khí thế yếu đi rất nhiều. Trong đám người, những kẻ đã từng kia đùa giỡn qua Tần Dĩnh, hoặc là người đánh chủ ý lên nàng, lập tức trở nên an tĩnh. Mặc dù là tại Vạn Tuế Sơn, nhưng hung danh của Tần Mệnh vẫn là bí truyền rất xa rất rộng, nhất là tại Khai Thiên Thánh Điện, bởi vì Tần Dĩnh, gần như không ai không biết ý nghĩa hai chữ Tần Mệnh. Nơi này vốn ngăn cách với bên ngoài, Tần Mệnh không có khả năng đến, bọn hắn mới có thể không kiêng nể gì cả, nhưng bây giờ, cái tên sát tinh kia vậy mà đến, ông trời ơi, ngươi là đang chơi chúng ta sao? Hắc, thật đúng là ác nhân tất có trời thu. cái tên điên Tần Mệnh kia lại bị thổi sang Vạn Tuế Sơn, trời xanh mở mắt. Có người cười hắc hắc, nhưng không có mấy người phụ họa. Cường nhân Tần Mệnh kia tiến vào Cổ Hải rối loạn Cổ Hải, tiến vào Thiên Đình rối loạn Thiên Đình. Nếu quả thật muốn tới Vạn Tuế Sơn, nhất định sẽ nhắc lên một hồi vòi rồng. Mà bởi vì Tần Dĩnh ở chỗ này, nếu như Tần Mệnh nhận được tin tức, khẳng định kẻ đầu tiên đuổi tới nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Võ Yến bất hoán đem 5 khỏa linh quả cực phẩm trước mặt lại đẩy trở về. Các ngươi là muốn tiếp tục ở lại, hay là... Chúng ta đi. Sẽ không trêu chọc phiền toái cho các ngươi. Tần Dĩnh đã sớm muốn rời khỏi, nàng muốn tranh thủ thời gian đi tìm ca ca. Diệp Tiêu Tiêu trần chờ trưng cầu ý kiến 3 vị thánh võ khác, tin tức này đến cùng là thật hay là giả. Bọn hắn vẫn không thể tin được Tần Mệnh sẽ bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn này. Hắn trải qua một lần, so với những người khác rõ ràng hơn làm sao tránh né. Hơn nữa còn là thiên võ cảnh, tốc độ vừa nhanh, làm sao có thể lần nữa bị khốn trụ. Là các ngươi tự nguyện, ta không có bức các ngươi. Yến bất hoán suy đi nghĩ lại vẫn là không muốn nhắc lên quan hệ cùng Tần Mệnh, nhất là kẹp ở giữa hoang lôi thiên cùng Tần Mệnh, làm không tốt liền gặp được phiền toái lớn. Nơi này là Vạn Tuế Sơn, tất cả mọi người toan tính mạng sống, lại không yêu cầu xa vời quang vinh nhất thống thiên hạ gì. Chúng ta đi. Tần Dĩnh nắm 5 khỏa linh quả trên bàn lên, quay người muốn rời khỏi. Trong đám người có mấy người ưng xem sói nhìn tập trung bọn người Tần Dĩnh, trong lòng động lên lòng dạ độc ác. Nhưng, cái tâm tư này vừa muốn dâng lên trong đầu, một tiếng hổ gầm đột nhiên từ trời xa truyền đến, vang vọng núi xương, rung động lắc lư bầu trời, rất nhiều xương vỡ như là tuyết lở lan xuống thân núi. Bạch hổ đạp không chạy như điên, nhào vào tường vây, ầm ầm vọt mạnh về phía trước vài bước, chấn đến mặt đất đều đong đưa. Bạch hổ hùng trắng uy mãnh, khí thế hung hãn, gầm thét đinh tai nhức óc, nhấc lên cho cốt đầy trời, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật bay đi ra ngoài, loạn thành một bầy. Yến bất hoán bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn giận dữ mắng mỏ, lại liếc mắt liền thấy được nam tử anh tuấn trên người bạch hổ, trái tim hung hăng nhảy dựng. Tần Mệnh, trong cung điện xương trắng, Kim Thánh Quân, Kim Văn Thanh, cùng với mặt khác 2 vị thiên võ đang ngủ say trong lúc minh tưởng toàn bộ tỉnh giấc, đáy mắt lạnh bùng lên, ai dám đến khai thiên thánh điện bọn hắn làm loạn. Ca ca, Tần Dĩnh che lấy đôi môi đỏ mọng kinh hô, vừa mừng vừa sợ lại không dám tin, mới nói ca ca đảo mắt liền đến. Thiếu gia, Diệp Tiêu Tiêu càng thật không thể tin được, thật sự đến. Tần Mệnh, rất nhiều người nghẹn ngào, trừng to mắt nhìn nam tử đột nhiên hàng lâm. Tần Mệnh vừa mở mắt liền thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc trong đám người kia, nhưng đôi má đã từng thanh tú hồn nhiên giờ tiểu tụy lại ảm đạm, làn da cũng không còn sáng bóng, hiển nhiên là bị thời không cướp đoạt thọ nguyên, tuy nhiên còn sống là tốt. Hắn rơi xuống trong đống xương lạnh giá, mỉm cười mở ra vòng tay, hai mắt Tần Dĩnh ấm áp, ngã nhào trong ngực Tần Mệnh, ôm thật chặt, thân thể mềm mại ngăn không được nhẹ nhẹ run rẩy. Đã hơn 2 tháng, nàng sống một ngày bằng 1 năm, lại muốn nhớ kỹ thân nhân, cũng cho rằng đời này đều rời không khỏi nơi này, không nghĩ tới ca ca vậy mà thật không thể tin được xuất hiện tại trước mặt nàng. Cái ôm ấp quen thuộc, nụ cười quen thuộc, để cho phần kiên cường nàng đau khổ kiên trì kia trọn vẹn sụp đổ, nàng không muốn để cho bản thân quá yếu ớt. Nhưng vẫn là nhịn không được nhẹ nhẹ khóc thút thít, càng ôm càng chặt. Thiếu gia Tần công tử. Diệp Tiêu Tiêu cùng các thánh võ Tử Viêm tộc đều tụ qua đến, trong lòng cảm khái vô hạn, lại bắt đầu khởi động lấy kích động đã lâu. Trước một giây còn đang hoài nghi, không nghĩ tới một giây này liền thật gặp được. 3 vị tộc nhân Tử Viêm tộc âm thầm may mắn không có vứt bỏ Tần Dĩnh, vẫn luôn xem nàng là tiểu thư mà chờ đợi lấy, nếu không lúc này thật không có cách nào bàn giao. Ai khi dễ các ngươi? Tần Mệnh vỗ nhẹ đôi vai run rẩy của Tần Dĩnh. Trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn khi hắn đến Vạn Tuế Sơn, nếu không khả năng vĩnh viễn đều không thấy được Tần Dĩnh. Hắn, chính là cái tên trên mặt có sẹo kia. Diệp Tiêu Tiêu lập tức đưa tay chỉ đi qua, Ngô Đạt đang kinh hoàng lui về phía sau, muốn thừa dịp loạn trốn ra đi. Diệp Tiêu Tiêu một tiếng quát lạnh động vang vào lỗ tai hắn. Tiện nhân, Ngô Đạt giận dữ quay đầu lại, nhưng nghênh đón hắn chính là một đạo sấm sét màu đỏ như máu. Oanh tiếng bạo hưởng, phía dưới phần eo hắn nứt vỡ ngay tại chỗ. Huyết nhục bay tứ tung. Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người hốt hoảng lui về phía sau, nói làm liền làm. Cứu ta. Ngô Đạt thống khổ bi thương, gào thét với cung điện xương trắng. Dừng tay, bọn người Kim Thánh Quân toàn bộ lao tới, nhưng không đợi nhìn rõ ràng tình huống, trên người Tần Mệnh bạo lên 3 đạo huyết lôi, một đạo phá vỡ lồng ngực Ngô Đạt, 2 đạo chấn vỡ hắn 2 tay, chỉ để lại một cái đầu đang trong phát nổ kịch liệt phóng lên trời, lăn đến tường vây xa xa. Yến bất hoán tranh thủ thời gian vọt tới trước mặt bọn người Kim Thánh Quân, thấp giọng nhắc nhở, hắn là Tần Mệnh. Hắn chính là vĩnh hằng chí tôn Tần Mệnh. Tần Mệnh, hắn làm sao tại Vạn Tuế Sơn, bọn người Kim Thánh Quân gần nhất đều đang ngủ say, tận có khả năng điều chỉnh tâm tình bực bội, còn không biết tin tức hoang lôi thiên cùng của Tần Mệnh. Hôm nay vừa lấy được tin tức, còn chưa kịp báo cáo với các ngươi. Yến Bất Hoán tranh thủ thời gian giải thích chuyện đã xảy ra, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn đang hoài nghi tin tức tính là thật, nhưng chỉ chớp mắt liền thật sự nhìn thấy. Còn có ai? Ánh mắt Tần Mệnh sắc bén đảo qua đám người bối rối. Không đợi Diệp Tiêu Tiêu mở miệng, bảy người phù phù quỳ xuống, trong bọn họ có ít người đùa giỡn qua Tần Dĩnh, có ít người đánh chủ ý lên nàng, có ít người còn khi dễ qua, thậm chí trong hỗn chiến lúc trước hãm hại qua, đối mặt Tần Mệnh đột nhiên quát lạnh, bọn hắn vô ý thức liền quỳ xuống, nhưng mà, không có chờ bọn hắn mở miệng giải thích, nghênh đón chính là huyết lôi đập vào mặt. Ầm ầm chấn vang, năm ngọn núi xương đều đong đưa, bảy địa võ cùng thánh võ bị sống sờ sờ nổ thành mảnh vỡ, từ huyết nhục đến linh hồn, chết không thể chết lại. Máu tươi nhuộm đỏ cả xương trắng đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Những người khác hít vào ngụm khí lạnh, nghe danh không bằng gặp mặt, thật hung ác. Cái gì gọi là giết người như giết chó, hôm nay xem như kiến thức đến, bọn người Diệp Tiêu Tiêu đều bị chấn đến khí huyết không thông, nói giết liền giết, trực tiếp đánh vỡ. Tần Mệnh, nơi này không phải Thiên Vương Điện. Kim Văn Thanh giận dữ quát tháo, nàng không quan tâm những kẻ gọi là thuộc cấp này, bọn hắn trong mắt hắn không đáng một đồng, nhiều lắm thì có thể dùng để làm chuyện. Nhưng Tần Mệnh đang tại trước mặt tất cả mọi người, càng đứng ở trước mặt hắn tùy ý đồ sát, hắn tuyệt đối không cho phép. Kim Thánh Quân đang muốn tức giận, bỗng nhiên chú ý tới đầu heo đen sau lưng Bạch Hổ kia, nhìn kỹ, lại thoáng nghi kỵ, Ô Kim Bảo Trư. Ô Kim Bảo Trư hách lồng ngực, toàn thân lóe lên hắc quang, ánh mắt không tệ, đúng là bổn đại gia. Vãn bối Tần Mệnh, thêm phiền toái cho các ngươi. Dọn dẹp mấy kẻ rác rưởi, đây là đền bù tổn thất cho các ngươi. Tần Mệnh lấy ra một viên bảo dược, ném về phía Kim Thánh Quân. Bảo dược dùng ngọc cốt huyết viêm trúc cùng sinh mệnh thủy hỗn hợp luyện chế, có thể giúp ngươi tìm về ít nhất 5 năm thọ nguyên. Biểu lộ uy nghiêm của Kim Thánh Quân lập tức biến đổi, tất cả nghi vấn cùng ý nghĩ đều bị một tiếng thọ nguyên này hấp dẫn cho. 5 năm thọ nguyên. Ngọc cốt huyết viêm trúc, Kim Văn Thanh với tư cách nhân vật lão tổ khai thiên thánh điện, trải qua càng nhiều thấy càng nhiều, mơ hồ giống như nghe nói qua cái tên này. Tần Mệnh là trên đường đến may mắn tìm đến một gốc, mặc dù rất bé, nhưng vẫn là được Hải Đường đã luyện thành bảo dược. Còn hiệu quả thế nào, Tần Mệnh muốn lấy Kim Thánh Quân này làm thí nghiệm. Kim Thánh Quân trọn vẹn mất 30 năm thọ nguyên, tinh khí thần đều trở nên suy yếu, tóc trắng xóa tuổi già sức yếu, vẫn luôn đắm chìm trong đau khổ dày vò. Hắn tình nguyện bản thân cũng thoái hóa cảnh giới trở về tuổi trẻ, mà không phải già thành bộ dạng hỏng bét yên lặng chờ chết này. Kim Văn Thanh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ ra, trước kia từ trên một bản sách cổ đã từng gặp qua một loại linh bảo, nghe nói là có thể bổ sung thọ nguyên để cho thân thể trở về tuổi trẻ. Vô cùng thần kỳ, có thể nói là linh đan bảo dược trời đất tự nhiên thai nghén. Chỉ là ngọc cốt huyết viêm trúc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, còn phải là vùng đất tử linh xương trắng thành trồng chất, hơn nữa sinh ra cực kỳ khó khăn, trăm vạn xương trắng đều chưa hẳn thai nghén ra một gốc, chớ nói chi là có thể thành thục. Đợi một chút, Vạn Tuế Sơn không phải là tử linh địa ư, đừng nói trăm vạn xương trắng, nghìn vạn hàng tỷ đều có. Nơi này há không phải là nơi thai nghén ngọc cốt huyết viêm trúc trong truyền thuyết sao? Nếm thử. Kim Văn Thanh cho hắn cái ánh mắt khẳng định. Kim Thánh Quân tranh thủ thời gian ăn vào bảo dược, nhắm mắt lại yên lặng luyện hóa. Bảo dược vừa vào biến hóa làm linh khí, thấm vào nội tạng, thấm vào lục phủ ngũ tạng, cũng ngội rửa lấy linh hồn, một loại cảm giác sảng khoái vô cùng kỳ diệu chảy xuôi tại toàn thân, khuếch tán từ trong ra ngoài, dường như từng cái lỗ chân lông đều tự phát mở rộng ra. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Kim Thánh Quân, thậm chí quên cả Tần Mệnh hung ác, quên cả máu tươi đầy đất, ngay cả Tần Dĩnh đều khẽ há lấy đôi môi đỏ mọng. Kinh ngạc nhìn Kim Thánh Quân. Thọ nguyên còn có thể bổ sung. Thật có thể trở về tuổi trẻ sao? Những lão nhân mất đi thọ nguyên kia trở cũng hoài nghi lại đợi chờ. Đôi mắt dần dần nổi lên ánh sao kỳ dị. Một hồi lâu sau, Kim Thánh Quân thở phào một cái thật dài. Trên mặt hiện ra màu đỏ nhàn nhạt như máu. Lại dần dần thối lui. Hắn cảm giác toàn thân lại tràn đầy lực lượng cùng sức sống. Ngay cả làn da đều nổi lên một chút sáng bóng. Mặc dù cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng đối với Kim Thánh Quân tổn thất 30 năm thọ nguyên mà nói đã đầy đủ, tối thiểu để cho hắn nhìn thấy hy vọng, tất cả mọi người chặt chẽ mà theo dõi hắn, cũng rõ ràng nhìn thấy sự biến hóa của hắn, trong lòng một hồi kinh dị, thọ nguyên thật có thể khôi phục. Cái mảnh tuyệt địa tử vong này vậy mà chôn giấu kỳ tích sinh mệnh. Tần công tử, trong tay ngươi còn có bao nhiêu ngọc cốt huyết viêm trúc? Khai Thiên Thánh Điện chúng ta có thể tận có khả năng bảo hộ ngươi. Ánh mắt Kim Thánh Quân nhìn Tần Mệnh tràn đầy đợi chờ, không cần, chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình. Lần này người cuốn vào Vạn Tuế Sơn không chỉ là mấy người chúng ta đây. Tần Mệnh thoáng trả lời một cái, miễn cho bọn hắn động tâm tư không đứng đắn. Ta chỉ là tới tiếp muội muội ta rời khỏi, trong khoảng thời gian này thêm phiền toái cho các ngươi. Ngươi có thể mở điều kiện, ta tận ta có khả năng trao đổi với ngươi, Kim Thánh Quân có lấy thực lực thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, lại là truyền nhân trực hệ thánh điện, tại Tử Vi Thiên Đình địa vị cực cao, đã rất nhiều năm không có như vậy khát vọng một cái gì. Hắn mất đi 30 năm thọ nguyên, không chỉ già nua, ngay cả thực lực đều nhận đến hạn chế nghiêm trọng, trừ phi liều chết, nếu không ngay cả thiên võ cảnh tứ trọng thiên đều chưa hẳn có thể phát huy ra đến. Nếu như có thể tìm về tất cả thọ nguyên, hắn có thể sống càng dài lâu, mới có thể có đủ lực lượng dừng chân tại Vạn Tuế Sơn. Làm khó ta, chúng ta vừa tới Vạn Tuế Sơn, chỉ là tình cờ tìm đến một quả. Nếu như sau này lại tìm đến, có thể cân nhắc cho các ngươi. Có thể tìm đến từ chỗ nào? Kim Thánh Quân nhìn bộ dạng của Tần Mệnh giống như rất quen thuộc Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc. Cáo từ. Tần Mệnh mỉm cười một câu, mang theo Tần Dĩnh muốn rời khỏi. Chờ một chốc. Kim Văn Thanh bỗng nhiên hô dừng Tần Mệnh, theo sát đến bên cạnh hắn. Nàng nhìn thấy Tần Mệnh, chợt thấy hy vọng mới. Ta nghe nói ngươi trước kia đã tới Vạn Tuế Sơn. Rất nhiều năm trước kia. Ngươi năm đó là làm sao trốn ra được? Trong đôi mắt sâu xa của Kim Văn Thanh loài ánh sáng hy vọng, nàng mặc dù rất thống khổ từ thiên võ cảnh thất trọng thiên ngã xuống thiên võ cảnh, tam trọng thiên, nhưng nếu như có thể chạy ra Vạn Tuế Sơn, trở lại Khai Thiên Thánh Điện, những chuyện này đều không thành vấn đề. Dù sao cảnh giới thoái hóa nàng đồng thời cũng trở về tuổi trẻ, dù cho về không đến cao giai thiên võ, lại tăng cường lưỡng trọng thiên tam trọng thiên vẫn là có tin tưởng, nói không chừng một lần nữa tìm hiểu một lần nữa tu luyện còn sẽ có cảm ngộ mới. Ngươi cho rằng ta còn có thể trốn ra lần thứ hai sao? Tần Mệnh nhìn Kim Văn Thanh, lại nhìn Kim Thánh Quân một chút, thái độ bức thiết của hai người trong dự liệu của hắn, mà nếu cái này mãnh liệt trắng ra ngược lại là thật bất ngờ, trong tâm hắn hơi động một chút, đã có ý nghĩ mới. Bọn người Tần Dĩnh đều đưa ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Mệnh, có thể trở về. Còn có thể xông ra Vạn Tuế Sơn sao? Nhưng lần đầu tiên có thể làm được, còn có thể làm được lần thứ hai sao? Nơi này dù sao cũng là thần sơn thiên đạo khống chế, đem ngươi vây ở chỗ này chính là số trời. Há có thể cho phép chấp nhận ngươi một lần tiếp lấy một lần trốn ra? Ngươi có thể, Kim Văn Thanh khi trước có lấy 100 tuổi, chuyện đã từng trải qua người đã từng gặp so với tất cả mọi người ở đó càng nhiều. Nàng có thể cảm nhận được Tần Mệnh từ trong ra ngoài bình tĩnh. Phần bình tĩnh này để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Rời khỏi nơi này không khó, nhưng ta vẫn còn không muốn sớm như vậy rời khỏi. Nơi có ý tứ như Vạn Tuế Sơn, khó được đến một chuyến, chơi tận hứng lại đi. Tần Mệnh mỉm cười, mang theo bọn người Tần Dĩnh muốn rời khỏi. Khi trước là thật muốn đi, tuy nhiên lúc này đây là làm bộ. Đợi một chút. Kim Văn Thanh cùng Kim Thánh Quân quả nhiên đều chặn đến trước mặt Tần Mệnh. Đáy mắt bọn người Yến Bất Hoán đều bạo lên vài phần tinh mang. Chăm chú nhìn Tần Mệnh, hô hấp đều trở nên dồn dập. Mặc kệ khi trước đối với Tần Mệnh đánh giá gì, lúc này trong mắt bọn hắn đều giống như chúa cứu thế, lập lòe lóng lánh. Còn có chuyện gì? Có thể mang bọn ta cùng rời khỏi hay không? Kim Văn Thanh mặc kệ Tần Mệnh đến cùng có thể hay không, nhưng tối thiểu hắn biết rõ làm sao rời khỏi, hơn nữa trước kia đã thành công qua. Dù sao cũng đã bị vây ở Vạn Tuế Sơn, cũng không có chuyện gì khác để làm, chỉ cần có cơ hội, nàng đều mơ tưởng thử một lần, dù là chỉ có 1/10 khả năng. Tần Mệnh nhìn tất cả bọn hắn, tiếc nuối lắc đầu. Thật có lỗi, người ta có thể mang đi không nhiều lắm, danh ngạch đã đầy. Kim Văn Thanh nghiêm túc đón lấy ánh mắt Tần Mệnh, cũng đang quan sát đến ánh mắt của hắn, dường như muốn xem xuyên qua hắn thật giả, cũng phải nhìn xuyên qua điểm mấu chốt trong hắn. Nói điều kiện, chỉ cần ngươi mở đến ra điều kiện, chúng ta liền có thể làm được. Chúng ta có thực lực thiên võ cảnh, không thể giúp đại ân, chuyện cần làm nhất định có thể ứng phó. Ngươi đã có thể rời khỏi, khẳng định cũng không chỉ chút lợi ích trước mắt ấy, đợi trở lại thiên đình. Khai Thiên Thánh Điện có thể cùng Thiên Vương Điện ngươi thương lượng hợp tác. Dùng mạng hai người chúng ta đổi một lần cơ hội hợp tác cùng Khai Thiên Thánh Điện, ngươi không lỗ. À, hai cái. Sắc mặt bọn người Yến Bất Hoán trầm xuống, lời này quá không phụ trách, chúng ta thì sao? Tần Mệnh làm bộ trầm ngâm, Ô Kim Bảo Trư bên cạnh lật lên mắt trắng, tên này thoạt nhìn rất đứng đắn, lừa dối người nhưng mặt không đỏ tim không nhảy, xem xét chính là thường xuyên làm như vậy. Kim Văn Thanh vốn tưởng rằng Tần Mệnh muốn đáp ứng. Nhưng Tần Mệnh lại mỉm cười, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, hôm nào lại đến tiếp. Kim Thánh Quân vừa muốn khôi phục tỉnh táo Tôn Quý lập tức loạn, vội hỏi nói, ngươi muốn đi đâu? Có chuyện gì chúng ta có thể hỗ trợ xử lý? Rất nhiều bằng hữu của ta đều đến Vạn Tuế Sơn, ta muốn đi tập hợp cùng bọn họ. Chúng ta có thể hỗ trợ, chúng ta đã tới Vạn Tuế Sơn được một đoạn thời gian, đối với nơi này quen thuộc. Không nên phiền toái, ta tự mình có thể, sau này còn gặp lại. Tần Mệnh không để ý bọn hắn giữ lại. Mang theo bạch hổ bay lên không, rời khỏi tường vây. Trong lòng Kim Thánh Quân cùng Kim Văn Thanh thật có chút sốt ruột, nhìn Tần Mệnh đi tiêu sái như vậy, tùy ý như vậy, giống như thật sự rất có lòng tin, hơn nữa không để ý Vạn Tuế Sơn nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đuổi theo không thích hợp đi. Kim Văn Thanh tỉnh táo cân nhắc một lát, khẳng định nói, Tần Mệnh sẽ trở lại, chỉ cần hắn biết rõ Khai Thiên Thánh Điện liền biết thực lực của chúng ta, cũng biết địa vị hai người chúng ta, hắn khẳng định sẽ trở lại. Chúng ta cứ chờ như vậy, Kim Thánh Quân cũng khát vọng rời khỏi nơi này. Tranh thủ thời gian phái người hiểu tình huống Vạn Tuế Sơn, nhất là chuyện Hoang Lôi Thiên cùng mấy ngày gần đây nhất. Đáy mắt Kim Văn Thanh hiện ra tinh mang, cả người giống như bỗng nhiên khôi phục sức sống, không lại như vậy không khí trầm lặng, tâm tình cũng không lại như vậy nôn nóng thô bạo. Trong nội tâm nàng có một thanh âm đang kiên định hò hét, ta muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn, nhất định phải rời khỏi Vạn Tuế Sơn, dù là phải trả một cái giá nhiều hơn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kaka, Khai Thiên Thánh Điện rất lợi hại, vì cái gì không hợp tác với bọn họ? Tần Dĩnh kỳ quái nhìn Tần Mệnh, cái này không giống như là Kaka nàng biết, cho không trợ giúp đều không muốn. Hợp tác, làm sao không hợp tác, cơ hội thật tốt, chúng ta đây vì cái gì? Cái kia gọi là cố làm ra vẻ huyền bí, cố ý rớt xuống khẩu vị hai người kia, càng biểu hiện cao lạnh, bọn hắn càng là tin tưởng hắn, càng là đem bọn họ nguội lạnh ở trong kia, bọn hắn càng là sốt ruột. Ô Kim Bảo Trư hừ lạnh, tên này nhất định là kẻ lão luyện, chơi quá quen rồi. Tần Mệnh mỉm cười giải thích, đã muốn hợp tác, phải có cái cơ sở trụ cột để hợp tác, quá nhẹ nhõm đáp ứng, bọn hắn sẽ không quý trọng, còn khả năng hoài nghi thực lực của chúng ta, thời điểm hợp tác rất dễ dàng phân không rõ ai là chủ ai mới là bộc. Muốn nắm giữ chủ động, phải đắn đo đúng mực. Tần Dĩnh giật mình gật đầu, vẫn là ca ca thông minh, nhưng nàng vẫn là không rõ, huynh có thể hỏi tình huống Hoang Lôi Thiên một chút trước a. Muội nghe nói Hoang Lôi Thiên cùng huynh đều dán tại Vạn Tuế Sơn. Nhìn bọn hắn như vậy, không khí trầm lặng, khẳng định không biết nhiều lắm, cho bọn hắn mấy ngày thời gian, để cho bọn hắn từ từ điều tra. Chúng ta bốn phía tìm Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc, giúp các ngươi khôi phục thọ nguyên. Ba người Tử Viêm tộc lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong lòng đều đang cảm khái, nhìn cái tâm tính này, cái tính toán này của người ta, như thở dốc nhẹ nhõm tự nhiên, lão luyện, ca ca, sao huynh lại tới Vạn Tuế Sơn? Tần Dĩnh vẫn là cảm giác không chân thực đối với việc Tần Mệnh, liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình như vậy, nàng chặt chẽ kéo cánh tay của hắn, sợ đây là một giấc mộng. Một hồi ngoài ý muốn, ta cứ tới đây. Đây là số mệnh. Tần Mệnh mỉm cười. Chúng ta thật có thể rời khỏi nơi này sao? Tin tưởng ta, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Tần Dĩnh cho tới bây giờ đều tin tưởng Tần Mệnh, trên mặt tràn đầy nụ cười, rốt cục sợ hãi cùng bất an hai tháng qua đều rơi xuống. Có ca ca ở đây, nàng liền an tâm. Ta đưa các ngươi đi một nơi trước, chuyện sau này đều giao cho ta. Tần Mệnh thu toàn bộ bọn người Tần Dĩnh vào Vương quốc Vĩnh Hằng, cùng Bạch Hổ đi tìm kiếm Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc. Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc cùng xương cốt bình thường không có gì khác nhau, trong đống xương vô biên vô hạn rất khó phát hiện, không hiểu rõ người thậm chí không biết đó là bảo bối. Nhưng trước kia Tần Mệnh từng hưởng dụng qua một lần, đối với cái hương vị đặc biệt kia vô cùng mẫn cảm, liền như tiểu tổ năm đó dù cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa hoàng kim tâm của Tần Mệnh hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, đối với khí tức sinh mệnh đặc biệt càng mẫn cảm, cách hơn 1000 thước đều có thể phát giác được. Tần Mệnh tin tưởng chỉ cần đi qua nơi có Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc, 80% cơ hội đều có thể phát hiện, nói không chừng còn có thể phát hiện một điểm suối nguồn sinh mệnh. Liên tiếp 3 ngày, Tần Mệnh bơi lội tại các nơi hải cốt, tìm kiếm Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc. Cứ việc Vạn Tuế Sơn mai táng hàng tỷ hài cốt, tồn tại vô tận 5 tháng, nhưng sinh mệnh tủy như Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc còn là vô cùng hiếm thấy, 3 ngày bơi lội mấy trăm dặm, mới tìm được 6 gốc, tuy nhiên một gốc trong đó đã trọn vẹn thành thục, cao chừng nửa thước, để cho Tần Mệnh quả thực phấn khởi. Hải Đường đem tất cả sinh mệnh thủy chân tàng lấy ra toàn bộ, toàn lực luyện hóa bảo dược, trợ giúp bọn người Tần Dĩnh, Diệp Tiêu Tiêu khôi phục thọ nguyên, cũng giúp đỡ Tần Mệnh Bạch Hổ điều trị tuổi thọ. Đám người Tần Dĩnh kỳ lạ trước hiệu quả của bảo dược, cũng kỳ lạ trước mảnh cung điện sinh cơ bừng bừng tại Vương quốc Vĩnh Hằng này, bọn hắn càng rung động Tần Mệnh, vậy mà lại mang theo một cái không gian to lớn đến như vậy. Trong 3 ngày, Tần Mệnh gặp rất nhiều người, nhưng bởi vì tinh lực đều thả trên việc tìm kiếm Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc, hắn tận lực phòng ngừa tiếp xúc với người khác, cũng không cùng người xung đột. Rất nhiều người đến từ Thiên Đình sau khi nhìn thấy Tần Mệnh đều đầy kinh ngạc, đều không thể tin được, chiến tranh chí tôn uy chấn Thiên Đình, cường sát tám phương vậy mà cũng bị thổi sang Vạn Tuế Sơn. 3 ngày sau, Tần Mệnh may mắn phát hiện gốc Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc thứ 7, lại ngoài ý muốn đụng phải đối thủ. Một nam tử anh tuấn hùng tráng, khoác lên hắc y thô cuồng, khí thế mạnh mẽ phóng đãng bá đạo. Hắn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trên một cái đầu lâu mãnh thú hơn 10 thước, mà phía dưới có Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc Tần Mệnh muốn tìm. Nam tử thậm chí có một đầu tóc bạc đáng chú ý, tán loạn xóa tung, cho người ta một loại khí thế dã tính phóng đãng. Hắn lập thể ngũ quan lãnh tuấn như đao khắc, trừng trừng hai mắt tụ lấy cùng tính. Bộ ngực vạm vỡ, khí vũ hiên ngang, vác lấy một thanh chiến kích tử kim to lớn, đầu bộ sắc bén rét lạnh thấu xương, hàn quang lưu chuyển. Tần Mệnh cho là hắn chỉ là đi qua, chủ động đứng ở bên cạnh, ra hiệu đối phương qua trước. Nhưng nam tử chẳng những không có đi, ngược lại đứng vững ở đằng kia, lạnh lùng nhìn Tần Mệnh. Lao đến vì ta sao? Trong đầu Tần Mệnh kỳ quái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tay phải lại nhẹ nhẹ động lên, kích thích bao tay hoàng kim xúc tích lực lượng, vị bằng hữu kia, ngươi cản đường của ta. Đi vòng qua. Âm thanh nam tử hùng hồn thô cuồng, toàn thân cơ bắp chậm rãi kéo căng, vậy mà nổi lên quang mang như đá cẩm thạch, tay phải nắm chặt tử kim chiến kích nặng nề to lớn, một cỗ chiến ý bức người cuộn trào mãnh liệt ra đến, mang đến áp lực nặng nề. Hắn có lấy cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, khí thế kinh người, chiến ý đậm đặc, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Ngươi đạp lên đồ của ta dưới chân. Lấy đi. Nam tử chấn lên đầu lâu khổng lồ dưới chân, gào thét lên bay về phía Tần Mệnh. Bành một tiếng trầm đục, đầu lâu không đợi tới gần Tần Mệnh đã bị cương khí chấn vỡ, biến thành rải rác xương vỡ rơi vãi đầy trời. Tần Mệnh không xấu hổ không tức giận, cười nhạt một tiếng, còn phải xuống tiếp, ta ở đằng kia mất một khối xương cốt. Lấy đi. Nam tử lần nữa nhắc lên trên trăm khối xương, như là chiến mâu đánh tới Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh chấn lên cỗ kình khí mãnh liệt, toàn bộ chấn vỡ xương trắng, còn phải xuống nữa. Nam tử mắt lạnh nhìn Tần Mệnh, ánh lạnh nhàn nhạt hiện lên, oát con, lá gan không nhỏ, dám đùa tổ tông ngươi, bằng hữu khẩu khí đủ cứng, tổ tông cũng dám gọi loạn là, không sợ vạn tuế sơn này lại thu ngươi. Dùng bọn hậu bối các ngươi mà nói, lão tử là người của vạn năm trước. Tuy nhiên nếu ta có hậu bối như ngươi, ta tình nguyện đều đem tinh hoa phun đến trên tường. Hừ hừ, bên trái mang theo hổ, bên phải mang theo heo, cái phối hợp này như ngươi rất làm dáng. Nam tử khinh thường hừ lạnh. Vạn năm trước sao? Tần Mệnh kinh dị nhìn hắn, tỉ mỉ đánh giá, ba ngày qua tận lực phòng ngừa tiếp xúc với người khác, đây là người xưa đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị, người của vạn năm trước cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Vạn Tuế Sơn thật đúng là một nơi thần kỳ. Thái độ tôn kính chút cho ta, ta hưởng dụng qua mấy trăm hơn 1000 nữ tử, đời đời con cháu vô số, nói không chừng nam hài nữ hài nào đó chính là tổ tông của ngươi. Nam tử nhếch miệng cười lạnh, hắn càng cảm thấy rất thần kỳ. Ta vậy mà cùng vạn năm sau người gom lại cùng một chỗ, còn là một đám một đám. Mỗi lần nhìn thấy những gia hỏa vạn năm sau này, hắn đều có một loại cảm giác quan tâm tự nhiên đến từ tổ tông sinh ra, trước kia giết người như ngoé, hiện tại cũng đến khắc chế, tận lực không giết người. Bởi vì nói không chừng một đao vỗ xuống chính là hơn 1000 đời tiểu tử con nào đó, không chịu thua kém sinh sôi nảy nở. Quý danh của ngươi, Tần Mệnh thế nào cũng thấy làm sao thần kỳ. Bạch Hổ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nam tử, vạn năm trước, thật hay giả. Họ Dương, tên Đỉnh Phong. Nam tử có chút dương đầu, rất kiêu ngạo với tên của mình. Dương, Đỉnh Phong. Tốt thay cho một cái tên bá đạo lộ ra hào quang vạn trượng. Tần Mệnh duỗi cái ngón cái. Đó là đương nhiên. Thật đáng tiếc, ta họ Tần, nên không quan hệ cùng tổ tiên ngươi. Tần Mệnh không sợ giết tổ tông, bởi vì tổ tông đầu tiên của hắn là lão gia tử 2000 năm trước. Vậy cũng chưa hẳn, nói không chừng nhi nữ nào đó của ta gả cho tên họ Tần. Ngươi còn phải gọi ta tổ tông. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tổ tông của gia liền ở 2000 năm trước. Như thế nào đây, tổ tông ngươi từ trong viên đá bỗng nhiên xuất hiện hay sao? Làm trời làm đất còn có làm viên đá hay sao? Ánh mắt Tần Mệnh một hồi quái dị, thật đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài. Tên này thoạt nhìn dũng mãnh bá đạo, có thể nói là có chút. Bưu, nếu như ngươi muốn nhục nhã tổ tiên ta như vậy, ta cũng không khách khí. Làm sao không khách khí pháp, ngươi là tay trái thả hổ, hay là tay phải thả heo? Ai nha? Không có kết thúc. Lão tử là Bảo Trư, Ô Kim Bảo Trư. Quý tộc trong đám heo, hoàng tộc trong đám heo quý. Ô Kim Bảo Trư nhịn không được, mở miệng heo ngậm miệng heo, heo cũng là có tôn nghiêm. Dương Đỉnh Phong nhìn ánh mắt Ô Kim Bảo Trư tràn đầy khinh miệt, trước khi ta đến nơi rách nát này, còn giống như chém chết qua một đầu Bảo Trư, nói không chính xác chính là tổ tông ngươi. Ngươi mở miệng ngậm miệng điều tổ tông, lão tử hôm nay liền bày bàn cúng tế ngươi. Gia hỏa vạn năm trước, thần khí cái gì? Tại thời đại chúng ta kia, ngươi đã sớm ngay cả xương cốt cạn bã đều không thừa. Ta cho ngươi biết, chư đại gia ta nếm qua rất nhiều họ Dương, nói không chính xác liền có tử tôn ngươi. Ôi, khẩu khí đủ cuồng. Trước khi ta đến nơi quỷ quái này giết một đầu, hiện tại không ngại lại giết một đầu, chờ ta rời khỏi vạn tuế sơn trở lại vạn năm trước, nửa đời sau cái gì cũng đều không làm, liền giết heo. Dương Đỉnh Phong đột nhiên dương lên tử kim chiến kích, đâm về phía trước, một cỗ chiến ý cuồng bạo cuồn cuộn bầu trời. Nhấc lên cho cốt như sóng to gió lớn, cả người khí thế đại biến, như là mãnh thú hoang cổ đang gào thét, ngay cả cặp mắt kia đều biến thành màu đỏ như máu, khí tức sát phạt rung động lắc lư hải cốt. Chúng ta không oán không thù, không cần thiết bởi vì mấy câu hô đánh hô giết, đều thối lui một bước, như thế nào? Tần Mệnh ngăn cản Ô Kim Bảo Trư, người này khí thế rất thịnh, rất có thể không phải nhân vật bình thường. Ô Kim Bảo Trư nhẫn lấy nộ khí không lại cùng hắn tính toán, nhưng vẫn là nhịn không được hừ lạnh, thần khí cái gì? Vạn năm trước linh lực nồng đậm, trưởng thành đến thiên võ cảnh ngũ trọng thiên vẫn còn không như chơi, nếu như Trư gia gia ta trở lại vạn năm trước, tùy tiện liền chơi đùa đến hoàng võ. Hoàng võ? Chơi đùa? Sắc mặt Dương Đỉnh Phong phát lạnh, tiểu tử, ngươi bình thường đều làm sao nuôi heo? Không cho ăn lương thực, chỉ rót nước sao? Ô Kim Bảo Trư giận dữ, lão tử cái này gọi là tươi ngon mọng nước, không phục đến cắn ta. Thật có lỗi, không ăn phân. Giống. Ô Kim Bảo Trư nổi giận gào thét, miệng đầy răng nanh, hai mắt đỏ tươi, dữ tợn đến khủng bố. Nó liền vượt qua phía trước hai bước, đất rung núi chuyển, hắc khí sôi trào hóa thành một quái vật to lớn đến hung hãn, ngửa mặt lên trời thét dài, âm động hải cốt. Tần Mệnh bất đắc dĩ, nếu không các ngươi đến bên cạnh đánh một trầu. Bạch Hổ đều lui sang bên cạnh, ra hiệu Ô Kim Bảo Trư cứ việc lên. Ô Kim Bảo Trư tích xúc khí thế một hồi lâu, bỗng nhiên đè xuống, thôi, cảnh giới kém nhất trọng thiên, đánh không lại. Hô, Trư gia gia ta gần đây thân thể yếu, không chấp nhặt cùng ngươi. Hô, ngươi, ngươi, còn có con heo kia, đều cút cho ta chỗ xa xa, mảnh núi xương này tổ tông ta chiếm được. Dương Đỉnh Phong khinh thường khi dễ người nhỏ yếu hơn so với hắn, càng khinh thường chém giết cùng một con heo, bằng không thì đã sớm mang theo chiến kích giết qua, nào có tâm tư phế nhiều lời như vậy. Ta lấy một khối xương liền đi. Tần Mệnh cũng không cùng hắn tính toán, trước lấy được ngọc cốt huyết viêm trúc mới là mấu chốt. Khối nào? Ngươi vừa rồi đã dẫm vào. Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh, lại nhìn dưới lòng bàn chân một cái. Tiểu tử, ngươi nghe nói qua ngọc cốt huyết viêm trúc sao? Tần Mệnh kinh ngạc, người này chẳng lẽ cũng là đang tìm ngọc cốt huyết viêm trúc? Ôi, còn thật xảo, thì ra các ngươi cũng là lao đến khối ngọc cốt huyết viêm trúc này. Dương Đỉnh Phong lần nữa đánh giá Tần Mệnh. Người có thể nghĩ đến Vạn Tuế Sơn có loại vật này cũng không nhiều, hắn hỏi qua rất nhiều thời đại này người trọn vẹn cũng không biết là cái thứ gì, chỉ có người của thời đại bọn hắn kia đang tìm kiếm khắp nơi. Ngọc cốt huyết viêm trúc hỗn hợp sinh mệnh thủy, có thể sinh ra tác dụng thần kỳ liệu bổ thọ nguyên, người tuổi càng lớn cảnh giới càng cao càng là có tác dụng, nếu như thể chất trở lại thời đại tuổi trẻ, cũng không chỉ đơn giản là tìm về thọ nguyên, mà là tỏa sáng mùa xuân tu luyện thứ hai, về tới tuổi tu luyện tốt nhất. Kẹt tại hàng rào nào đó nói không chừng liền có thể thuận lợi đột phá. Vật vô chủ, tới trước được trước. Dương Đỉnh Phong đạp lên đống hài cốt dưới chân kia, hắn đã tìm được hai nơi sinh mệnh linh tuyền, 9 gốc ngọc cốt huyết viêm trúc, cái này đúng lúc là gốc thứ 10, mặc dù cũng không phải chân phẩm gì, nhưng đủ để cho hắn sống lâu mấy trăm năm. Nếu là vật vô chủ, vậy thì người gặp có phần. Các ngươi đánh thắng được ta, đánh không lại. Vậy thì nói lời vô dụng làm gì? Dương Đỉnh Phong dương mắt lạnh lẽo nhìn Ô Kim Bảo Trư cảnh giới cao nhất, cảnh cáo nó một cái, chiến kích đột nhiên chấn động xuống đống xương dưới chân, nhìn dường như cuồng liệt, kỳ thật gắng sức khống chế, ầm ầm loạn hưởng, phá ra một cái hố to sâu 30 thước, đơn giản liền từ bên trong đào ra một gốc ngọc cốt huyết viêm trúc, không có đợi Tần Mệnh qua đến thấy rõ bộ dáng đã bị hắn thu vào không gian giới chỉ, Tần Mệnh có chút tiếc nuối, tùy tiện một ít khối liền có thể là mấy năm thọ nguyên, đều để mà vượt qua linh đan. Nhưng Dương Đỉnh Phong có lấy cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên cường đại, thật muốn đánh, bọn hắn khả năng một hiệp đều chống đỡ không được. Người vạn năm trước như các ngươi làm sao bị cuốn đến nơi đây? Có phải chỗ đó xuất hiện vết nứt hư không gì hay không? Ai không có việc gì xông vào vết nứt kia, tổ tông ta là bị Vạn Tuế Sơn đụng choáng luôn kéo vào. Dương Đỉnh Phong nhớ tới tình cảnh lúc ấy liền biệt khuất, đang cùng hai nữ tử vuốt ve an ủi, còn kém cái khẽ run rẩy cuối cùng như vậy. Vạn Tuế Sơn đã ầm ầm hàng lâm, một mảnh sương mù úp qua đến, hắn liền hôn mê, khi tỉnh lại đã ngay tại Vạn Tuế Sơn mênh mông sương trắng, tuổi đều già đi 20 năm, cũng may điều trị trở về, còn trẻ hơn rất nhiều. Nhóm người vạn năm trước các ngươi đến đây, đều là cùng một niên đại, hay là có độ lệch? Tiểu tử ngươi rất nhiều vấn đề, Dương Đỉnh Phong quay người muốn rời khỏi, không có rảnh cùng một oát con vạn năm sau nói nhảm, hắn phải nắm chặt thời gian tìm nhiều ngọc cốt huyết viêm trúc một chút. Nếu không dùng không bao lâu khả năng sẽ bị đào sạch trơn toàn bộ. Tuy nhiên, chưa có chạy ra vài bước, Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên đứng vững, quay đầu nhìn Tần Mệnh, tiểu tử, trong tay ngươi có ngọc cốt huyết viêm trúc. Đều là người đời tổ tông, chuẩn bị cưỡng đoạt hậu bối hay sao? Còn muốn cái mặt mo hay không? Tần Mệnh lập tức cảnh giác, tùy thời chuẩn bị lùi hết về phía sau. Ngươi có mấy gốc? Cho ta hai gốc, ta đem chuyện ngươi muốn biết đều nói hết cho ngươi. Không cần. Cáo từ. Nhìn bộ dạng ngươi như vậy. Vạn năm trước cũng không phải đại nhân vật nào, hỏi cũng là không hỏi. Vô tri, đem tất cả người vạn năm trước trên Vạn Tuế Sơn tập hợp lại, nếu như có một người không biết Dương Đỉnh Phong ta, từ nay về sau ta mặc ngươi phân công, giúp ngươi chăn heo đều được. Dương Đỉnh Phong hừ lạnh, mẫu thân ngươi. Ô Kim Bảo Trư suýt chút nữa bạo tẩu, còn chưa bao giờ ai dám nhục nhã nó như vậy. Tần Mệnh hỏi, thời đại kia của ngươi là hậu kỳ thời đại loạn võ hay là giai đoạn vừa mới bắt đầu trước? Ngươi ngu si sao? Giai đoạn hậu kỳ thời đại loạn võ đó là đời sau các ngươi, chúng ta còn có thể biết bản thân lúc nào chung kết, lúc nào kết thúc. Tần Mệnh có khóe mắt lại, thời đại kia của các ngươi, Cửu Nguy Sơn Thiên Thu Cung vẫn tồn tại sao? Ánh mắt Dương Đỉnh Phong thoáng lắc lư, khinh miệt trên mặt từ từ tản ra, thời đại vạn năm sau của các ngươi còn nhớ rõ Thiên Thu Cung? Ta nhớ được, người khác nên quên lãng. Ngươi là ai? Rốt cục vẻ mặt của Dương Đỉnh Phong cũng trở nên nghiêm túc, một lần nữa đánh giá Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng đang cẩn thận quan sát đến Dương Đỉnh Phong, xem ra Dương Đỉnh Phong cùng Thiên Thu Cung có chút liên hệ, nhưng là kẻ thù hay là bằng hữu, hắn cũng không hy vọng câu nói đầu tiên không may hỏi ra đến một kẻ thù. Họ Tần, tên Mệnh. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là tên chiến tranh chí tôn kia. Cái người thường xuyên bị nghị luận trên Vạn Tuế Sơn chính là kia, chính là ngươi. Không đúng. Không đúng chỗ nào? Trong truyền thuyết người bá đạo oai hùng, bên trái bạch hổ, bên phải hắc phượng, trước người sau lưng địa hoàng huyền xà. Hôm nay sửa như thế nào lại nuôi heo? Oa! Ô Kim Bảo Trư nổi bão ngay tại chỗ, suýt chút nữa muốn bổ nhào qua, nó hồng hộc thở hổn hển, toàn thân lưu chuyển hắc quang, trong mắt đều đỏ. Tần Mệnh hỏi Dương Đỉnh Phong, người biết người của Thiên Thu Cung? Dương Đỉnh Phong hỏi lại, sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với Thiên Thu Cung? Tình cờ đạt được qua một ít trí nhớ, Cửu Nguy Sơn Thiên Thu Cung đến từ vạn năm trước. Từ nơi nào có được? Mộ. Mộ. Là mộ của nàng sao? Thần sắc Dương Đỉnh Phong hơi ảm đạm, nhẹ nhẹ một câu, nhưng thoáng qua lại khôi phục tự nhiên, đều đã nhận được chút ít trí nhớ. Nói cho ta nghe một chút đi, tâm tình ta tốt nói không chừng giới thiệu cho ngươi chuyện vạn năm trước. Một ít trí nhớ lẻ tẻ, không có gì đặc biệt. Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh thật sâu, lại lưu ý tiểu nữ hài ngồi trên vai hắn. Không nhìn không chú ý, sau khi nhìn thoáng qua, Dương Đỉnh Phong nhướng mày, lại dán mắt vào tiểu nữ hài nhi nhìn nhiều mấy lần. Ồ, là ta ảo giác sao? Bộ dáng giống như nàng. Thời đại kia của các ngươi, Cửu Nguy Sơn Thiên Thu Cung vẫn tồn tại sao? Cái này gọi là nói cái gì? Đương nhiên tồn tại, hùng bá một phương, vạn dân kính ngưỡng. Quả thật, Tần Mệnh khẽ nhíu mày, vẫn tồn tại. Không nên, Tần Mệnh đối với vết nứt hư không kỳ thật có chút phỏng đoán của bản thân. Nhưng ở bên trong phần phỏng đoán này hẳn là sau khi nữ tử trong Thiên Thu Cung kia bị ép hại, làm sao vẫn tồn tại? Đương nhiên là thật. Thời đại đó của chúng ta còn không có mấy người dám rủa nàng chết. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh, trên người tiểu tử này giống như có chút quan hệ đến bí mật Thiên Thu Cung. Thời đại kia của các ngươi rất hỗn loạn, loạn võ, các ngươi đã gọi là loạn võ, đương nhiên hỗn loạn. Ô Kim Bảo Trư rốt cục đợi đến cơ hội phản kích. Mỉa mai nói, tại thời đại đó hoàng võ xưng bá, thiên hạ loạn chiến, thiên võ ngũ trọng thiên ngươi còn rất ngư bức sao? Thiên võ cảnh ngũ trọng thiên tại cái thời đại kia đều rất ngư bức. Lời này không đả kích đến Dương Đỉnh Phong, thiên võ cảnh vĩnh viễn là một loại chuỗi sinh vật đỉnh cao, bất luận thời đại nào cũng đều là như vậy. Tần Mệnh có thể mẫn cảm phát giác được Dương Đỉnh Phong đã bắt đầu cảnh giác, chuyện muốn hỏi từ từ nuốt xuống, vẫn là tìm những người xưa khác hỏi một chút. Hưởng dụng ngọc cốt huyết viêm trúc của ngươi thật tốt, cáo từ. Cáo từ cái rắm, vĩnh viễn không thấy. Ô Kim Bảo Trư hừ lạnh, thúc giục Tần Mệnh rời khỏi. Đối với con khỉ lông trắng này không có bất kỳ hào cảm nào. Dương Đỉnh Phong đưa đôi mắt lăng lệ ác liệt sâu xa nhìn bóng lưng Tần Mệnh rời khỏi. Trong lòng yên lặng tính toán một lát, lại vác lấy tử kim chiến kích theo sau. Ngươi lại muốn làm gì? Ô Kim Bảo Trư lập tức cảnh giác. Ta đi con đường của ta, quản ngươi con heo ngươi đánh rắm mẫu thân cái gì? Trong một cái động xương rộng rãi tĩnh mịch, hoang lôi sôi trào, khí tức bạo ngược. Sắc mặt lôi chủ âm trầm, lần lượt muốn giơ lên lôi thuẫn nặng nề trước mặt, lại bị lần lượt chấn đến huyết nhục mơ hồ, cũng lần lượt như nổi điên mà gào thét. Mặt ngoài lôi thuẫn gập ghềnh bất bình, như là mặt quỷ dữ tợn, thô cuồng đến uy nghiêm, để cho người khác kính sợ. Nó cao tới 3 thước, lại đạt đến 1000 vạn tấn, là do một ngọn đại thiết sơn 1000 trượng rèn luyện thành, ở bên trong vạn cổ lôi trì rèn luyện hơn 6000 năm, tích tụ lực lượng hoang lôi khổng lồ. Nó là một cái lôi thuẫn, càng giống như là một cái lôi sơn khủng bố. Có được lực lượng hoang lôi khổng lồ đến cường thịnh, lại còn có uy năng không thể phá vỡ. Mặc dù Thủy Chung không có đi vào huyền hoàng bách binh bảng, nhưng trong suy nghĩ tộc nhân hoang lôi thiên, nó có lấy tư cách tuyệt đối có thể so với đệ nhất địa bảng. Trong lịch đại truyền thừa hoang lôi thiên, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách dơ lên, hơn nữa phải tại thiên võ cảnh lục trọng thiên trở lên. Nhưng bây giờ, lôi chủ gầm thét xung đến lôi thuẫn, muốn mạnh mẽ dơ lên, lại bị lôi thuẫn phá lên lôi chiều vô tình tung bay, máu tươi rải đầy xương động. Hơn 10 vị tộc nhân hoang lôi thiên quỳ gối trong động xương, run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt lại khó coi, nhưng không có ai dám ra mặt khuyên nhủ Lôi chủ, bởi vì Lôi chủ bọn họ kính sợ Từ Thiên võ cảnh, bát trọng thiên đỉnh phong cao cao tại thượng một đường té thiên võ cảnh tam trọng thiên, từ cao giai thiên võ liền rơi hai giai đoạn, rơi xuống sơ giai thiên võ. Đối với một bá chủ đã từng ngạo lập đỉnh phong thiên đình, thống ngự toàn tộc lại chấn nhiếp tám phương mà nói, đả kích này không thể nghi ngờ là chí mạng, mà Lôi Thuẫn Lôi chủ khống chế hơn 10 năm vậy mà dơ không dậy nổi. Một hồi va chạm dữ dội, để cho lực lượng thời không vạn tuế sơn bao phủ bọn hắn, 50 người không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ trong thời không thắc loạn, có người tóc trắng xóa, có người trong nháy mắt chết héo, có người tức thì trở lại thanh niên tráng niên, đội ngũ Hoang Lôi Thiên Cường hãn tinh nhuệ trong chớp mắt bị hủy diệt đả kích. Lôi chủ trở lại thiên võ tam trọng thiên, Lôi Đình Yêu Điệp giải yếu dữ dội, hai tộc lão thiên võ cảnh trực tiếp biến thành cho cốt, ba thiên võ rơi xuống về thánh võ, mà bốn thiên võ khác giả nua suy bại, đám thánh võ càng là có hơn 10 người chết thảm. Đội hình đã từng có thể đông sơn tái khởi, bây giờ mạnh nhất chỉ có Lôi Đình Yêu Điệp cùng một chiến tướng Lữ Vạn Xương, cũng đều là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, dù cho trở lại thiên đình, bọn hắn đều không có trụ cột trùng kiến Hoang Lôi Thiên, đối với Lôi chủ cùng tất cả bọn họ mà nói, thật giống như đột nhiên không có hy vọng, rơi xuống đến vực sâu vạn trượng. Loại cảm giác này giống như là nghìn vạn con kiến đang bò qua bò lại toàn thân, lại còn cắn xé lấy huyết nhục cùng xương cốt của ngươi. Tần Mệnh đâu? Còn không tìm được ư? Lôi chủ đột nhiên gào thét, chấn đến cả ngọn núi xương đều đong đưa, lượng lớn xương vỡ rơi vãi như trời mưa. Đang tìm. Ngày hôm qua chuyển đến tin tức, có người nhìn thấy Tần Mệnh nhiều lần xuất hiện tại phía nam Vạn Tuế Sơn. Chiến tướng thiên võ cảnh ngũ trọng thiên Lữ Vạn Xương tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, kiên trì ra mặt giải thích. Bọn hắn mới tới Vạn Tuế Sơn, mấy ngày hôm trước đều là đang tìm kiếm lẫn nhau, tận khả năng tập hợp đến cùng một chỗ. Mấy ngày nay mới bắt đầu quen thuộc Vạn Tuế Sơn, tìm kiếm Tần Mệnh. Nhưng Vạn Tuế Sơn xương trắng mênh mông, thế lực rất nhiều, trải rộng rất nhiều mãnh thú hung hãn, thậm chí còn có người vạn năm trước. Hoàn cảnh phức tạp mà quỷ dị để cho bọn hắn không thể không cẩn thận, hành động vẫn luôn tiến hành vô cùng chậm. Nhiều lần, ánh mắt Lôi chủ lạnh lùng như đao phong quét về phía Lữ Vạn Xương. Tần Mệnh không lo ẩn núp, lại dám đi ra bên ngoài nhiều lần lộ diện. Thân thể của hắn không biến hóa sao? Mặc dù cảnh giới Lữ Vạn Xương siêu việt hơn Lôi chủ, nhưng tư tưởng thâm căn cố đế vẫn là để cho hắn từ trên người Lôi chủ cảm nhận được cảm giác áp bách to lớn. Hắn cung kính nói, Tần Mệnh năm đó đã tới Vạn Tuế Sơn, sau khi trở về vẫn là thiếu niên, không có biến hóa rõ ràng, ta đoán hắn khả năng có biện pháp nào có thể điều trị thân thể. Căn cứ theo những người nhìn thấy hắn giới thiệu, bên người Tần Mệnh có Bạch Hổ, cũng có Ô Kim Bảo Trư, bất luận cảnh giới hay là bộ dáng thoạt nhìn đều rất bình thường. Lôi chủ lại là một hồi phẫn uất ảo não, tuổi không biến hóa, chẳng phải là cảnh giới cũng không biến hóa. Ta đường đường là Lôi chủ, vậy mà sa đọa đến cùng cảnh giới với tên hỗn đản Tần Mệnh kia. Ông trời ơi, ngươi muốn chơi ta tới khi nào? Tìm được hòn đảo kia chưa? Tạm thời còn không có phát hiện. Cửu Mục Kim Thiềm thì sao? Cũng không có phát hiện. Lữ Vạn Xương có chút cúi đầu, bọn hắn mới vừa tới Vạn Tuế Sơn 10 ngày mà thôi, toàn bộ tập hợp đã dùng dòng dã 5 ngày, trông cậy vào các tộc nhân hiện tại liền truy tung, đến tất cả mục tiêu thật sự là làm khó người. Hơn nữa, không chỉ bản thân Lôi chủ táo bạo, tâm tình của tất cả mọi người đều rất hỏng bét, bất luận là già đi hay là mất tuổi cùng cảnh giới, trong lòng cũng không phải thoải mái, rất khó để cho tất cả bọn hắn hết sức. Những người chủ động yêu cầu ra đi tìm kia, nói không chừng chính là trốn ở chỗ nào thống khổ nổi điên đây này. Cho các ngươi thời gian 2 ngày, tìm đến Tần Mệnh cho ta. Lôi chủ phẫn uất nhìn lên Lôi Thuẫn trước mặt, dùng sức nắm chặt hai tay, đây là vũ khí kiêu ngạo nhất của hắn, càng là biểu tượng chủ nhân Hoang Lôi Thiên của hắn, nhưng bây giờ lại không giơ lên được. Có thể đem Lôi Thuẫn chuyển đến nơi đây, đều là Lôi Đình Yêu Điệp cùng Lữ Vạn Xương liên thủ mới làm được. Lôi chủ yên tâm, chúng ta đang gia tăng điều tra, nếu như phát hiện Tần Mệnh, nhất định sẽ tận lực truy tung. Lữ Vạn Xương trịnh trọng nói. Lôi Đình Yêu Điệp đã tự thân ra đi tìm. Dùng cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên như nó, cùng với mẫn cảm đối với sấm sét, lại càng dễ tìm đến Tần Mệnh. Hơn 10 tộc nhân cúi đầu, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Ai có thể nghĩ đến, vốn là nên thuận lợi truy tung, vậy mà xuất hiện kịch biến, rõ ràng phải bắt được Tần Mệnh, lại lọt vào đả kích, ngay cả Vạn Tuế Sơn tồn tại ở trong truyền thuyết đều ra tới quấy rối. Bầu không khí trầm mặc, mọi người lặng yên suy nghĩ chuyện của riêng mình. Ai cũng không có chú ý đến. Trong đống xương rậm rạp chẳng chỉ có một khối xương cốt giống như không đúng như vậy, đó là một cái đầu lâu, bên trong mơ hồ nổi lên vài tia lục quang, giống như đang nhìn chằm chằm bọn hắn, cũng đang ngó chừng tòa Lôi Thuẫn nặng nề kia. Nghìn vạn lần nhớ kỹ, phải bắt sống. Sau khi bình phục trong chốc lát, Lôi chủ từ trong kẽ răng nặn ra âm thanh lạnh như băng, hắn muốn tự thân dằn vặt Tần Mệnh, để cho hắn sống không bằng chết, càng muốn từ trong miệng hắn đào ra phương pháp rời khỏi Vạn Tuế Sơn, Hắn đường đường là chủ nhân Hoang Lôi Thiên, tuyệt đối không thể bị nhốt ở nơi này. Lữ Hải Thanh là nhân vật lão tổ Hoang Lôi Thiên, cũng là trưởng bối của Lôi Chủ, có lấy cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên, nhưng bây giờ trực tiếp thoái hóa đến thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Nàng trầm giọng nói, Tần Mệnh gian xảo xảo trá, quỷ kế đa đoan, hắn rất có thể sẽ lợi dụng chuyện bản thân từng chạy ra Vạn Tuế Sơn, khắp nơi giả danh lừa bịp, nếu có ai tin hắn, rất dễ dàng bị hắn khống chế. Ta có một đề nghị, chúng ta cũng tìm kiếm một đồng bọn hợp tác, có thể dùng lên liền dùng, không dùng được lại nói cái khác. Một vị chiến tướng trực tiếp từ thiên võ lui trở về thánh võ trầm giọng nói, hiện tại bầu không khí trên Vạn Tuế Sơn rất nặng nề, nhưng nếu như tin tức Tần Mệnh hàng lâm bị truyền ra, lại người có ý chí tuyên truyền hắn đã từng rời khỏi qua Vạn Tuế Sơn, toàn bộ thế lực Vạn Tuế Sơn đều có thể sẽ dựa sát vào hắn. Đến lúc đó chúng ta muốn giết Tần Mệnh liền khó khăn, đối mặt sẽ là toàn bộ thế lực cổ kim Vạn Tuế Sơn. Lữ Hải Thanh lại nói, đã xác định Tần Mệnh đến Vạn Tuế Sơn, chúng ta nên giành giật từng giây. Nếu như có thể kịp thời tìm đến Tần Mệnh, cùng lúc khống chế được hắn, mọi chuyện đều tốt nói, ngộ nhỡ bắt không được. Chúng ta cũng trở nên vô cùng bị động. Cái đầm nước Vạn Tuế Sơn này rất đục, chỉ cần dùng lực ngoáy một cái, nhất định sẽ dẫn phát bạo loạn lớn, nhưng liền nhìn làm sao quấy làm sao náo loạn. Lôi Chủ đứng tại bên cạnh Lôi Thuẫn nặng nề uy nghiêm, nhắm mắt lại bình tĩnh tâm tình lo lắng. Thật lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, chọn ra 10 người tìm kiếm Quang Minh Thiên Sứ cho ta, còn lại toàn bộ tràn ra, tìm kiếm Tần Mệnh. Lữ Hải Thanh lại nói, chúng ta không chỉ muốn liên hợp Quang Minh Thiên Sứ, tốt nhất lại liên hợp một thế lực cỡ lớn, nhưng không được tìm đương đại, bọn hắn đều rất hiểu rõ Tần Mệnh, biết rõ Tần Mệnh nguy hiểm, chúng ta có thể tìm người vạn năm trước hợp tác. Lôi Chủ gật đầu, các ngươi đi xử lý, nhưng hàng đầu vẫn là phải tìm đến Tần Mệnh, những thứ khác đều là chuẩn bị chút ít. Báo. Một tiếng rít gào sắc nhọn từ bên ngoài truyền đến, một vị tộc nhân Hoang Lôi Thiên Thánh võ cảnh gần như là vọt lên đi vào. Trong lòng tất cả mọi người co rụt lại, có loại dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn là lạnh lùng quát lớn, còn ra thể thống gì? Đứng thẳng cho ta. Tộc nhân kia sắc mặt tái nhợt, nửa quỳ trên mặt đất, dữ dội thở hổn hển, bẩm Lôi Chủ. Yêu Điệp. Lôi Đình Yêu Điệp. Nói. Sắc mặt Lôi Chủ u ám dọa người. Lôi Đình Yêu Điệp bị giết. Ai làm? Sắc mặt Lôi Chủ một hồi nhão đến trắng xanh, cứ việc dùng sức nắm chặt hai tay, thân thể vẫn là hơi run rẩy lên. Một cỗ khí tức phẫn nộ bạo ngược tràn ngập lưu chuyển trong xương. Có người sắc mặt kịch biến, Lôi Đình Yêu Điệp. Bị giết. Tần Mệnh một người bên cạnh. Trong hải cốt mênh mông, ác chiến đã kết thúc, nhưng bầu không khí vẫn sao động đến cuồng nhiệt. Lôi Đình Yêu Điệp tuyệt đối là yêu vật hung danh cực thịnh tại Đông Hoàng Thiên Đình. Càng là siêu cấp chiến thú tự thân Lôi Chủ bồi dưỡng, bất luận là trong Hoang Lôi Thiên, hay là Đông Hoàng Thiên Đình, đều có địa vị cực cao. Nhưng, một hồi Vạn Tuế Sơn va chạm, khiến nó mất đi hơn 20 năm thọ nguyên. Một lần cuồng liệt va chạm, khiến nó đầu thân chia lìa, chết thảm hải cốt. Dương Đỉnh Phong đứng trên thi thể Lôi Đình Yêu Điệp to đến 100 thước, mở lớn lấy hai tay, nâng cao lấy đầu, khuôn mặt cuồng nhiệt đến dữ tợn. Lôi Đình Yêu Điệp đã bị giết chết, nhưng dưới sự khống chế của Dương Đỉnh Phong, lôi chiều toàn thân nó vẫn còn sôi trào, hướng về không trung cuộn trào mãnh liệt hội tụ, rậm rạp chẳng chịt sấm sét dường như mưa to bay lên không, hình thành lôi cầu to lớn không gì sánh được. Theo lôi chiều lao nhanh còn có huyết khí, hồn lực, hài cốt tinh hoa lôi điệp, cùng với khí tức sinh mệnh đang suy bại. Các loại năng lượng không ngừng thoát khỏi, cuộn trào mãnh liệt hội tụ. Một yêu vật thiên võ cảnh ngũ trọng thiên cứ như vậy bị sống sờ sờ hút khô, nhanh chóng khô quắt ảm đạm. Năng lượng cầu trà trộn hoang lôi, huyết khí, hồn lực các loại tinh hoa, cường quang chói mắt, hào quang bắn tung tóe, như là tinh cầu thần bí vắt ngang tại trời cao, đường kính đạt đến hơn 1.000 thước, chiếu rọi hài cốt, rung động lòng người. Lượng lớn cường giả tụ tập ở phía xa, kinh hồn nhìn qua một màn này, theo Dương Đỉnh Phong quái dị đến cuồng liệt khống chế, năng lượng cầu to đến nghìn trượng đang không ngừng mà áp xúc, mỗi lần thắt lại đều nương theo lấy tiếng nổ lớn điếc tai như trời long đất lở, càng nương theo lấy gió lớn kịch liệt. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn một màn kinh người lại khoa trương này, tên Dương Đỉnh Phong này đến cùng có lai lịch gì, mười hiệp nổi giận chém Lôi Đình Yêu Điệp, hiện tại lại thể hiện ra lực lượng thôn phệ quái dị. Răng rắc, ầm ầm, những tiếng nổ lớn trà trộn vòm trời. Năng lượng cầu to lớn với đường kính đạt đến nghìn trượng bị áp xúc, đến nhỏ cỡ nắm tay, có thể là do năng lượng quá kinh khủng, không gian xung quanh năng lượng cầu đều vặn vẹo, thậm chí chấn ra mấy vết nứt không gian, tràn ngập hắc khí lạnh lẽo. Khuôn mặt Dương Đỉnh Phong cuồng nhiệt dữ tợn, xóa tung tóc bạc đón gió nhảy múa cuồng loạn, miệng hắn đột nhiên bày ra đến tình trạng khoa trương, hàm răng đều dường như trở nên sắc nhọn, năng lượng cầu trên không trung bỗng nhiên rơi xuống, đụng vào trong miệng của hắn, thuận hầu mà xuống. Ầm ầm bạo hưởng, nặng nề đến dữ dội. Toàn bộ cơ thể hắn trong chốc lát bành trướng đến trình độ kinh người, từ nội tạng đến hài cốt lại đến da thịt, đều giống như gió lớn biển cả chấn động dữ dội, giống như là muốn bị sống sờ sờ phá vỡ. Không khí xung quanh hắn oanh oanh liệt liệt chấn động, nhấc lên trận trận gió lớn, xương vỡ phất phới ngập trời, cho cốt tràn ngập trời đất. Tình cảnh kinh người lại khoa trương trọn vẹn rằng có 5 phút đồng hồ, thân thể Dương Đỉnh Phong một chút khôi phục, một chút bình tĩnh, cuối cùng. Hắn há mồm ở một cái, khơi ra một ngụm khí tức hòa với sấm sét, lãnh ngạo một câu, hương vị cũng không tệ lắm, chính là hơi già. Ô Kim Trư đều trừng trong mắt đến căng tròn, nó cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng thấy qua một màn nào khoa trương như vậy. Năng lượng thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, còn không chỉ là linh lực, mà là hỗn hợp tất cả, cứ như vậy bị nuốt sống. Nghiễm nhiên chính là nuốt sống một cự thú ngũ trọng thiên. Bạch hổ đều từ trên người Dương Đỉnh Phong, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đây rốt cuộc là người hay là yêu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hải cốt mênh mông yên tĩnh giống như chết, nhân loại cùng linh yêu xem chiến xa xa tối thiểu có hơn 1.000, đều trong rung động dại ra. Dương Đỉnh Phong từ trên người yêu điệp nhảy xuống, thi thể cũng theo đó ầm ầm sụp xuống, một hồi âm phong thổi qua đến, biến thành bụi cho đầy trời, chỉ còn lại có xương cốt ảm đạm không ánh sáng vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống trong đống xương. Lôi đình yêu điệp cứ như vậy biến thành một đống xương. Ngươi có thủ oán với nó? Tần Mệnh nhíu mày, nhìn Dương Đỉnh Phong xoải bước đi tới. Lúc hắn nhìn thấy lôi đình yêu điệp, một khắc này, còn nghĩ đến làm sao rực dây tên này đi thử, nhưng không đợi hắn mở miệng, Dương Đỉnh Phong đã trực tiếp bạo lên, mang theo chiến kích giết tới. Khả năng lôi đình yêu điệp đều không có làm sao phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, một cái đối mặt đã bị đánh cho hồ đồ, tiếng kêu gào thảm thiết cuối cùng trước khi chết kia chính là ngươi là ai? Không có. Vậy ngươi vì cái gì giết nó? Ngươi rất quen thuộc nó. Dương Đỉnh Phong hỏi lại. Không quen. Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Dương Đỉnh Phong vác lấy chiến kích, y phục nông rộng lại có vẻ thô cuồng bá đạo. Hắn quét ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đội ngũ xa xa, đám người yên tĩnh lập tức bối rối tản ra. Tần Mệnh nhìn tại phân thượng hắn giúp cái đại ân, không cùng hắn tính toán, tiếp tục đi lên phía trước, ngươi nhất định muốn đi theo ta. Đừng tự mình đa tỉnh, ta chỉ là tiện đường theo ngươi mà thôi. Ngươi đi đâu? Ngươi quản còn rất rộng. Tổ tông ta muốn chạy đi đâu liền chạy đi đó. Quang Minh Thiên Sứ Đái Na khoác lên áo choàng trắng tuyết, một mình đứng tại đỉnh một ngọn núi xương, khuôn mặt đẹp đẽ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng xinh đẹp, dáng người duyên dáng yêu kiều, hải cốt âm lãnh đều dường như nhiều thêm vài phần màu sắc. Con mắt sáng ngời lại lăng lệ ác liệt ngóng nhìn lấy phương xa, đưa mắt nhìn Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong rời khỏi. 10 ngày xuống đây nàng tìm qua Vạn Tuế Sơn, không có tìm được Phong Nhàn Nguyệt, cũng không có tìm được trưởng lão thiên võ cảnh tứ trọng thiên kia, càng không có phát hiện Thất Nhạc Cấm Đảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Tần Mệnh. Nàng tương đối mà nói coi như may mắn, từ thiên võ cảnh lục trọng thiên ngã xuống tứ trọng thiên, chỉ hạ xuống lưỡng trọng thiên mà thôi. Mới đầu nàng còn rất phẫn uất rất thống khổ, cảnh giới trăm cay nghìn đắng phát triển lên lại trực tiếp ngã về như vậy, nhưng sau khi đến xem nguyên một đám người không phải tóc trắng xóa chính là thiên võ, ngã xuống thánh võ trở lại địa võ, trong nội tâm nàng từ từ tiêu tan. Người bên cạnh Tần Mệnh kia là ai? Vậy mà có thể ngắn ngủn 10 hiệp dùng bá thế nổi giận, không thể địch nổi chém lôi đình yêu điệp. Nàng có thể nhìn ra lôi đình yêu điệp suy yếu, nhưng dù sao cũng là danh chấn Đông Hoàng đại yêu, cảnh giới lại là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, lại chết bi thảm như vậy. Nàng không biết người kia, càng không có nghe nói qua võ pháp như vậy, rất có thể là người vạn năm trước. Tần Mệnh đi vào Vạn Tuế Sơn mới vài ngày. Vậy mà trộn cùng người xưa đến cùng một chỗ, còn là một gia hỏa mạnh mẽ như vậy. Mục tiêu của nàng không phải Tần Mệnh, nhưng nàng nghiêm trọng hoài nghi mình rơi đến tình trạng này, bây giờ có quan hệ cùng lần Tần Mệnh phản kích kia. Nếu không phải hắn thả ra long ảnh thần bí kia, Vạn Tuế Sơn chưa hẳn sẽ xông ra dòng thời không. Hơn nữa Tần Mệnh xuất hiện, Táng Hoa đâu? Thất Nhạc Cấm Đảo đang ở đâu? Nàng vẫn luôn tìm nhưng lại không thấy, có thể Tần Mệnh sẽ biết. Tần Mệnh lần nữa tiếp khai Thiên Thánh Điện, nhận lấy bọn người Kim Thánh Quân nhiệt tình hoan nghênh. Bọn hắn đang nhìn đến Dương Đỉnh Phong theo sát sau lưng Tần Mệnh, càng tin tưởng Tần Mệnh đi ra ngoài vài ngày tùy tiện liền dẫn ra thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, không đơn giản. Vị này chính là. Coi như hắn không tồn tại, ta cùng hắn không quen. Tần Mệnh mỉm cười. Không quen. Không quen lại đi theo người qua đến. Kim Thánh Quân cho là Tần Mệnh là nói đùa. Cùng nhau mời Dương Đỉnh Phong đi vào ngồi một chút. Nhưng Dương Đỉnh Phong liền lạnh lùng như vậy đứng ở bên ngoài. Đối với chuyện của bọn hắn không có hứng thú. Ngược lại là bắt mấy người đến bên cạnh hỏi chuyện của Tần Mệnh. Hắn khi trước chỉ là biết có người như vậy. Cụ thể cũng không hiểu rõ nhiều. Hiện tại đến nhận thức thật tốt. Chúng ta nói chuyện hợp tác. Tần Mệnh lấy ra hai viên bảo dược, đẩy đến trước mặt Kim Thánh Quân. Thống khoái. Trên mặt Kim Thánh Quân lộ ra nụ cười tươi, không chút khách khí bắt lấy, ngay cả bình thường cao quý vô cùng coi trọng cấp bậc lễ nghĩa đều ném lên chín. Từng mây, hắn bây giờ đối với bảo dược không có bất kỳ sức chống cự nào cả. chỉ cần lại khôi phục trên dưới 10 năm, là hắn có thể thi triển lực lượng thiên võ cảnh ngũ trọng thiên bình thường, nếu như có thể khôi phục 20 năm liền tốt hơn. Tần công tử xin yên tâm, Khai Thiên Thánh Điện chúng ta truyền thừa vạn năm, danh dự có thể bảo đảm, thực lực đương nhiên có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể mang chúng ta ra Vạn Tuế Sơn, bất luận trong đây hay cho tới bên ngoài, chúng ta đều là bằng hữu. Bọn người Yến Bất Hoán trơ mắt nhìn Kim Thánh Quân thu bảo dược, lại không dám cưỡng đoạt. Hơn nữa bọn hắn cũng thực không có cái gì có thể làm cho Tần Mệnh vừa mắt, chỉ có thể thành thành thật thật mà đứng ở bên cạnh nhìn. Tần Mệnh nói, chúng ta vừa tới không có vài ngày, làm phiền tiền bối giới thiệu cho ta về tình huống Vạn Tuế Sơn hiện tại. Tiền bối không dám nhận, kết giao bằng hữu. Kim Thánh Quân trong 3 ngày này còn thật rơi xuống lớn tinh lực điều tra Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn kỳ thật cũng không lớn, nói náo nhiệt cũng náo nhiệt, nói điên cuồng cũng điên cuồng, nói nặng nề kỳ thật lộ ra áp lực tử vong. Cho nên hắn dùng thời gian 3 ngày liền đem toàn bộ tình huống Vạn Tuế Sơn điều tra đại khái. Hiện tại người sống trên Vạn Tuế Sơn đã đạt đến hơn vạn người, còn có mấy trăm hơn 1000 mãnh thú cường hãn. Người sống sớm nhất bên trong là xuất hiện 5 tháng trước, hơn nữa không đến từ thế giới của bọn hắn, mà là thời đại loạn võ vạn năm trước, cụ thể có thể là tại hậu kỳ thời đại loạn võ vừa mới bắt đầu vào giai đoạn đặc thù. Từ sau đó, Vạn Tuế Sơn lục tục ngo ngoe hàng lâm một nhóm người, có đôi khi vài trăm người, có đôi khi hơn 1000 người. Có đến từ hiện tại vạn năm sau, có đến từ loạn võ vạn năm trước. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, hỗn loạn tự nhiên không cần nhiều lời. Các loại giết chóc, các loại va chạm cũng dần dần tạo thành đoàn thể khác nhau. Theo các cường giả khác nhau không cùng thời đại lục tục hàng lâm, đoàn thể thế lực khác nhau chiếm lấy núi xương không ngừng mà hủy diệt cùng trùng sinh, không ngừng mà thay thế đầu lĩnh. Đến bây giờ mới thôi, thế lực thời đại bọn hắn này có nhiều đến 7 cái, vạn năm trước có 5 cái. Đương nhiên chỉ đều là chút ít cường giả có được lực lượng cường hãn. Có thiên võ cảnh tọa chấn đoàn thể, những đoàn thể bình thường khác không tính ở bên trong. Cảnh giới mạnh nhất chính là thiên võ cảnh lục trọng thiên, kể cả bất tử tà vương, hắc ma chiến tôn vạn năm trước, cùng với chân linh thiên đình bạo liệt chiến tôn, Mỹ đỗ toa thời đại bọn hắn này. Trừ lần đó ra, còn có một đầu hung thú vô cùng khủng bố tà ác, cùng kỳ, nó đến từ thời đại loạn võ vạn năm trước, để cho bọn người bất tử tà vương có chút sợ hãi. Hiện tại đang độc bá 100 dặm phía Tây, thống ngự hơn 500 mãnh thú. Nhân loại rơi tới đó không có một ai còn mạng sống, bên ngoài càng không có ai dám tới gần chỗ đó đã thành cấm địa đứng đầu Vạn Tuế Sơn. Tổng thể mà nói, người đến từ thời đại vạn năm trước kia mặc dù ít, nhưng thực lực chỉnh thể muốn mạnh hơn so với bọn hắn bên này một cái cấp độ. Tần Mệnh yên lặng nghe xong, sau đó lại hỏi thăm một ít chi tiết, lâm vào trầm tư, bọn hắn bên này đều là đến từ thời đại Tần Mệnh, cùng một kỷ nguyên, cùng một tuổi tác, mà người xưa đều là đến từ cùng một niên đại. Nói rõ Vạn Tuế Sơn chính là xuyên thẳng qua lại 2 tuyến thời gian cố định, mà không phải đấu đá bừa bãi chẳng có mục đích. Vạn Tuế Sơn với tư cách thần sơn trấn thủ dòng thời không, không có khả năng nhiều lần qua lại không cùng thời đại, hay là vượt qua dòng dã vạn năm. Sở dĩ như vậy, không ở ngoài 2 nguyên nhân. Một là thiên đạo khống chế, chỉ lệnh hắn đang làm những gì. Hai chính là xuất phát từ bản năng, nó đang thử chữa trị cái gì đó. Thời đại này xảy ra chuyện gì? Thời đại kia lại xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh không thể không lần nữa nhớ tới lời Tần Lam kiếp trước nói kia, hiện tại suy bại, dẫn hoang cổ rình mò. Loạn cục lại hiện ra, định thiên đạo trọng chỉnh. Thời không nghịch loạn, cổ kim giao thoa. Tận thế đại biến, đại diệt niết bàn. Người xưa hàng lâm, hậu nhân lên trời. Hoang cổ loạn cục, hôm nay lại hiện ra. Điểm thứ nhất, rất có thể thời đại hoang cổ đã phát sinh qua chuyện gì, còn đã dẫn phát một hồi đại phá diệt sau đó thiên đạo trọng chỉnh. Điểm thứ hai, thời đại loạn võ có người bố trí đại cục kinh thiên, muốn tại vạn năm sau dẫn bạo, Vạn Tuế Sơn qua lại tại 2 thời đại, một cái chính là người thời đại loạn võ bố cục thời gian, một cái chính là vạn năm sau bắt đầu hiện ra thời gian. Là ai? Ai có năng lực kinh thiên như thế? Sẽ là Tần Lam kiếp trước sao? Hay là có một đám người? Tần Mệnh thậm chí có loại xúc động muốn về đến cổ đại vạn năm trước, đi gặp lại cái người thần bí kia, nhưng Tần Mệnh hiểu cái này cũng chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi. Hắn càng hy vọng có thể mau chóng trở lại thời đại thuộc về hắn, sau khi bọn người Nguyệt Tình toàn bộ xuất quan, an toàn đứng tại trước mặt bọn họ, một lần nữa mang theo bọn hắn nghênh chiến thiên đình. Vạn năm trước, đi không được, nếu không khả năng vĩnh viễn đều không về được, hắn cũng không muốn cùng người yêu thân nhân của mình cách xa nhau vạn năm, vô duyên gặp lại. Hoang Lôi Thiên thì sao? Tần Mệnh vẫn là muốn quan tâm nguy cơ dưới mắt, xử lý xong Hoang Lôi Thiên, đem bọn họ triệt để chung kết tại Thần Sơn tòa thời không này. Hoang Lôi Thiên đang tìm người bốn phía, nhưng nhân vật chủ yếu trước mắt đều ẩn nấp. Vài ngày đầu có người nhìn thấy qua bọn người Lôi Chủ, sau đó đều mất tích toàn bộ. Lôi Chủ hiện tại cảnh giới gì? Hoang Lôi Thiên hiện tại cảnh giới mạnh nhất chính là ai? Tần Mệnh như có điều suy nghĩ, rất có thể Lôi Chủ nhận đến trọng thương, nếu không không có khả năng chủ động giấu đi. Cái này vẫn còn điều tra, tuy nhiên chúng ta sẽ hết sức. Tần công tử, có thể mạo muội hỏi một cái hay không? Tình huống các ngươi lúc ấy là như thế nào mà lại bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn? Ngoại trừ Hoang Lôi Thiên, có kẻ địch nào khác hay không? Kim Thánh Quân không ngại giúp đỡ Tần Mệnh làm chút gì đó, không chỉ là điều tra tình huống, giữa lẫn nhau hợp tác nhiều mấy lần, có thể hiểu sâu thêm, cũng có thể tăng tiến quan hệ, nói không chừng còn có thể lấy thêm đến mấy viên bảo dược điều trị thọ nguyên. Nếu như mang theo chúng về Khai Thiên Thánh Điện, điều trị cho các lão tổ tông, tuyệt đối sẽ nhận đến trọng thưởng. Ta bây giờ liền đi thăm dò Hoang Lôi Thiên. Yến Bất Hoán rốt cục cũng đợi đến lúc cơ hội biểu hiện, hô lớn một tiếng, hướng Tần Mệnh trịnh trọng gật đầu, cất bước lớn liền xông ra ngoài. Vị kia là Tần Mệnh nhìn nam tử hấp tấp rời khỏi, nhiệt tình rất tăng vọt. Đông Hoàng Thiên Đình, Cự Linh Bộ Lạc, Yến Bất Hoán. Cự Linh Bộ Lạc không phải rất to lớn sao? Bọn hắn có thể biến thành hình thể bình thường, cũng có thể biến lớn. Không cần phải để ý đến hắn, vẫn là nói xem ngươi có những kẻ địch khác hay không, chúng ta dễ cùng một chỗ ứng đối. Quang Minh Thánh Địa, hai Quang Minh Thiên Sứ, Kim Thánh Quân đang cười nhạt, gương mặt có chút cứng đờ, ngay cả đôi má đều co lại, khá lắm, ngươi cũng thật không nhàn rỗi, vừa hủy Trấn Thiên Hải Thành, tiếp theo lại làm lên cùng Quang Minh Thánh Địa. Khai Thiên Thánh Điện bọn hắn cùng Quang Minh Thánh Địa, bất luận nội tình hay là thực lực chắc hẳn đều là cùng một cấp độ, nhưng Khai Thiên Thánh Điện không giống như Quang Minh Thánh Địa. Là vì bọn hắn là đệ nhất nhân tộc Thương Huyền Thiên Đình, lực ảnh hưởng quá lớn. Kim Văn Thanh đều vô ý thức cau mày lại, để cho bọn hắn đối kháng cùng Quang Minh Thánh Địa. Cái này còn thật có chút khó khăn, không phải bọn hắn không nguyện ý, mà là chuyện mang trọng đại, Thánh Điện chưa chắc sẽ nguyện ý. Không cần lo lắng, ta không có trực tiếp đối kháng với bọn họ, chỉ là có chút ít xung đột, ta có thể xử lý. Tần Mệnh cũng không muốn làm sợ bọn hắn, hai vị Khai Thiên Thánh Điện này muốn cùng hắn hợp tác, hắn càng muốn bọn họ có thể phối hợp. Tại Vạn Tuế Sơn nguy cấp này, có thể có thiên võ cảnh ngũ trọng thiên áp trận quá quan trọng. Là xung đột nhỏ gì? Kim Văn Thanh không thể không truy vấn, nàng cầm thái độ hoài nghi đối với Tần Mệnh, dù sao hung danh tên này cũng ở bên ngoài, chuyện gì cũng đều làm được. Người khác có lẽ sẽ kính sợ Quang Minh Thánh Địa, nhưng nếu như hắn nhìn không vừa mắt, thật khả năng liền đi lên làm. Lúc ấy là Quang Minh Thánh Địa khai chiến cùng người khác tại Phiêu Tuyết Hải Vực, ta là đi xem chiến, kết quả bị Hoang Lôi Thiên vây quanh, kết quả tạo lên nhiễu loạn. Tần Mệnh mỉm cười trấn an bọn hắn, lại hỏi, các ngươi nghe có nói người của Ma Thiên Đạo Thương Huyền Thiên Đình đến Vạn Tuế Sơn không? Ngươi đều đánh nhau cùng Ma Thiên Đạo. Biểu lộ của Kim Thánh Quân cùng Kim Văn Thanh lần nữa biến đổi, bọn họ là muốn giúp Tần Mệnh, thật không nghĩ đến một hơi lại liên lụy ra nhiều như vậy. Trách không được có người gọi hắn là chiến tranh chí tôn đây này, thật đúng là một khắc không nhàn rỗi. Hiểu lầm, ta đưa Ma Thiên Đạo đi vào, không biết bọn họ là lạc đường trong thời không, hay là đi vào Vạn Tuế Sơn. Đưa đi vào. Tốt nha, dùng cái từ này. Kim Thánh Quân nói, chúng ta chỉ điều tra đại khái tình huống, những thứ khác vẫn còn hiểu rõ. Úy Thiên Lang, Mục Thương, hỗ trợ lưu ý hai cái tên này. Kim Thánh Quân hỏi lại, có thù oán? Không có, tính là nửa bằng hữu. Tần Mệnh hy vọng bọn hắn ở đây, tối thiểu hai bên có một trụ cột hợp tác. Tại Vạn Tuế Sơn hỗn loạn này, vẫn nên nhiều trợ thủ đáng tin tưởng. Nhiều một phần lực lượng nói chuyện, cũng càng có thể an toàn rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Mặc dù hắn vung tay lên, có thể sẽ tụ tập rất nhiều người, nhưng khả năng cũng đắc tội rất nhiều người. Hắn vẫn là muốn bản thân tập hợp một đám có thể người tin được. Giúp ta lưu ý Cửu Mục Kim Thiềm, đây thật là bằng hữu. Bằng hữu thật. Nó không ăn ngươi mới là lạ. Ô Kim Bảo Trư trợn mắt chừng hắn một cái. Chúng ta lúc nào chuẩn bị rời khỏi Vạn Tuế Sơn? Kim Văn Thanh càng quan tâm cái này. Xử lý xong Hoang Lôi Thiên, lại xử lý mấy chuyện nhỏ, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Mạo muội hỏi một câu, có mấy phần nắm chắc rời khỏi nơi này? Kim Văn Thanh với ánh mắt sáng quắc nhìn con mắt Tần Mệnh. Nếu như cái ngày chuẩn bị rời khỏi đó ta còn có thể sống được, cơ bản có thể chạy ra Vạn Tuế Sơn. Kim Văn Thanh hít sâu một hơi, có những lời này của Tần Mệnh là đủ. Kim Thánh Quân đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Bọn hắn rất may mắn khi có thể gặp phải Tần Mệnh đầu tiên, cùng lúc bắt được cơ hội, bằng không đợi ngày nào đó tin tức truyền ra, sẽ có càng nhiều kẻ càng mạnh chạy tới tụ tập đến bên người Tần Mệnh, thỉnh cầu mang theo bọn hắn rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Trong động xương che giấu, Lôi chủ rất lâu mới từ trong bi thống trì hoãn qua đến, liên tiếp đả kích, để cho nam tử vẫn luôn cường thế này có loại cảm giác muốn sụp đổ, cũng làm cho trong lồng ngực tích tụ lửa giận đến cực hạn. Tần Mệnh, chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định ngay cả dây lưng thịt đều ăn hết ngươi. Cha rõ ràng tên kia là ai cho ta, lập tức, lập tức, Lữ Vạn Xương phất tay, để cho tộc nhân vẫn còn thất thần nghỉ ngơi kia tranh thủ thời gian rời khỏi, tiếp tục đi truy tung. Nhìn đến Tần Mệnh đã bắt đầu mời chào giúp đỡ. Có thể giết Lôi Đình Yêu Điệp, đích thị là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Mục tiêu chúng ta có thể lựa chọn hợp tác cũng chỉ có hai, một là Bất Tử Tả Vương, một là Hắc Ma Chiến Tôn. Lữ Hải Thanh đều không nghĩ tới Tần Mệnh lại phản kích nhanh như vậy, lăng lệ ác liệt đến dã man như thế, trực tiếp liền xử lý Lôi Đình Yêu Điệp. Nàng đề nghị tìm người hợp tác, nhưng càng hy vọng đây chẳng qua là chuẩn bị chọn. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn không thể không tìm người hợp tác. Hơn nữa, phải là cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên trở lên bọn hắn rất khó khống chế. Một kẻ là Bất Tử Tả Vương, nghe nói là cường giả thiên võ đỉnh phong vạn năm trước, sáng lập Bất Tử Môn, là vì một hồi sự kiện vô cùng ngoài ý muốn rơi xuống Vạn Tuế Sơn, còn có trên trăm tộc nhân hộ tống, tuyệt đối là một trong những thế lực mạnh nhất trong Vạn Tuế Sơn. Một kẻ là Hắc Ma Chiến Tôn, là ma tộc chân chính, là một trong lục đại ma tướng của Hắc Ma tộc, có được ma uy cường hãn như ăn mòn non sông, ăn mòn linh hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, từng là thiên võ cảnh cửu trọng thiên, bây giờ cảnh giới ngã xuống đến thiên võ cảnh lục trọng thiên. Hắn là mang theo hơn 10 hắc ma hàng lâm Vạn Tuế Sơn, nhân số không nhiều lắm, nhưng thực lực đều vô cùng cường hãn. Cứ việc là tại Vạn Tuế Sơn, lực chấn nhiếp của Hắc Ma Chiến Tôn cùng Bất Tử Tả Vương, đối với đám người vạn năm trước này còn là vô cùng cường liệt. Ta đề nghị hợp tác cùng Bất Tử Tả Vương, Lữ Hải Thanh quả thực không có lựa chọn khác. Trước kia cân nhắc chính là hai thế lực người xưa có đầu lĩnh thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên, nhưng bây giờ không thể không lựa chọn lục trọng thiên. Mà Bất Tử Tả Vương trong lục trọng thiên mặc dù tà ác khủng bố, nhưng tối thiểu vẫn là nhân tộc, là đồng loại. So với hợp tác cùng Hắc Ma tộc, trên tâm lý lại càng dễ chấp nhận. Lôi chủ cho mày, để cho hắn hợp tác cùng người không cách nào khống chế, có gì khác múa cùng sói. Người của vạn năm trước, bọn hắn có lý do gì giúp đỡ giúp bọn ta? Khống chế Tần Mệnh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Trốn đến thời đại nào? Bọn hắn trốn chết vạn năm trước, chúng ta trở lại vạn năm sau. Chỉ cần bắt được Tần Mệnh, có thể đào ra phương pháp rời khỏi của hắn năm đó. Lôi chủ nhắm mắt lại, các ngươi hiểu Bất Tử Tả Vương bao nhiêu? Chúng ta chỉ là đại khái hiểu rõ tình huống Vạn Tuế Sơn, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Lữ Hải Thanh biết rõ Lôi chủ đang do dự, nhưng bây giờ còn có lựa chọn gì tốt đấy sao? Ngoại trừ Bất Tử Tả Vương cùng Hắc Ma Chiến Tôn, đương đại liền chỉ có một Bạo Liệt Chiến Tôn Mỹ Đỗ Toa, đến từ Thiên Cương Chiến Tộc Chân Linh Thiên Đình. Nhưng Mỹ Đỗ Toa là 10 phần phần tử hiếu chiến, loại người này nói không chừng rất thưởng thức Tần Mệnh đây này. Lôi chủ đi qua đi lại trong động xương, như là mãnh thú vây ở trong lồng giam, sắc mặt u ám, khí tức ồ ồ. Bọn người Lữ Vạn Xương cúi đầu, lặng chờ Lôi chủ quyết định. Từ Hoang Lôi Thiên bị hủy, đến Vạn Cổ Lôi Linh phản bội, từ khó khăn truy tung Tần Mệnh, đến rơi xuống Vạn Tuế Sơn, từ cảnh giới nghịch loạn đến Lôi Điệp bị giết. Bọn hắn đã trải qua giai đoạn chật vật nhất, gian nan nhất trong lịch sử Hoang Lôi Thiên, hơn nữa từng bước một đi về hướng tuyệt cảnh, hiện tại càng là ngay cả lực lượng bắt sống Tần Mệnh cũng không có. Trận truy tung này đến cùng ý nghĩa ở đâu? Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến tâm tình hỏng bét của Lôi chủ hiện tại, đổi lại là bọn hắn, khả năng sớm đã tan vỡ. Nhưng chuyện đã náo đến tình trạng này, ai oán bi thống cũng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, bọn hắn nhất định phải đi tại trước mặt Tần Mệnh, cũng nhất định phải được đến trợ lực cường đại. Nếu không, cuộc hành động đuổi bắt này liền không còn là bọn hắn săn bắt Tần Mệnh, mà ngược lại là Tần Mệnh săn bọn hắn. Ba chữ Hoang Lôi Thiên cũng sẽ triệt để chung kết tại Vạn Tuế Sơn. Một hồi lâu sau, Lôi chủ cắn răng, an bài 10 người tiếp tục tìm kiếm Quang Minh Thiên Sứ, những người khác tìm kiếm Tần Mệnh, Lữ Vạn Xương cùng ta đi bái phòng Bất Tử Tả Vương. Cứ quyết định như vậy, lập tức hành động. Nhất định phải tại khống chế Tần Mệnh trước khi hắn lớn mạnh. Tuân lệnh. Bọn người Lữ Hải Thanh phồng lên chiến ý, lĩnh mệnh rời khỏi. Lôi chủ, Lôi Thuẫn xử lý như thế nào? Lữ Vạn Xương nhìn Lôi Thuẫn, trong lòng cảm nhận được một hồi áp lực, khi trước là liên thủ Lôi Đình Yêu Điệp mới đem Lôi Thuẫn chuyển đến nơi đây, nếu như chỉ dựa vào hắn mà nói, nhất định sẽ rất tốn sức. Mà không gian dung khí càng không chịu nổi lực lượng khổng lồ của Lôi Thuẫn, đi vào liền bị chấn nát. Lôi chủ cau mày, bọn họ là muốn đi tiếp Bất Tử Tả Vương, còn muốn bày ra một mặt cường thế của bản thân, tốn sức lưng cõng đi qua như vậy quả thực không thích hợp, trước kia vẫn luôn là hắn khống chế lấy, lơ lửng ở bên cạnh, nhưng bây giờ hắn căn bản cầm không được. Ở chỗ này bố trận, chấn sập núi xương, mai táng nó. Lữ Vạn Xương gật đầu, chỉ có thể như vậy, ngoại trừ thiên võ cảnh lục trọng thiên, những người khác căn bản chuyển không được. Mà mấy vị lục trọng thiên cái kia đều tại ở trong lãnh địa, một lát đến không nơi đây. Bọn hắn chỉ phải đi nhanh về nhanh, nên không có vấn đề. Không lâu sau đó, bọn hắn đã làm xong phong ấn, hủy diệt động xương. Sau khi điều tra xung quanh không có bất kỳ sinh linh nào, mới bí mật rời khỏi. Cả ngọn núi xương chỉnh thể trầm xuống 30 thước, vùi lấp sâu trong xương, từ bên ngoài qua căn bản nhìn không ra cái gì, không có gì khác những núi xương phụ cận kia. Nhưng mà, ngay sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, một ít xương cốt sâu trong núi xương vậy mà động. Có xương tay, xương sườn, xương đùi, vân vân, như là có sinh mạng, từ các nơi khác nhau tụ tập đến cùng một chỗ, lục tục ngo ngoe liên tiếp đến trên một cái đầu lâu. Răng rắc, răng rắc. Khô Lâu lão nhị vô cùng phấn chấn, toàn thân hoạt động vài cái, trong xương sọ nhảy động hắc khí, trong hắc khí ẩn hiện u quang, thoạt nhìn vô cùng tà ý. Nó sững sờ, ngẩn người đứng một lát, sau khi xác định không có ai lại trở về, liền lay lấy đống xương, tới gần chỗ vùi lấp Lôi Thuẫn. Lôi Thuẫn lơ lửng trong đống xương rậm rạp chẳng chịt, cường quang chói mắt, hoang lôi bắn tung tóe, hình thành một khu trống không gần trăm thước. Khô Lâu lão nhị thử thăm dò đụng đến khu trống không, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thứ này cho nó một loại uy hiếp rất mãnh liệt, giống như tùy tiện đụng một cái liền sẽ hủy diệt nó. Làm sao bây giờ? Khẳng định cầm không được, trở về tìm Tần Mệnh. Quá tiện nghi cái tên kia, từ sau khi rời khỏi Khai Thiên Thánh Điện, Tần Mệnh tiếp tục tìm kiếm lấy Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc. Khó được đến một chuyến, nhất định chỉ có thể là tìm nhiều một chút, sau khi trở về giúp đỡ lão điện chủ và mọi người điều trị thọ nguyên, nếu như có thể biến tất cả mọi người trở lại tuổi trẻ, vậy thì quá mỹ diệu. Nhưng hắn rời khỏi không bao lâu liền gặp một người quen, Quang Minh Thiên Sứ Đái Na. Ồ, mỹ nữ, trong ánh mắt Dương Đỉnh Phong lập tức bạo lên hai ngọn lửa nóng như ánh sao, quét mắt xâm lược nhìn Đái Na. Đái Na với tư cách Quang Minh Thiên Sứ Quang Minh Thánh Địa, tại Thương Huyền Thiên Đình đại biểu cho thánh khiết cùng Quang Minh, phương diện dáng người tự nhiên không thể soi mói, thướt tha động lòng người, xinh đẹp khuynh thành, thân cao 1 thước 8 đặc biệt thon dài xinh đẹp, áo choàng trắng tuyết bổ tại trên người, phối hợp ra mị lực đặc biệt. Ngay cả hài cốt âm khí u mịch đều giống như biến thành cánh đồng tuyết tinh khiết, nàng đi đến chỗ nào cũng đều là một phong cảnh tịnh lệ, nhưng chấn nhiếp tại uy danh Quang Minh Thiên Sứ của nàng, chưa bao giờ có ai dám trực tiếp thưởng thức nàng. Nhưng Dương Đỉnh Phong là không thèm quan tâm, ánh mắt kia càng ngày càng lửa nóng, thưởng thức hết ngũ quan, lại dò xét nàng cái cổ ngọc trắng tuyết, sau đó hướng xuống, nhiều lần lưu lại tại vị trí quan trọng, lại rơi xuống trên hai chân như ẩn như hiện, thậm chí còn không kiêng nể gì cả vây quanh bên cạnh. Thưởng thức hình dáng, cùng với bờ mông ngay thẳng vừa vặn, ngẫu nhiên còn gật gật đầu, giống như rất hài lòng. Đái Na vốn là muốn tìm Tần Mệnh đàm luận, nhưng Dương Đỉnh Phong đi lòng vòng thưởng thức, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trên Vạn Tuế Sơn gặp qua không ít người xưa, không có gặp kẻ vô liêm sỉ như thế. Vô liêm sỉ? Nhìn ngươi vài lần thì như thế nào, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, còn không cho người khác nhìn. Dương Đỉnh Phong đã chuyển tới phía sau thưởng thức đường cong cơ thể nàng, vác lấy Tử Kim chiến kích. Thô cuồng bá đạo, ngay cả ánh mắt đều là xâm lược như vậy, dã tính như vậy. Cút! Cái gì? Ta bảo ngươi cút! Có bao xa cút bao xa? Cô nương ngươi là nói như vậy nhưng càng hợp khẩu vị của ta, ta thích thuần khiết lại mang một ít chung hoa. Ánh mắt Dương Đỉnh Phong càng ngày càng lửa nóng, liếm liếm bờ môi, nắm chặt Tử Kim chiến kích. Cái tư thế kia không giống như là đang thưởng thức nữ tử, ngược lại càng giống người dã man muốn đi săn. Ô Kim Bảo Trư mặt mày hớn hở, nhìn! Nhìn! Mau nhìn! Ngốc đại cá tử kia muốn nổi đóa, một gậy đánh cho bất tỉnh, kéo về trong động trực tiếp động phòng. Dương tiền bối, có thể khắc chế một chút hay không? Tần Mệnh ho nhẹ hai tiếng, bầu không khí này làm sao là lạ. Ta không phải đang khắc chế sao? Dương Đỉnh Phong cho hắn một cái ánh mắt như nhìn người ngu ngốc. Nhưng ngươi cái này, có phải có chút khoa trương hay không? Háo sắc là bản tính nam tử. Ta đây là tiêu sái theo tính, không làm ra vẻ. Xem thường nhất loại người người như ngươi. Trong đầu không biết suy nghĩ cái chuyện xấu xa gì, còn biểu hiện ra đứng đắn. Cô nương, không cần sợ, ta chính là muốn lên ngươi, nhưng ngươi không có gật đầu, ta sẽ không sằng bậy. Háo sắc, bẩm sinh, nhưng khắc chế, là thể hiện văn minh. Dương Đỉnh Phong một bản đứng đắn nói. Tần Mệnh nhìn Dương Đỉnh Phong thật sâu, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đùa nghịch lưu manh đều có thể làm đến lời lẽ chính nghĩa như thế. Ô Kim Bảo Trư đều có chút thay đổi cách nhìn, tên này thật đúng là không tầm thường. 1800 nữ tử của ngươi trước kia chính là cấu kết như vậy hay sao? Đó là đương nhiên. Thời đại kia của chúng ta, thích là trực tiếp. Có chút nữ tử nghe được những lời này của ta liền bắt đầu cởi y phục. Dương Đỉnh Phong nháy mắt đối với Đái Na, ngay cả một động tác lưu manh như vậy đều bị hắn làm thông thuận tự nhiên, hơi mang bá đạo. Đái Na hít một hơi, rít thật sâu, một hồi lâu mới khắc chế cỗ sát ý quay cuồng trong nội tâm kia. Nếu như không phải cảnh giới nhận đến áp chế, hiện tại nàng liền quay đầu giết hắn. Tần Mệnh nhún nhún vai, ta không quen hắn. Lời hắn nói không liên quan gì tới ta. Ta cùng ngươi làm giao dịch. Đái Na đều lười nhiều lời, lạnh như băng nói. Tần Mệnh cười nhạt, ngươi khả năng tìm lộn người, giữa chúng ta không có cái gì tốt để giao dịch. Giữa chúng ta không oán không thù, đây là điều kiện tiên quyết. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, đây là trụ cột giao dịch. Kẻ địch gì? Táng Hoa. Ngươi khả năng tìm lộn người, đó là mẫu thân của con ta. Lời Đái Na vừa muốn nói là nghẹn xuống, dù là nàng lãnh ngạo trầm ổn, đều bị một câu thình lình này cho làm hoảng hốt một cái. Cái gì? Ô Kim Bảo Trư đang thưởng thức phong thái Dương đỉnh phong, nghe vậy cũng sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh, nó vừa rồi giống như đã nghe được cái gì đó không bình thường. Tần Mệnh nói, ta và Quang Minh Thánh Địa các ngươi đúng là không oán không thì, cho nên ta không tìm làm phiền ngươi, cũng mời ngươi đừng lại đến tìm ta gây phiền phức. Câu ngươi vừa nói kia là gì? Chỉ là nói đủ, đừng coi là thật. Đái Na nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, ngươi giúp ta tìm đến Thất Nhạc Cấm Đảo, ta giúp ngươi tìm đến Hoang Lôi Thiên. Cảnh giới ngươi bây giờ còn nghĩ đến tìm Thất Nhạc Cấm Đảo báo thù. Tần Mệnh điều tra lấy khí tức Đái Na, so với hắn mạnh không ít, nhưng hẳn là tại thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Loại cảnh giới này ngay cả Thất Nhạc Cấm Đảo còn không thể nào vào được, báo thù như nào? Cô nương, báo thù gì? Cần giúp đỡ không? Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên nói, nữ tử này coi như là không tệ, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất, còn có chút tính cách nguội lạnh như vậy, rất hợp khẩu vị của hắn. Đái Na đều lười đến cùng hắn nói nhảm nửa câu, nàng nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, các ngươi giết Lôi Đình Yêu Điệp, tin tức khả năng đã bị Lôi chủ biết, cũng sẽ biết bên cạnh ngươi có một bảo tiêu thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Nếu bọn hắn có năng lực đuổi giết ngươi, hiện tại đã trên đường. Nếu như không có năng lực, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm người hợp tác. Có thể hợp tác liền mấy vị như vậy, Mỹ Đỗ Toa, Bất Tử Tả Vương, Hắc Ma Chiến Tôn. Đợi một chút, bảo tiêu. Dương Đỉnh Phong không vui, ta chỗ nào giống hộ vệ của hắn. Ta oai hùng phi phàm như vậy, xem xét liền có là khuôn mẫu chủ tử. Trong ánh mắt sáng ngời của Đái Na lộ ra lăng lệ ác liệt, ngươi khẳng định biết rõ Thất Nhạc Cấm Đảo. Nói cho ta biết ở đâu, ta trong nửa ngày cho ngươi tin tức về Hoang Lôi Thiên. Tần Mệnh lắc đầu, sau khi ta thanh tỉnh lúc đã tại Vạn Tuế Sơn, không biết tung tích Thất Nhạc Cấm Đảo, ngươi tìm lộn người. Thất Nhạc Cấm Đảo diện tích khổng lồ, sẽ không tại Vạn Tuế Sơn, nhưng sẽ ở gần Vạn Tuế Sơn. Đái Na vẫn luôn không tìm được Thất Nhạc Cấm Đảo, lại có thể đoán được một loại khả năng, cái kia chính là Vạn Tuế Sơn tại kéo lấy Thất Nhạc Cấm Đảo, cùng sử dụng thời không sương mù bao phủ ăn mòn dần, người ở phía ngoài rất khó coi đến. Đợi tương lai ngày nào đó nguyên linh sương mù tại Thất Nhạc Cấm Đảo bị tiêu hao hầu như không còn, thời không sương mù toàn diện xâm nhập cả hòn đảo, đem chỗ đó biến thành đảo chết, đi qua năm này tháng nọ diễn biến, chỗ đó cũng sẽ chất đầy xương trắng, cùng lúc trở thành một bộ phận của Vạn Tuế Sơn. Bởi vì toàn bộ biên giới Vạn Tuế Sơn che đậy bởi thời không sương mù, ngăn cách lấy ánh mắt cùng thần thức, tất cả các nơi thoạt nhìn đều giống như nhau, cho nên đem Vạn Tuế Sơn giấu đi rất tốt. Tần Mệnh nhìn Đái Na thật sâu. Tốt thay cho một nữ tử khôn khéo, đoán rất thông suốt nha. Thất Nhạc Cấm Đảo chính xác không tại Vạn Tuế Sơn, mà là bị bắt trong dòng thời không, bị nguyên linh sương mù cùng thời không sương mù song trọng bao phủ, từ trên Vạn Tuế Sơn căn bản nhìn không tới. Ngươi cảm giác ta là người tốt sao? Tùy tiện chỉ cho ngươi phương hướng, ngươi lao ra chính là chết. Lời này nói được, quá lãng phí. Dương Đỉnh Phong tiếc nuối lấy lắc đầu, cô nương, dù sao cũng là một lần chết, trước khi chết hưởng thụ một cái thế gian vui cười. Coi như là không uổng công ông trời cho ngươi một bộ thân thể tốt như vậy. Ta, kinh nghiệm phong phú, thủ pháp toàn diện, kỹ xảo đúng chỗ, bảo đảm. Cút! Đái Na trực tiếp chịu đựng không nổi, quay đầu lại tức giận quát to. Dương Đỉnh Phong nhún vai, tiếc nuối lắc đầu. Làm sao lại nghĩ quẩn a? Nữ tử là nữ tử xinh đẹp, nhưng đầu giống như quá tải. Ô Kim Bảo Trư nhìn Dương Đỉnh Phong thật sâu, đúng là một cực phẩm. Dương Đỉnh Phong trọn vẹn không quan tâm ánh mắt người khác nhìn hắn, tiếp tục thưởng thức Đái Na. Mặc dù khoác lên y phục dày đặc, nhưng hắn duyệt hơn 1000 nữ tử, kinh nghiệm phong phú, cách y phục, nhìn hình dáng một cái, trong đầu đã có thể phác họa ra bộ dạng không mặc y phục. Hắn hiện ở một bên nhìn, một bên gật đầu, nữ tử này rất không tồi, nhìn gầy, nhưng lại có thịt. Đái Na trầm giọng nói, ta còn sống trở về, mới có thể cho ngươi tin tức Hoang Lôi Thiên. Vậy giao dịch này càng không có ý nghĩa, cảnh giới ngươi bây giờ, dù cho tiến vào Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Ta và Quang Minh Thiên Sứ các ngươi không oán không thì, tặng cho ngươi một câu, ngươi không cần đi tìm Táng Hoa, không bao lâu nàng liền sẽ đi ra tìm ngươi. Tần Mệnh lắc đầu muốn rời khỏi. Tần Mệnh, bất lực. Tần Mệnh đã đi đến hải cốt, tùy ý khoát tay áo. Đái Na đang muốn đuổi theo, lại bị Dương Đỉnh Phong ngăn lại. Cô nương, nếu như ta giúp ngươi giam giữ hắn, lại giúp ngươi báo thù, hai ta kết giao bằng hữu, như thế nào? Không cần. Đái Na quát lạnh. Không cần hoài nghi mục đích của ta. Ta không quen hắn, đã sớm nhìn hắn ngứa mắt. Thế nào, cân nhắc suy nghĩ. Ngươi là người của vạn năm trước. Dương Đỉnh Phong nhếch lên khóe miệng, kiêu ngạo dương đầu, nói không chừng ta là tổ tông của ngươi. Vô sỉ. Đái Na chấn mở quang minh rực, phóng lên trời, xông về nơi xa. Dương Đỉnh Phong ngửa đầu đưa mắt nhìn nàng biến mất trong núi sương mênh mông, vậy mà còn có cánh, cấp bậc lại cao. Nữ tử như nàng làm sao có thể cùng ngươi lăn đến cùng một chỗ, đừng có nằm mộng, tỉnh đi. Ô Kim Bảo Trư hừ lạnh đi lướt qua hắn, nhắc nhở một câu, ngươi đã đuổi nhiều nữ tử như vậy, nên có chút thị lực, dạng nữ tử gì có thể trực tiếp bắn hạ, dạng nữ tử gì trọn vẹn không cần lãng phí tinh lực. Như quang minh thiên sứ, ngươi cũng chỉ có thể đưa ít đồ, nội y son phấn gì đó. Đưa thứ này có làm được cái gì? Dương Đỉnh Phong xì mũi coi thường. Đương nhiên là có dùng, tương lai thời điểm nàng cùng nam tử khác vuốt ve an ủi, nếu như mặc qua nội y ngươi tặng qua, thoa lên son phấn ngươi cho, ngươi tối thiểu còn có chút cảm giác gián tiếp tham dự. Phụ thân, bọn hắn đang nói cái gì? Tần Lam ngồi ở trên bả vai Tần Mệnh, nhìn về sau, nghe được thì hồ đồ. Bọn hắn đang tìm đường chết. Tần Mệnh đem Tần Lam ôm đến trong ngực, che lỗ tai lại. Bọn hắn thoạt nhìn là lạ, vì cái gì luôn đi theo chúng ta a? Ta cũng không biết, nhưng đuổi không đi. Người kia tại sao đầu tóc lại bạc? Xứng đôi cùng tính cách hắn. Rầm rầm. Đống xương phía trước bỗng nhiên đi ra một khỏa đầu lâu, ngay sau đó bay lên nửa bộ khung xương, phất phất xương tay đối với Tần Mệnh. Người đã chạy đi đâu? Tần Mệnh nhận ra Khô Lâu lão nhị. Cùng ngày phóng xuất nó là vì thay hắn điều tra tình huống, kết quả. Biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó khoác lên hỗn nguyên áo choàng, lại là trong hải cốt vô biên vô hạn. Tần Mệnh muốn tìm đều tìm không thấy, hôm nay đã là ngày thứ tư. Tạch tạch tạch. Khô Lâu lão nhị chỉ vào một phương hướng, xương quai hàm trên dưới giòn giòn giã giã đụng loạn. Ta không phải bảo Ô Cương Linh dạy ngươi viết chữ sao? Viết ra, Khô Lâu lão nhị bỗng nhiên bất động, ngửa đầu, chừng lấy Tần Mệnh, trong hốc mắt trống trơn dâng lên hắc khí, giống như đối với học tập viết chữ rất có ý kiến, nhắc tới nó liền tức giận. Đây là Khô Lâu. Dương Đỉnh Phong kỳ lạ chạy tới, chiến kích vung đi qua, không có đợi Tần Mệnh ngăn trở, bành một cái nổ lớn, trực tiếp đem Khô Lâu lão nhị nứt vỡ. Rầm rầm xương cốt vung ra hơn trăm thước xa. Ngươi làm gì? Tần Mệnh giận dữ mắng mỏ, ngươi là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, đánh chết thì làm sao bây giờ? Bại hoại. Tần Lam đều thở phì phì chỉ điểm hắn, nàng vẫn luôn xem Khô Lâu lão nhị là đồ chơi của nàng, bên trong vương quốc vĩnh hằng thời điểm nhàn rỗi nhàm chán liền đi hủy chơi, tùy ý phối hợp tổ hợp. Cái tên bại hoại này, gõ hỏng của nàng thì làm sao bây giờ? Dương Đỉnh Phong không có chú ý, kỳ lạ nhìn xương cốt tán rơi phía xa, chỉ chốc lát sau, các loại xương cốt đều tiến lên phía xương khô chỗ đó, bên trong một hồi tiếng răng rắc quỷ dị một lần nữa tổ hợp thành một thể. Khô Lâu lão nhị vừa rồi cũng bị kinh đến. Vừa thành hình, chính là một hồi giận dữ mắng mỏ đối với Dương Đỉnh Phong, liền nhảy nhót loạn xạ, rất là phẫn nộ. Thật sự là vật bất tử của quỷ tộc. Dương Đỉnh Phong rốt cục cũng động dung, mày rậm gom lại cùng một chỗ, ngươi từ chỗ nào lay đi ra a? Lúc tê đến có mấy cái? Lúc ấy tình huống như thế nào? Không phải tìm từ Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh nhìn Khô Lâu lão nhị sống vui sống sướng, trong lòng thở ra hơi. Hoặc là ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta, hoặc là liền có bao xa cút bao xa. Dù cho muốn, nhưng có thể chào hỏi trước hay không? Dương Đỉnh Phong không có chú ý tới giọng điệu Tần Mệnh, giống như cảm thấy rất hứng thú đối với Khô Lâu lão nhị, vung tay lên đối với lão nhị, một cỗ kình khí vô hình cách không khống chế toàn bộ khung xương, dắt lấy bay tới, bóp trong tay, giơ ở giữa không trung. Khô Lâu lão nhị nổi giận, quá nhục nhã. Quả thực quá nhục nhã. Nó dãy dụa dữ dội, lại bị gắt gao khống chế lấy. Không phải tìm tại Vạn Tuế Sơn sao? Thời đại các ngươi còn có linh vật không chết? Tần Mệnh một tay túm lấy Khô Lâu lão nhị, chặn đến bên cạnh, còn nhiều, rất nhiều. Huynh đệ của ta nuôi trên trăm dạng. Thật, Dương Đỉnh Phong nghi ngờ nhìn Tần Mệnh, thứ này còn có thể nuôi. Thời đại kia của các ngươi cũng có loại vật này. Đương nhiên, còn rất mãnh liệt đây này. Dương Đỉnh Phong còn muốn đến gần đi qua nghiên cứu Khô Lâu lão nhị. Khô Lâu lão nhị nhảy dựng lên, treo ở trên người Tần Mệnh. Tần Lam vuốt ve lấy đầu lâu của nó. Tiểu nhị, nghe lời. Tỷ tỷ ở đây, không sợ. Ta nói Dương Tổ Tông, ngươi có thể yên tĩnh một lát hay không? Tiểu Trư, giúp đỡ ta nhìn hắn. Tần Mệnh mang theo Khô Lâu lão nhị đi đến bên cạnh. Ai là heo nhỏ của ngươi? Ô Kim Bảo Trư thở hổn hển nói. Khô Lâu lão nhị dùng xương cốt trong đống xương bày ra một chữ, siêu siêu vẹo vẹo. Tần Mệnh nhận trong chốc lát mới miễn cưỡng đoán ra đây là một chữ xét. Ngươi tìm đến Hoang Lôi Thiên, Khô Lâu lão nhị dương đầu lâu lên, rất nghiêm túc suy nghĩ, ý định ban đầu là muốn ghi một hàng chữ. Nhưng sau khi nghĩ sâu tính kỹ cảm giác khả năng mình ghi không thành. Dứt khoát bắt đầu dùng xương cốt đầy đất vẽ bản đồ, dùng ngôn ngữ tứ chi phong phú giải thích cùng Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn đều tốn sức, nghĩ cũng tốn sức, tuy nhiên tóm lại là một phương thức trao đổi. Khô Lâu lão nhị liên tục vẽ lên hai lần, ngẩng đầu nhìn mắt Tần Mệnh, cái tư thái kia giống như đang nói vẫn còn không hiểu, thật là quá ngu. Hắc, Dương Đỉnh Phong vui lên, bị một bộ Khô Lâu miệt thị. Ô Kim Bảo Trư đều kinh nghi nhìn Khô Lâu lão nhị. Cái bộ xương này linh trí không tầm thường, cùng cái tên Thâm Uyên Cốt Long kia đúng một cặp. Tần Mệnh nhiều lần nhìn bảng kém thô cuồng của Khô Lâu lão nhị. Ngươi là muốn nói, người của Hoang Lôi Thiên đều rời khỏi, nhưng để lại một cái. Cái này là cái quái gì? Khô Lâu lão nhị nhún nhún vai, ngươi nói đúng là đúng, dù sao ta cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì, thật cần phải mang theo đại mãnh. Trong đầu Tần Mệnh thở dài, vất tay, dẫn đường. Người khác xem hải cốt trắng xóa là cấm địa, Khô Lâu lão nhị giống như là cá bơi vào biển, một đầu đâm vào trong đống xương, mang theo bọn người Tần Mệnh chạy tới ngọn núi xương kia. Vạn Tuế Sơn ngoại trừ xương cốt chính là xương cốt, không có cảm giác phương hướng, cũng không có tiêu chí đặc thù gì, rất dễ dàng tâm trí lạc lối phương hướng, nhưng Khô Lâu lão nhị không dùng đến bao lâu liền chuẩn xác tìm đến ngọn núi xương kia. Lúc này Lôi chủ mang theo Lữ Vạn Xương thành công gặp được Bất Tử Tà Vương, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi bản thân mai táng Lôi Thuẫn lại gặp tặc. Tần Mệnh đi theo Khô Lâu lão nhị đi vào chỗ sâu nhất trong núi xương, đứng ở biên giới khu trống không cốt thuẫn hình thành, kinh ngạc nhìn Lôi Thuẫn thô cuồng cứng rắn kia. Chợt nhìn càng giống là một khối sắt khối bất quy tắc, bất luận là hình dáng hay là đường vân mặt ngoài các loại, cũng không phải chăm chú điêu khắc, mà là bảo trì hình dáng nguyên thủy nhất mà thiên thành, cho người khác một loại cảm giác càng cường liệt đến cứng rắn tự nhiên. Mênh mông cuồn cuộn lôi uy không ngừng liên tục tách ra, rung động lắc lư lấy trăm trượng không gian, dày đặc hoang lôi ẩm ẩm tách ra, kéo ra thiểm điện đáng sợ. Đây là Lôi Thuẫn của Lôi chủ. Thời điểm Tần Mệnh trong biển sâu nhìn thấy Lôi chủ đã từng chú ý qua. Cái Lôi Thuẫn quái dị này như là thị vệ trung thực lơ lửng tại sau lưng Lôi chủ, bắt đầu khởi động lấy lực lượng hoang lôi bành trướng. Lúc ấy mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn là nhìn rất rõ ràng, để lại cho hắn ấn tượng cũng rất sâu. Bảo bối tốt. Dương Đỉnh Phong được chứng kiến rất nhiều linh bảo, lần đầu tiên liền nhìn ra sự bất phàm của nó. Ô Kim Bảo Trư nghiêm túc lên, đây chẳng lẽ là Hoang Thiên Lôi Thuẫn? Ngươi biết, đây là tín vật lịch đại Lôi chủ Hoang Lôi Thiên. Nghe nói là dùng một tòa huyền thiết sơn bảo tại Đông Hoàng Thiên Đình, nghìn trượng rèn luyện thành, đã rèn luyện hơn 6.000 năm trong vạn cổ lôi trì. Nó mỗi một năm càng nhỏ, uy lực cũng mỗi một năm mạnh, cho tới bây giờ mà nói không có thực lực thiên võ cảnh, lục trọng thiên đều rất khó đến gần nó. Bên trong Hoang Lôi Thiên xem nó là tín vật của tộc trưởng, cũng xem nó là quà tặng cao quý nhất của vạn cổ lôi linh dành cho Hoang Lôi Thiên. Rèn luyện 6.000 năm, Tần Mệnh động dung, hắn biết rõ Hoang Lôi Thiên có truyền thống ném vũ khí vào lôi trì rèn luyện. Vũ khí bình thường ném vào liền bị chôn vùi, chỉ có chất liệu đặc thù mới có thể kiên trì, nhưng nói như vậy kiên trì vài năm liền khó được, như những món kiên trì hơn trăm năm nghìn năm kia, không có chỗ nào mà không phải là lưỡi dao sắc bén luyện thành thần binh, ẩn chứa lực lượng hoang lôi cường hãn, thậm chí có thể trở thành khí hải thứ hai của tộc nhân Hoang Lôi Thiên, trong chiến đấu cung cấp linh lực khổng lồ, nghìn năm đã rất chân quý, đến 6.000 năm gần như không dám tưởng tượng, đây cũng không phải đơn giản là lật ra 6 lần. Đây chính là Hoang Thiên Lôi Thuẫn. Người sử dụng càng mạnh, uy lực càng là khủng bố, ở trong suy nghĩ lôi tu thiên hạ, địa vị của nó không thua gì đệ nhất vũ khí địa bảng. Nhưng mà Cửu Tiêu Thiên Cực các không có đem nó liệt vào huyền hoàng bách binh bảng, bọn hắn cho rằng đây là hóa thân thứ hai của lôi linh, không thể xem như vũ khí thuần túy, làm sao lôi chủ lại để nó ở chỗ này. Hẳn là mang đi không được. Khẳng định thực lực lôi chủ đã ngã xuống thiên võ cao giai, thậm chí ngay cả ngũ trọng thiên cũng chưa tới. Ô Kim Bảo chưa khẳng định, chính là bởi vì mang không đi. Cho nên mới thiết trí trận pháp giấu đi, hơn nữa nên rất nhanh liền trở lại. Tần Mệnh rực dây lấy Dương Đỉnh Phong, có hứng thú thử xem uy lực của nó hay không? Loại vật này ngươi mang không đi. Dương Đỉnh Phong nắm chặt Tử Kim Chiến Kích, cơ bắp toàn thân nhúc nhích dữ dội, trong ánh mắt bộc phát ra một đạo ánh sao mãnh liệt. Nói như thế nào? Một, ngươi gánh không nổi nó. Hai, loại vật chứa không gian thu không được nó. Dương Đỉnh Phong có thể cảm nhận được năng lượng phát nổ cuộn trào mãnh liệt ở bên trong lôi thuẫn. Dù cho bố trí trận pháp đặc biệt, đều không thể che hết cái khí tức kia, bị sống sờ sờ chấn ra khu trống không hơn trăm thước. Không gian giới chỉ bình thường tại 10 thước vuông đã là không tệ, trăm trượng càng là hiếm thấy, vượt qua trăm trượng cơ bản không có. Nếu như đem lôi thuẫn thu vào không gian dung khí, rất có thể sẽ bị chấn nát. Ngươi cứ việc thử xem. Tần Mệnh tiếp tục rượt dây. Ô Kim Bảo chưa nhắc nhở, chớ lộn xộn, nơi này thiết trí lấy trận pháp, không chỉ che lấp khí tức lôi thuẫn, cũng có liên hệ cùng lôi chủ. Tần Mệnh mỉm cười, chính là muốn cho hắn biết, thuẫn của hắn. Mất. Lui ra phía sau, Dương Đỉnh Phong hét lớn một tiếng, đáy mắt bắn ra hai tia quang mang, khí tức cả người kịch biến, sôi trào lên thủy triều màu bạc khủng bố, cả người tinh khí thần giống như là bếp lò dồi dào, hừng hực bùng cháy. Hắn vốn đã thô cuồng bá đạo, khí vũ hiên ngang, giờ phút này khí thế chấn động, giống như thiên thần, có lấy uy lực bễ nghễ muôn dân trăm họ. Đợi một chút. Sắc mặt bọn người Tần Mệnh kịch biến. Nói làm liền làm, có thể bận tâm đến người khác hay không? Bọn hắn rất mãnh liệt xông ra bên ngoài. Dương Đỉnh Phong hét lớn một tiếng, Tử Kim Chiến Kích trong tay quét ngang, bộc phát hào quang thông trời, trong mắt Lôi Thuẫn dường như không phải vũ khí, mà là thiên quân vạn mã, hắn sát khí ngập trời, chiến kích ầm ầm lao về phía trước, nứt vỡ trận pháp, trực tiếp kích đến Lôi Thuẫn. Một tiếng khủng bố bạo tạc dẫn bạo sâu trong núi xương, chấn lên gợn sóng cuộn sạch núi xương, càng truyền đến hải cốt mênh mông. Ầm ầm, núi xương to đến nghìn trượng trong chốc lát toàn diện nứt vỡ, lôi triều điên cuồng hòa với khí tức sát phạt màu bạc, như sóng lớn cuồn cuộn trời xanh, thẳng lên mây xanh, chấn vỗ lấy thời không sương mù. Bọn người Tần Mệnh đều bị sóng khí dữ dội va chạm, vô tình bị tung bay đi ra ngoài hơn 1000 thước, Ô Kim Bảo chư tức giận chửi ầm lên, Dương đỉnh phong lực lượng một kích khí thôn sơn hà, cuộn sạch tám phương, đều dọn dẹp sạch cả ngọn núi xương. Nhưng Lôi Thuẫn vẫn vững vàng lơ lửng ở chỗ đó, lù lù như núi, sôi trào lên lực lượng hoang lôi không gì sánh kịp, hình thành một mảnh lôi trì to lớn phạm vi vài trăm trượng. Bên trong như là có lôi linh quay quanh, càng có lôi sơn nguy nga. Lôi linh quấn núi, lôi sơn chấn trì, mênh mông cuồn cuộn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, Tần Mệnh đều cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt, chấn đến khí huyết sôi trào. Đáy mắt hắn văng tinh mang khắp nơi, đôi mắt sáng quắc dán vào Lôi Thuẫn bên trong lôi trì, bảo bối tốt. Chính là lôi điện hoang thiên. Ô Kim Bảo chư vạn phần khẳng định, giống trong truyền thuyết như đúc. Dương Đỉnh Phong đứng ngạo nghễ giữa không trung, tóc bạc nhảy múa cuồng loạn, tay phải vậy mà run rẩy rất nhỏ, gan bàn tay vỡ nứt, tràn ra máu tươi, hắn kinh ngạc nhìn tòa Lôi Thuẫn kia, thời đại vạn năm sau thậm chí có chí bảo như thế, không đơn giản. Ngươi cầm không được. Hắn vừa phải nhắc nhở Tần Mệnh, xa xa đã ầm ầm bạo hưởng, đinh tai nhức óc. Một cỗ kim quang ngập trời sôi trào, bừng sáng đầy núi xương. Hải cốt mênh mông, bầu trời mênh mông đều tại lúc này đong đưa dữ dội, xương cốt đầy đất đều tại kịch liệt loạn chiến. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên quay đầu, Tần Mệnh giơ lên cao tay phải dâng lên ra cường quang vô tận, cường quang cuộn sạch mấy chục dặm, một cỗ khí thế mênh mông không gì sánh được phấp phới giữa trời đất, rung động lòng người, bên trong quang ảnh như có được một mảnh lục địa đang xuất hiện. Giống, sâu trong nền tảng vương quốc Vĩnh Hằng, bốn đầu cự thú mấy vạn thước phát ra tiếng rít gào lành lạnh khàn khàn đến chân thật. Dường như là tiếng thú giống chân thật, vang vọng vô tận vạn tuế sơn, chúng mở ra hai mắt, tia máu cùng lệ khí sôi trào, thú uy cùng thiên uy hạo đãng, vác lấy cả vương quốc, úp về phía Lôi Thuẫn. Lôi Thuẫn như có được linh tính, đã nhận ra nguy cơ, nhưng càng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, không gian vương quốc Vĩnh Hằng rất ổn định, mà còn có quỷ đồng khống chế, lúc trước ngay cả vạn cổ lôi linh đều có thể khống chế, huống chi là một cái Lôi Thuẫn. Hơn nữa vạn cổ lôi linh khi trước đã sống ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, lưu lại linh uy, cũng tại lúc này chiếu rọi lấy Lôi Thuẫn. Dù sao Lôi Thuẫn cũng tương đương với vũ khí vạn cổ lôi linh tự thân thai nghén, giữa nhau có lấy cộng minh nào đó. Rốt cục biểu lộ lãnh ngạo uy nghiêm trên mặt Dương Đỉnh Phong cũng phát sinh biến hóa, rung động nhìn kim quang ngập trời trống rỗng xuất hiện cuốn đi Lôi Thuẫn. Tần Mệnh thu hồi vương quốc Vĩnh Hằng, ngưng tụ thành Vĩnh Hằng văn giới một lần nữa mang ở trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, bảo bối tốt, ta thu. Hắn hiện tại liền thiếu một cái vũ khí có thể phòng thân tuyệt đối, sau này gặp phải đại nguy cơ, có thể trực tiếp đem Lôi Thuẫn ném đi ra ngoài, có lẽ còn có thể bảo vệ lên một mạng. Bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, Lôi Thuẫn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đập vào sâu trong vương cung. Có lẽ năng lượng nó ẩn chứa không bằng vạn cổ lôi linh, nhưng vạn cổ lôi linh có ý thức, thời điểm ở chỗ này sẽ chủ động thu liễm lực lượng, Lôi Thuẫn lại không như thế, nó cuối cùng vẫn là vũ khí, ở bên trong hoàn cảnh lạ lẫm không ngừng mênh mông cuồn cuộn tuôn ra lôi chiều dữ dội. Bước bọn người hải đường không thể không rời xa nó, thậm chí Lôi Thuẫn ba thước còn bắt đầu bành trướng, mơ hồ muốn hình thành lôi sơn khổng lồ, chấn áp vương cung. Ý thức thể của Tần Mệnh hàng lâm nơi này, sau khi xác định không có uy hiếp đối với không gian vương quốc Vĩnh Hằng, mới yên tâm rời khỏi, thuận tiện nhắc nhở Ô Cương Linh, uy lực Lôi Thuẫn rất mạnh, tuy nhiên hoang lôi là đồ tốt, nhìn một cái xem có thể lợi dụng đến tôi thể hay không. Vừa rồi đó là cái gì? Dương Đỉnh Phong nhìn văn giới trên tay Tần Mệnh, tiểu bối này không đơn giản. Trách không được có thể ở thời đại vạn năm sau xông ra hung danh lớn như vậy, ngay cả người truyền thừa thiên đạo đều có thể giết. Nhìn đến không chỉ là có quyết đoán có điên cuồng, chính xác cũng có chút thực lực có thể đập vào mắt. Nhà của ta, Tần Mệnh gọi Khô Lâu lão nhị tranh thủ thời gian rời khỏi, cả ngọn núi xương đều đã bị hủy, lôi chủ nhất định sẽ phát giác được, mau rời khỏi trốn đi. Dương Đỉnh Phong hỏi Ô Kim Bảo Trư, hắn đó là cái gì? Lỗ tai có vấn đề ư, vừa rồi không phải hắn nói là nhà hắn. Ô Kim Bảo Trư theo sát Tần Mệnh. Ôi, tính cách cũng không nhỏ. Tổ tông ta tha thứ chỉ nhằm vào mỹ nữ, nhưng không nhằm vào nam tử. Dương Đỉnh Phong trầm mặt xuống, phất tay nhấc lên một hồi cương khí, dùng xương trắng mất trật tự hợp thành một hàng chữ phụ thân ngươi Tần Mệnh, đến đây bơi. Dương Đỉnh Phong hừ một tiếng, đang muốn rời khỏi, nhưng nghĩ lại, viết như vậy rất không lễ phép, phất tay đem ngươi đổi thành ngài, lúc này mới hài lòng rời khỏi. trong một núi xương hơi lạnh u mịch tại hải cốt mênh mông, sau khi Lôi chủ thông báo thân phận cùng mục đích, thành công gặp được Bất tử Tà Vương. Bất tử Tà Vương với tư cách một bá chủ quan trọng thời đại loạn võ, bất luận thực lực địa vị hay là lực ảnh hưởng đều hết sức quan trọng. 3 tháng trước, hắn là dẫn theo đội ngũ mạnh nhất trong Bất tử môn, bí mật tập kích tử địch của hắn. Kết quả trên đường vậy mà gặp phải ngoài ý muốn không thể tưởng tượng được như vậy. Hắn và toàn bộ tinh anh Bất tử môn bị cuốn đến Vạn Tuế Sơn. Hơn 300 người chỉ còn hơn 100, còn lại toàn bộ chết thảm. Bản thân Bất tử Tà Vương, càng là từ thiên võ cảnh đỉnh phong trực tiếp rớt xuống thiên võ cảnh lục trọng thiên, đối với bản thân hắn cùng Bất tử môn mà nói, tuyệt đối là có tính chất đả kích hủy diệt. Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng Bất tử môn, tại phía xa vạn năm trước đã mất đi Tà Vương, thì sẽ sinh tồn như thế nào, lại có bị hủy diệt hay không. Bọn hắn vừa đến nơi đây đều nổi giận qua, điên cuồng qua, một đòn chu diệt tất cả sinh vật còn sống trong phương viên trăm dặm, chí ít có 2.000 người chịu khổ độc thủ. Đi qua thời gian thật dài mới chấp nhận cái hiện thực đau thương này, cô núp ở trong một mảnh quần sơn xương trắng khổng lồ, yên lặng mà kéo dài hơi tàn. Tại cổ kim hỗn hợp nơi đây, tại nơi thời không giao hòa này, bọn hắn đã tuyệt vọng, cũng chỉ có thể chờ chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng không nghĩ tới hôm nay, vậy mà chờ đến một tin vui có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Rất nhiều năm trước Tần Mệnh đã từng tới Vạn Tuế Sơn, hơn nữa mang theo mấy trăm người thành công trốn ra. Chỉ cần bắt được Tần Mệnh, ép hỏi ra biện pháp, chúng ta cũng có thể một lần nữa trở lại thế giới của mình. Lôi chủ đi thẳng vào vấn đề, cùng lúc bắt đầu giới thiệu về Tần Mệnh, kể cả các loại hành vi hung tàn, các loại sự tích đáng ghê tởm, còn có tính cách âm hiểm xảo trá vân vân. Tất cả cường giả Bất tử môn toàn bộ tụ tập đến trong động xương đơn sơ, ánh mắt lăng lệ ác liệt lại mang theo vài phần hoài nghi, ở bên trong lạnh giá lại mang theo cảnh giác, bọn hắn cũng bắt đầu khởi động lấy khí thế kinh người, toàn bộ tập trung vào Lôi chủ cùng Lữ Vạn Xương. Bọn hắn bức thiết hy vọng rời khỏi, nhưng nếu như ai dám lừa gạt bọn hắn tuyệt đối không ngại đem kẻ đó luyện thành khối lỗi. Bất tử Tà Vương anh tuấn lạnh lùng, tà khí nghiêm nghị, đầu đầy tóc trắng phẳng phiêu bó tại sau lưng, làn da toàn thân nhão đến trắng xanh giống như không có màu máu, thoạt nhìn vô cùng hãi người, nhưng cặp mắt kia lại hết lần này tới lần khác là một màu đỏ. Cứ việc cảnh giới thoái hóa đi rất nhiều, từ đỉnh phong ngã xuống đến lục trọng thiên, nhưng dù sao từng là cường giả thiên võ đỉnh phong tuyệt thế, còn là uy chấn một phương Tà Vương, ngoại nhân vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một khí tức đặc biệt, đến nguy hiểm cực đoan. Lôi chủ tu luyện lôi đạo, lại là chủ nhân lôi đạo Đông Hoàng, cũng có lấy địa vị cùng uy thế siêu cao, nhưng tại trước mặt nam tử anh tuấn lại tà ác với làn da nhão đến trắng xanh này, lại dường như không tự giác được mà yếu đi vài phần khí tức. Lúc hắn nhìn đến Tà Vương, một khắc này, trong lòng liền có vài phần thoái ý, hợp tác cùng người khác chưa hẳn có thể lấy được hiệu quả hắn muốn. Nhưng nếu đã đến, thì đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì bước lên. Ta tại sao phải giúp ngươi? Bất tử Tà Vương chắp tay đứng tại giữa hải cốt to lớn dữ tợn, con mắt tinh hồng nhìn xuống Lôi chủ. Nếu Tần Mệnh biết rõ phương thức rời khỏi, chính hắn liền có thể bắt được, thậm chí là mời mà nói chuyện hợp tác, cũng có thể. Lôi chủ biết rõ Bất tử Tà Vương sẽ hỏi như vậy, trong lòng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, Tần Mệnh âm hiểm xảo trá. Nếu như xem các ngươi không vừa mắt, hắn có thể sẽ nói mấy phương thức sai. Như vậy các ngươi chẳng những về không đến vạn cổ, còn khả năng lưu vong trong dòng thời không, cho đến khi biến thành hài cốt. Chúng ta có thể dẫn hắn trở lại vạn năm trước. Một vị thiên võ cường hãn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo tà mang. Ta đã vừa mới giới thiệu qua về Tần Mệnh, hắn không chỉ quỷ kế đa đoan, hung tàn điên cuồng, mà còn có năng lực sinh tồn cùng năng lực thích ứng rất mạnh. Hắn đã vượt qua thời không, mà các ngươi không có. Nếu như hắn, tại thời điểm băng qua thời không bị các ngươi áp lấy làm chút tay chân gì đó, các ngươi có nắm chắc có thể ứng phó sao? Bất kỳ một chút sai lầm nào, đều có thể tạo thành kết cục hủy diệt toàn bộ các ngươi. Muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn, an toàn trở lại thời đại của mình, chỉ có bắt sống Tần Mệnh, lại cướp đoạt trí nhớ của hắn, quen thuộc hết thảy những gì hắn đã từng trải qua, hiểu rõ toàn bộ quá trình hắn băng qua thời không, sau đó chúng ta mới có thể yên tâm rời khỏi. Đối với các ngươi mà nói, giết Tần Mệnh như là bóp chết con kiến, cùng Tần Mệnh hợp tác đồng dạng rất dễ dàng. Nhưng phương thức an toàn nhất vẫn là cướp đoạt trí nhớ giống như ta nói, sau đó tự chúng ta rời khỏi. Lữ Vạn Xương lại nói, Tần Mệnh nắm giữ lấy phương pháp rời khỏi, hắn dùng không bao lâu liền có thể áp chế toàn bộ Vạn Tuế Sơn. Nếu như chúng ta khống chế phương thức rời khỏi, chẳng khác nào chúng ta nắm giữ sinh tử tồn vong tất cả người ở Vạn Tuế Sơn. Đến lúc đó, chúng ta muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, muốn mang ai thì mang người, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta chính là vương tại Vạn Tuế Sơn. Người của Bất tử môn trao đổi lấy ánh mắt. Những lời Lôi chủ nói kia đối với bọn họ không có gì xúc động, nhưng mấy câu của Lữ Vạn Xương lại kích thích bọn hắn. Vạn Tuế Sơn hiện tại nhốt hơn vạn người, đến từ thời đại khác nhau, cũng tới từ các cường tộc khác nhau, trong đó không thiếu một ít nhân vật đặc thù, khống chế lấy chút vũ khí cường hãn. Bất tử môn bọn hắn kể cả Tà Vương hiện tại cũng nhận đến trọng thương, nếu như có thể áp chế toàn bộ Vạn Tuế Sơn, đạt được linh bảo của tất cả mọi người, tương lai trở lại vạn năm trước cũng có thể Đông Sơn tái khởi. Cùng Tần Mệnh hợp tác, nghe Tần Mệnh phân công, hay là bắt sống Tần Mệnh, áp chế Vạn Tuế Sơn? Đương nhiên là lựa chọn về sau. Các ngươi có thể cướp đoạt trí nhớ. Bất tử Tà Vương lạnh lùng nghiêm nghị mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm. Biểu hiện ra cho ta xem, chúng ta không thể, nhưng có người có thể. Tà Vương không cần hoài nghi năng lực của chúng ta là muốn giết Tần Mệnh, nhưng chúng ta càng muốn còn sống rời khỏi cái mảnh chỗ chết này. Ngươi là người mạnh nhất cả Vạn Tuế Sơn, nếu như lại nắm giữ phương thức rời khỏi, mảnh thần sơn này chính là thiên hạ của ngươi. Lôi chủ cao giọng, cực kỳ có lực đầu độc, ngay tại lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên quay người, ánh mắt lắc lư dữ dội, Hoàng Thiên Lôi Thuẫn. Cái gì? Trong lòng Lữ Vạn Xương lột bột một cái. Thời điểm Lôi Chủ cùng Lữ Vạn Xương, vô cùng lo lắng chạy về núi xương bọn hắn đã đánh, trước mắt đen lại, suýt chút nữa ngất đi. Núi xương cao nghìn trượng hoàn toàn bị hủy, biến thành một cái hố xương hơn 200 thước, mà Lôi Thuẫn đã trọn vẹn không thấy bóng dáng, càng khoa trương hơn chính là, đầu sỏ gây nên vậy mà còn lưu lại chữ phụ thân ngài Tần Mệnh, đến đây bơi. Khinh người quá đáng. Lôi chủ lửa giận công tâm, trong kẽ răng vậy mà phun ra từng tia máu tươi, thân thể hùng tráng một hồi đong đưa. Tần Mệnh tặc tử, không tự tay cạo sống ngươi, ta thể không làm người. Lồng ngực Lữ Vạn Xương nhấp nhô dữ dội, tức giận đến choáng đầu. Bọn hắn vừa mới rời khỏi không đến ba canh giờ mà thôi, Lôi Thuẫn còn dùng tới nghìn vạn khối xương cốt vùi lấp, càng bố trí trận pháp, làm sao Tần Mệnh có thể tìm tới nơi này, lại làm sao có thể đơn giản mang Lôi Thuẫn đi khi mà hắn điều chuyển không được. Nhưng mang đi liền mang đi đi, còn để lại lời nhắn. Còn phụ thân ngài, ngươi lúc này giả vờ lễ phép cái gì? Đến đây bơi. Bơi mẫu thân ngươi. Bất tử Tà Vương dẫn người cùng đi qua, nhìn một hàng chữ do xương cốt xếp thành kia, biểu lộ đều rất quái dị, trong lòng cũng có bình phán, quả thật là gia hỏa liều lĩnh. Mấy vị thuộc cấp Tà Vương đều nhìn về Tà Vương, âm thầm gật đầu. Bọn hắn đều đồng ý bắt Tần Mệnh, hiệu lệnh Vạn Tuế Sơn. Mặc dù cùng Tần Mệnh hợp tác giống như càng nhẹ nhõm hơn một ít, nhưng như vậy quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay Tần Mệnh, mà bọn hắn phải nghe theo hiệu lệnh từ Tần Mệnh. Bọn họ là bá chủ vạn năm trước, há có thể chịu một tiểu bối chỉ huy. Bọn hắn muốn một mình khống chế cách rời khỏi Vạn Tuế Sơn, muốn một mình khống chế toàn bộ Vạn Tuế Sơn. Nếu như Lôi chủ thật có thể cướp đoạt trí nhớ Tần Mệnh, lựa chọn hàng đầu của bọn hắn vẫn là bắt sống Tần Mệnh. Hợp tác sao? Ta nguyện ý phó ra một cái giá lớn. Hốc mắt Lôi chủ đều tràn cả máu tươi, chất vấn Bất tử Tà Vương. Bất tử Tà Vương đạm mạc nói, mất là vật gì? Tín vật Hoang Lôi Thiên chúng ta, Hoang Thiên Lôi Thuẫn. Bất tử Tà Vương, có thể từ trong không khí cảm nhận được lôi uy to lớn còn chưa tan hết, lại nhìn dáng vẻ phẫn nộ của bọn người Lôi chủ, có thể đoán được đó là một bất phàm bảo bối. Ta giúp ngươi bắt được Tần Mệnh, Hoang Thiên Lôi Thuẫn thuộc về ta. Lôi chủ, sắc mặt Lữ Vạn Xương đột biến, vội vàng muốn khuyên can Lôi chủ. Hoang Thiên Lôi Thuẫn cho ngươi, nhưng trong vòng 2 ngày ta muốn nhìn thấy Tần Mệnh sống. Lôi chủ hiện tại chỉ muốn bắt sống Tần Mệnh, cũng tuyệt đối không muốn lại kéo dài tiếp. Lữ Vạn Xương há to miệng, còn muốn khuyên can, nhưng nhìn gương mặt dữ tợn của Lôi chủ, hắn cắn răng lại nuốt trở về. Bất tử Tà Vương không phải loại lương thiện, muốn tìm hắn hợp tác nhất định phải trả chút ít một giá lớn. Nhưng nếu mất đi Hoang Thiên Lôi Thuẫn, bọn hắn chẳng khác nào mất một lực lượng cuối cùng trùng kiến Hoang Lôi Thiên, con đường tương lai còn đi như thế nào? Lôi chủ trước kia mưu tính sâu xa, nhưng bây giờ chỉ muốn nhìn đến trước mắt, cũng chỉ có thể nhìn đến trước mắt. Nếu như bắt không được Tần Mệnh, giết không chết Tần Mệnh, bọn hắn nào còn có tương lai gì? Trên đường trở về, Tần Mệnh lần nữa phát hiện một cây ngọc cốt huyết viêm trúc, hắn gần như là cùng Dương Đỉnh Phong cùng lúc phát giác được, nhưng Tần Mệnh có Tần Lam trợ giúp, trong nháy mắt kéo dài qua hơn 100 thước, liên tục vọt mạnh, vọt tới đống xương kia trước Dương Đỉnh Phong. Vạn Tuế Sơn mặc dù là thần sơn trấn thủ thời không, nhưng nơi này tựa hồ có áp chế đối với lực lượng không gian. Tần Lam trước kia có thể đơn giản xông ra ngàn thước, thậm chí có thể ở trên hư không ký kết đường đi, hiện tại miễn cưỡng có thể mang theo vượt qua trên dưới 100 trượng, nhưng ở trong hoàn cảnh Vạn Tuế Sơn này đã là đầy đủ. Qua, Tần Mệnh đào ra một gốc ngọc cốt huyết viêm trúc dài nửa thước, bộ dáng như là một cái sừng trâu to lớn ngọc nhuận, một mặt trắng kiện một mặt sắc nhọn, cầm ở trong tay vô cùng nặng nề. Đây đã là cây trên dưới nửa trượng thứ hai hắn tìm được, hơn nữa so sánh với cây trước càng nặng nề. Nếu như ngọc cốt huyết viêm trúc như vậy toàn bộ luyện thành bảo dược, bổ sung điều trị 200 năm thọ nguyên tuyệt đối không vấn đề. Hơn nữa, có thể lớn được như vậy, tuyệt đối không đơn giản là điều trị thọ nguyên. Cây trước hắn còn giữ đây này, cây này càng giữ lại, nói không chừng có thể làm cho tất cả lão nhân Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc trở về thanh niên tráng niên. Con mắt Dương Đỉnh Phong đều đỏ, hắn tìm đến dài nhất mới 20 phân, cái này như thế nào lại dài nửa thước, nó đã tồn tại đã bao nhiêu năm? Mấy ngàn năm, trên vạn năm hay là mấy vạn năm? Nhưng hắn hiện tại càng kinh nghi chính là Tần Lam, tiểu nha đầu này vậy mà có thể vượt qua không gian. Bộ dáng giống nhau, năng lực giống nhau, trên đời thậm chí còn có chuyện trùng hợp như vậy. Tiểu nha đầu này là ai? Dương Đỉnh Phong nhìn về phía Tần Lam, ánh mắt nhiều thêm vài phần phức tạp. Con gái bảo bối của ta. Mẫu thân của nàng là ai? Tại Thiên Đình. Mẫu thân của nàng tên là gì, cảnh giới gì, thực lực gì, thân phận gì? Tần Mệnh Cảnh rắc mắt nhìn Dương Đỉnh Phong. Ngươi có ý gì, cướp người đoạt đến trên đầu ta? Nếu như ngươi muốn cùng ta về thời đại đó của chúng ta, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày liền đem ngươi đặt ở trong mộ. Tiểu Oa Nhi, có hứng thú cùng ta đi thăm vạn năm trước hay không? Ngươi cho là trước núi sau núi sao, còn đi thăm? Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam liền đi. Dương Đỉnh Phong bước nhanh đuổi kịp. Ngươi không phải nói bản thân có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn sao? Cùng ta về vạn năm trước một chuyến, thời điểm Vạn Tuế Sơn xuất hiện các ngươi đi lên nữa, sau đó lại từ nơi này trở lại thời đại của ngươi. Trước kia 2 cái thời đại cách vạn năm, hiện tại liền cách mấy cái khe hở, qua lại ghép nhà rất nhẹ nhàng. Ngươi nói chuyện rất làm dáng, ngươi đem đi ngang qua thời không gọi ghép nhà. Tần Mệnh phiền muộn làm sao lại đụng phải cực phẩm như vậy? Không phải lý lẽ như vậy sao? Vạn Tuế Sơn gần đây rất dao động, xuyên thẳng qua lại 2 thời đại. Lý lẽ là lý lẽ như vậy, nhưng chuyện không phải chuyện như vậy. Tần Mệnh đều không muốn nhiều lời, Vạn Tuế Sơn nơi này cũng không thể tùy tiện lên. Thời điểm xuyên qua thời không sương mù trọn vẹn là dựa vào vận khí, lại để cho ngươi già ngươi liền già, lại để cho ngươi trẻ ngươi liền trẻ, lại để cho ngươi biến thành cho cốt, ngươi cũng không chửi được. Đã đến một lần, tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Tiểu cô nương, cùng ta đến vạn năm trước chơi đùa. Dương Đỉnh Phong bắt đầu đánh chủ ý đến Tần Lam. Tần Lam không để ý tới hắn. Ngụ trong ngực Tần Mệnh ôm lấy long cốt của nàng hấp thu năng lượng. Tần Mệnh vừa muốn vung Dương Đỉnh Phong ra, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, gần như cùng bạch hổ cùng lúc bay lên không, lao vùn vụt về xa xa. Như thế nào? Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư đều là sững sờ. Phía trước cách đó không xa, một đạo mê quang vặn vẹo nhẹ nhàng trôi giạt, nhu hòa duy mỹ, phát sáng tịnh lệ, nó giống như trống rỗng xuất hiện, lại giống như từ không gian một mặt kéo dài qua đến. Chúng nhìn dường như nhẹ nhàng, lại vượt qua thời gian không gian tung bay đi qua nơi này, trong chớp mắt hàng lâm đến trước mặt Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư. Mặc dù Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn khôn khéo cay độc, lịch duyệt phong phú, trước tiên đã ý thức được không đúng, nhanh như chớp tản ra 2 phương hướng khác nhau. Mê quang vặn vẹo đảo qua vị trí trước đó của bọn hắn, dần dần tiêu tán, như là quang ảnh biến mất trong hải cốt trắng xóa. Một màn rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng, lại để cho Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư kinh ngạc, lại cảm thấy nguy hiểm. Đó là cái gì? Dương Đỉnh Phong đuổi theo Tần Mệnh. Không biết. Tần Mệnh lắc đầu, ôm lấy Tần Lam chạy như điên tại hải cốt. Vậy ngươi chạy cái gì? Cảm giác không đúng. Cảm giác? Dương Đỉnh Phong nghi ngờ nhìn Tần Mệnh. Nơi này là Vạn Tuế Sơn, tuyệt địa tử vong, bất luận cái gì không bình thường đều phải tránh đi. Lão gia hỏa, có biết chút cảnh giác không? Tần Mệnh không dám ở lâu. Trong ánh mắt nhiều thêm vài phần cảnh giác, không ngừng quét mắt nhìn xung quanh, vừa rồi đó là thời không tuyến, so với vết nứt không gian vô tận trong hư không còn kinh khủng hơn, nó liên tiếp với dòng thời không, một khi bị đụng phải, chẳng khác nào rơi xuống bên trong thời gian không gian loạn lưu, sẽ thịt nát xương tan, càng khả năng liền trực tiếp biến thành bụi, phiêu tán tại hải cốt mênh mông. Tần Mệnh muốn rời khỏi nơi này, còn phải như năm đó liều chết truy tìm thời không tuyến, nhưng không phải hiện tại, tiểu tử, chúng ta là bằng hữu, có vấn đề gì chúng ta cùng trao đổi. Dương Đỉnh Phong chú ý đến sắc mặt Tần Mệnh, tiểu tử này đã tới một lần, còn sống trốn ra được, khẳng định biết rõ rất nhiều bí mật, mê quang vừa rồi nhìn dường như duy mỹ nhưng tuyệt đối không đơn giản. Ta rất quen thuộc với ngươi sao? Chúng ta chỉ là 2 người xa lạ trong chúng sinh, bởi vì một hồi ngoài ý muốn vốn không nên phát sinh đụng phải cùng một chỗ. Dương Đỉnh Phong ôm lấy bả vai Tần Mệnh, cái này gọi là duyên phận. Tần Mệnh nhìn cánh tay hắn đắp trên vai mình, chúng ta cứ đột nhiên thân mật như vậy. Vẫn đều luôn rất thân mật, ta là tổ tông ngươi, ngươi là nhi tử ta. Có bao xa cút bấy xa. Ôi, ta khách khí đối với ngươi, ngươi tốt nhất nên nhận lấy cho ta. Lam Lam, ném hắn vào trong hư không. Tần Mệnh nói còn chưa nói đổi, Dương Đỉnh Phong nhanh như chớp thối lui đến bên ngoài 10 thước. Đây cũng không phải là đùa giỡn, trên Vạn Tuế Sơn chơi lực lượng hư không, quỷ biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu tử, ta thật nhắc nhở ngươi, đừng tại Vạn Tuế Sơn tùy tiện vượt qua hư không. Đảm bảo nhất định ngươi vào liền ra không được. Đừng nhiều lời cùng hắn, ngẫm lại đối phó lôi chủ như thế nào đi. Ô Kim Bảo Trư theo kịp, nghiêm nghị nhắc nhở, Quang Minh Thiên Sứ kia nói rất đúng, Lôi chủ hiện tại hận ngươi tận xương, nếu có năng lực đuổi giết ngươi, hiện tại đã đang trên đường, nếu như không thể, hắn liền hợp tác với người khác. Nếu đổi lại là ta, muốn hợp tác không giữ quy tắc làm lớn, thiên võ cảnh lục trọng thiên. Nếu như bây giờ hắn giết qua đến, nói rõ bọn hắn còn có thiên võ cảnh lục trọng thiên. Nếu như đang tìm người hợp tác, nói rõ đội ngũ hoang lôi thiên hiện tại mạnh nhất chính là dưới lục trọng thiên. Nhưng dù nói như vậy, tính tình lôi chủ cường thế bá đạo, chưa chắc sẽ hợp tác cùng lục trọng thiên. Lý do gì? Hắn khống chế không nổi. Tần Mệnh không tính là hiểu rõ lôi chủ, nhưng lại hiểu rõ một loại người. Nếu như trong đội ngũ lôi chủ chỉ có thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, tuyệt đối sẽ không chủ động đầu nhập vào lục trọng thiên. Đều đã là thời điểm này, còn nói gì khống chế hay không khống chế. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, để cho lôi chủ cởi y phục ra nhảy múa thoát y hắn đều làm. Hắn có thứ gì có thể được thiên võ lục trọng thiên trợ giúp, Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam tiếp tục đi lên phía trước, thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng ánh mắt lập lòe biểu hiện chính hắn đang tự hỏi. Tiểu tử ngươi không phải rất thông minh sao? Làm sao tới lúc này lại hồ đồ? Khống chế được ngươi, chẳng khác nào khống chế được cách rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Vị lục trọng thiên nào ngu xuẩn như vậy, đã biết rõ ta có thể rời khỏi, trực tiếp đến cùng ta nói chuyện hợp tác, cần gì phải chịu lôi chủ châm ngòi qua đến cùng ta chém chém giết giết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh không cho rằng lôi chủ có thể được đến thiên võ cảnh lục trọng thiên trợ giúp, tuy nhiên dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là yên lặng bỏ thêm chút cẩn thận, nhanh đi vài bước sau đó bay lên trời, chạy tới Khai Thiên Thánh Điện. Bất tử Tà Vương mang theo toàn bộ cường giả bất tử môn xuất động, bắt đầu điều tra tình huống bên ngoài, hiểu rõ cục diện Vạn Tuế Sơn. Trước kia bầu không khí trầm lặng đến bây giờ đã trở nên nóng bỏng. Không lâu sau đó, tại bất tử môn cùng Hoang Lôi Thiên hợp tác, thành công tra được hành tung Tần Mệnh thời gian gần đây, hắn vậy mà nhiều lần ra vào Khai Thiên Thánh Điện. Rất hiển nhiên là thông đồng đến cùng một chỗ, bất tử Tà Vương tự thân dẫn người chạy tới Khai Thiên Thánh Điện, nhưng không có chờ bọn hắn đến chỗ đó. Bầu không khí sao động tại Vạn Tuế Sơn đã dần dần trở nên lửa nóng, một mảnh tin tức dài hẹp tại người có mục đích thúc giục nhanh chóng khuếch tán, lan tràn khắp Vạn Tuế Sơn. Vĩnh Hằng Chí Tôn Tần Mệnh hàng lâm Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh tại 8 năm trước đã tới Vạn Tuế Sơn, tìm kiếm đến bí mật nơi này, cùng lúc mang theo mấy trăm người thành công thoát đi. Tần Mệnh năm đó có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn, hiện tại cũng có thể. Vạn Tuế Sơn không phải tuyệt địa tử vong, nó có hy vọng còn sống. Trong năm tháng vô tận, nên không chỉ Tần Mệnh còn sống rời khỏi qua, kỳ thật còn có rất nhiều người đã từng rời khỏi. Không nên từ bỏ, chúng ta còn có hy vọng. Bầu không khí Vạn Tuế Sơn từ hỗn loạn đến oanh động, từ oanh động đến kịch liệt, lại đến nóng hổi. Người đã bị bóng ma tử vong dằn vặt đến tuyệt vọng thậm chí sụp đổ, toàn bộ khơi dậy dục vọng muốn sống mãnh liệt, một đôi mắt hoặc dại ra hoặc thống khổ hoặc điên cuồng đều trở nên lửa nóng. Đám người của vạn năm trước đầu tiên nghĩ đến chính là điều tra chân tướng sự thật. Bọn hắn cùng lúc không hiểu rõ Tần Mệnh, càng không tin Tần Mệnh đã từng rời khỏi qua. Nhưng đám người vạn năm sau rất nhiều cũng biết Tần Mệnh, nhất là những người đến từ cổ hải kia, gần như cũng biết chút chuyện này. Tin tức từ hoài nghi đến chứng minh là đúng, bầu không khí không ngừng nóng bỏng. Tất cả đoàn thể, hoặc tổ chức sống một mình một chỗ đều giống như một lần nữa sống lại, tỏa sáng sinh mệnh lực, bất luận là lĩnh tụ bên trên, hay là thành viên phía dưới, đều kích phát lên kích tình đậm đặc. Không đến nửa ngày, một cơn sóng tìm kiếm Tần Mệnh nhanh chóng cuộn sạch Vạn Tuế Sơn. Tìm đến Tần Mệnh, có thể tìm được cách rời khỏi. Tìm đến Tần Mệnh, có thể chạy ra cái mảnh tuyệt địa tử vong này. Nhưng lòng người phức tạp, nhân tính khó dò, trong sóng dậy cuồn cuộn, có người kích động phấn khởi, nghĩ đến chính là tìm đến Tần Mệnh, không quản một cái giá lớn cùng ở bên cạnh hắn. Có người là kích động sau đó chợt tỉnh táo, nghĩ đến tìm đến Tần Mệnh, dùng điều kiện đổi lấy phương thức rời khỏi. Có người là dưới sự kích động âm u. Bọn hắn hy vọng có thể khống chế được Tần Mệnh, lợi dụng Tần Mệnh uy hiếp Vạn Tuế Sơn. Có người tức thì trực tiếp động lên ý nghĩ ác độc, bắt sống Tần Mệnh, đạt được bí mật rời khỏi, sau đó giết hại Tần Mệnh, làm cho cả Vạn Tuế Sơn lần nữa lâm vào bóng ma tử vong, mà hắn lại sau cuộc bí mật làm ác đó một mình thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Người có cảnh giới càng cao, ý nghĩ càng nhiều cũng càng phức tạp, trong không khí nhanh chóng oanh động dần dần hỗn tạp các loại mục đích khác nhau. Mênh mông Vạn Tuế Sơn bởi vì một cái hy vọng có thể còn sống rời khỏi, nhanh chóng khôi phục sinh cơ, cũng dần dần chuyển biến thành một trận âm mưu cực lớn, thậm chí là gió bão chiến trường, mà Tần Mệnh liền biến thành điểm mấu chốt cho tất cả âm mưu cùng chém giết. Thời điểm bất tử Tà Vương mang theo bọn người lôi chủ tìm đến Khai Thiên Thánh Điện, nơi này đã trống rỗng, ngoài tường vây to lớn ngay cả cái bóng người đều không có, mà người ở phía ngoài thậm chí cũng không biết trong đây đã không có người. Tên giảo hoạt, lôi chủ có thể nghĩ đến nhất định là Tần Mệnh ý thức được nguy cơ nên chạy trước. Ngay cả bầu không khí đang oanh động đều có thể là Tần Mệnh cố ý phái người tỏa ra. Nhìn chung quá trình quật khởi mấy năm này của Tần Mệnh, hắn am hiểu nhất thủ thắng trong loạn, mò cá trong vũng nước đục. Bất tử Tà Vương với làn da trắng xanh, tóc trắng đến eo, anh tuấn lại tà khí. Hắn mặt không biểu tình nhìn Điện Xương trống rỗng, đáy mắt tinh hồng lóe ra vài phần lãnh mang. Lôi chủ mẫn cảm chú ý tới bất tử Tà Vương dị thường, thầm nghĩ muốn hỏng. Tà Vương khả năng không muốn lại cùng hắn hợp tác. Tà Vương, ta có một đề nghị. Bắn hạ, bất tử Tà Vương đột nhiên hạ lệnh, khí tức tử vong lăng liệt trong chốc lát đã tập trung vào Lữ Vạn Xương. Gần như cùng lúc, một vị cường giả bất tử môn thiên võ cảnh tứ trọng thiên tự thân ra tay, xương đen ngập trời, càng có ác hỏa quay cuồng, hóa thành lồng giam to lớn từ trên trời giáng xuống, vây khốn Lôi chủ. Các ngươi muốn làm gì? Lữ Vạn Xương kinh sợ, đang muốn bạo lên, bất tử Tà Vương đột ngột xuất hiện tại trước người hắn, quỷ mị, kinh hãi khủng bố, một trường khắc ở lồng ngực của hắn, cách chiến giáp cùng linh lực thuẫn, trong chốc lát làm vỡ nát trái tim của đối phương. Oa! Lữ Vạn Xương miệng đầy phun máu, hoảng sợ chạy thục mạng, nhưng hai cường giả bất tử môn thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên lúc lên lúc xuống ngăn cản đường lui của hắn. Bất tử Tà Vương, ngươi phạm vào sai lầm lớn, không có trợ giúp của ta, ngươi đừng hòng bắt được Tần Mệnh. Lôi chủ giãy giụa dữ dội, hoang lôi điên cuồng không ngừng va chạm lồng giam, lại bị gắt gao vây khốn, lượng xiềng xích lớn tối tăm mang theo ác hỏa tử vong sôi trào ở bên trong, đốt cháy hoang lôi của hắn, luyện hóa huyết khí của hắn. Ta cần trợ giúp của ngươi. Dùng đầu của ngươi, dẫn Tần Mệnh mắc câu. Không có chúng ta, ngươi không chiếm được trí nhớ Tần Mệnh, càng đừng nghĩ đến có được cách thật sự rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Bất tử Tà Vương tóc trắng phiêu giật, đôi mắt tinh hồng, tà khí nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Lữ Vạn Xương bị ngăn lại, ai có thể cướp đoạt trí nhớ? Nói cho ta biết, ta giữ mạng Lôi chủ ngươi. Ta! Miệng Lữ Vạn Xương tràn đầy máu, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy, trái tim vỡ vụn để cho hắn thống khổ không chịu nổi, cực lực dùng linh lực vững chắc máu loạn trong cơ thể. Hắn mặc dù còn có cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, nhưng lại già nua suy yếu, có thể phát huy ra thực lực ngũ trọng thiên chân chính hay không cũng khó nói. Mà khí tức hai đại cường giả này lại mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Không được nói cho hắn biết. Chúng ta chết, bọn hắn cũng đừng hòng còn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Lôi chủ phẫn nộ gào thét, cũng đang vùng vẫy dãy chết. Hắn như là một đầu man thú điên cuồng, phóng xuất ra lực lượng hoang lôi khủng bố, không ngừng hóa thành võ pháp cường hãn, chấn đến lao lung tối tăm đong đưa, càng chấn đến núi xương xung quanh đều sụp đổ. Nhưng cảnh giới tam trọng thiên làm sao, cũng đều xông không phá lao lung tứ trọng thiên tạo thành, ngược lại bị ác hỏa tối tăm ăn mòn đả kích. Mạng của hắn, do người quyết định. Bất tử Tà Vương mắt lạnh nhìn Lữ Vạn Xương, hai đại cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí, tập trung vào Lữ Vạn Xương. Ta, Lữ Vạn Xương miệng đầy máu, thống khổ dãy giụa. Không được nói cho hắn biết. Tà Vương, ngươi là tên súc sinh. Ta chết đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi chủ phẫn nộ muốn điên, sớm đã biết bất tử Tà Vương không phải người lương thiện, thật không nghĩ đến lại chuyển biến nhanh như vậy. Hắn hận bản thân chủ động đưa tới cửa. Sớm biết như thế, trọn vẹn có thể liên hợp các cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên khác. Giết hắn. Bất tử Tà Vương đạm mạc hạ lệnh với vị tứ trọng thiên kia. Ngươi không chỉ sẽ chết, còn có thể biến thành khôi lỗi. Cường giả thiên võ cảnh tứ trọng thiên bất tử môn gào thét một tiếng, toàn thân hắc khí sôi trào đến tận cùng, như là đầu hoang cổ cự thú phóng lên trời, cuộn sạch trời xanh, ầm ầm trời đất, nhanh chóng hắc ám hơn phân nửa quần sơn, cả kinh vô số người dồn dập ngẩng đầu nhìn quanh. Hắc khí ngập trời, sôi trào say máu, sau đó đột nhiên lao nhanh xuống phía dưới, hóa thành vô số ác hỏa, ùn kéo đến vọt vào lao lung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.